Bình tĩnh mà xem xét, đại hình sân thi đấu bởi vì quy mô cùng với có được nhập tần quyền nguyên nhân, càng dễ dàng hấp dẫn cao thực lực triệu hoán sư, giống Thiên Duyệt như vậy trung loại nhỏ sân thi đấu, nếu muốn thắng hắn quá lớn hình sân thi đấu triệu hoán sư, là một kiện phi thường khó sự. Chương nhiên, ngươi nói không tồi, chúng ta Thiên Duyệt lần này phân phối đối thủ, đúng là bình cao sân thi đấu. Nhưng như là sợ Lâm Hiểu không có tin tưởng, hắn lại bổ sung một câu. Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, chúng ta Thiên Duyệt phái ra đương nhiên là tốt nhất triệu hoán sư, nhưng bình thăng chức không phải, phía chính phủ đối bọn họ phái ra đội ngũ thực lực là có yêu cầu, bọn họ bên kia đỉnh cấp triệu hoán sư tuyệt đối không có khả năng lên sân khấu. Đương nhiên, đại hình sân thi đấu đỉnh cấp triệu hoán sư mỗi ngày hốt bạc, liền tính là phía chính phủ không yêu cầu, chính bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì tới tham gia loại này khảo hạch tái. Lâm Hiểu gật đầu, này còn kém không nhiều lắm, nếu là đối thủ thực lực không làm hạn chế, này còn như thế nào so. Dừng một chút, nàng đã hỏi tới một cái mấu chốt vấn đề. Cho nên, Thiên Duyệt bên này là xác định phái ta đi sao? Trương Nhiên Tâm nói, Lâm Hiểu này tiểu cô nương quả nhiên không hảo lựa gạt, lập tức liền chọc tới rồi vấn đề bản chất, bất quá vấn đề này nàng không hỏi hắn cũng là muốn nói rõ ràng. Ngươi là ta đẩy đi lên, đại biểu chúng ta B khu, nhưng ngươi biết, Thiên Duyệt trừ bỏ B khu còn có A khu. Bọn họ người phụ trách đồng dạng cũng sẽ đẩy người, cho nên, ngươi muốn chức cùng A khu đẩy triệu hoán sư so một hồi, Thiên Duyệt bên này sẽ căn cứ các ngươi thi đấu kết quả xác định cuối cùng đội ngũ người được chọn. Lâm Hiểu mặt vô biểu tình mà nga một tiếng. Nói cách khác, nàng có thể hay không bị tuyển thượng còn không xác định đâu. Ước chừng là nàng thoạt nhìn có chút hứng thú thiếu thiếu, Trương Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến, nói đến hiện tại vẫn luôn là nói điều kiện, nhưng là lại không có nói đến chỗ tốt, này không thể được. Am Hiểu sâu nói chuyện kỹ xảo Trương Nhiên lập tức chuyển biến khẩu phong. Kỳ thật tham gia như vậy thi đấu đối với ngươi chỗ tốt là phi thường đại. Ngươi khả năng không biết, lần này khảo hạch tái cũng không ở chúng ta Thiên Duyệt, mà là đi bình cao sân thi đấu so. Nói cách khác, chúng ta hòa bình cao tam tràng khảo hạch tái là có thể mượn dùng bọn họ nơi sân, thượng tinh linh phía chính phủ con đường. Ngươi là cái người thông minh, hẳn là có thể biết được như vậy cho hấp thụ ánh sáng cơ hội có bao nhiêu khó được. Thành thật giảng. Đương Trương Nhiên nói ra có thể thượng tinh linh phía chính phủ con đường để cử thời điểm, Lâm Hiểu cũng đã động tâm, nàng ở Thiên Duyệt không biết muốn ngao bao lâu mới có thể ở phía chính phủ con đường như vậy đại lưu lượng ngôi cao lộ mặt, lần này thật là một cái chân quý lại khó được cơ hội, chính là không trả tiền, cũng là đáng giá nàng đi thử một lần. Nhưng Lâm Hiểu lại không có lập tức tỏ thái độ, nàng nhăn lại mi, như là trong lòng còn có băn khoăn. Nhưng bất luận là đi cùng A khu người so, vẫn là đi bình cao sân thi đấu. Ta nguyên bản thi đấu thời gian liền va chạm đi. Nàng hiện tại thắng suất cơ bản có thể duy trì ở 80% tả hữu, này mỗi trận thi đấu nhưng đều là tiền A. Trương Nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn ở trong lòng cười mắng, cái này tiểu hồ ly, nên bắt được tay chỗ tốt thật là một đinh điểm đều không bỏ. Trương Nhiên cũng không vòng vo, trực tiếp mở ra giảng. Như vậy, người đi tham gia khảo hạch tái trong lúc, sở hữu bị chậm trễ chính mình thi đấu buổi diễn, ta bên này đều ấn thắng chàng đem tiền thưởng cho ngươi. Hơn nữa Trương Nhiên dừng một chút, lộ ra cáo giả tươi cười, ngươi nếu có thể đánh bại A khu đẩy ra triệu hoàn sư, thành công bị Thiên Duyệt lựa chọn đi tham gia khảo hạch tái, như vậy, bất luận khảo hạch tái thắng thua, ta lại cho ngươi 5 vạn khối lên sân khấu phí. Nghe được 5 vạn khối lên sân khấu phí, Lâm Hiểu trên đầu ra đa nháy mắt chi lăng lên, tức khắc cái gì băn khoăn cũng chưa. Nàng lập tức liền lời lẽ chính nghĩa nói, người phụ trách đẩy ta đi đại biểu B khu tham gia khảo hạch tái, là tín nhiệm ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Lâm Hiểu trong lòng có một cây cân, nàng nói điều kiện có thể, nhưng là qua cái kia chừng mực liền không được. Trương Nhiên thật là coi trọng nàng, nhưng là B khu có thể đi dự thi triệu hoán sư lại không phải phi nàng không thể, nàng vừa rồi nếu là lại không buông khẩu, nói không chừng Trương Nhiên trong lòng liền phải không thoải mái. Hơn nữa, 5 vạn khối đã rất nhiều, lại nhiều nàng cũng không cái kia tư bản đi nói. Lâm Hiểu nói như vậy, Trương Nhiên quả nhiên phụt một tiếng bật cười, điểm nàng, như là không biết nói cái gì hảo. Cười quá một hồi sau mới hòa ái mà kêu nàng đi về trước chuẩn bị, chờ xác định cùng A khu bên kia triệu hoán sư thi đấu thời gian thời điểm nhắc lại trước thông chi nàng, còn nói hẳn là chính là này một hai ngày sự. Lâm Hiểu đi rồi, Trương Nhiên vuốt ve ngón tay, hiển nhiên ở trầm tư cái gì, hắn trợ lý đi tới, một bên vì hắn sửa sang lại văn kiện một bên nói. Ngay cảm thấy nàng có thể đánh bại A khu cái kia bành thương sao. Trương Nhiên thu hồi ánh mắt, đạm đạm cười, vì cái gì không thể. Trợ lý tưởng. Bành thương chính là Mã Chính Hưng thuộc hạ tỉ mỉ bồi dưỡng chiêu bài triệu hoán sư, Lâm Hiểu, đấy quá mỏng. Trương Nhiên quét liếc mắt một cái liền biết trợ lý ý tưởng, hắn cũng không nhiều giải thích. Cái này trong vòng không thiếu có thiên phú triệu hoán sư, cũng không thiếu có dã tâm sẽ kinh doanh người thông minh, nhưng lại khuyết thiếu lại có thiên phú lại sẽ kinh doanh thông minh triệu hoàn sư. Giống Lâm Hiểu loại người này, xuất đầu là sớm muộn gì sự. Trợ lý nghĩ nghĩ, nhắc tới một sự kiện, mấy ngày hôm trước Lâm Hiểu trận đầu bê tổ tái thời điểm, cái kia gì Sa Phong cũng sờ tiến thính phòng đi nhìn. Trương Nhiên xua xua tay, không cần phải xen vào, làm hắn này hành, gặp phải Lâm Hiểu như vậy có thiên phú triệu hoàn sư, tựa như đói cẩu dính thịt xương đầu, chúng ta là ngăn không được. Trương Nhiên tốc độ phi thường mau, Lâm Hiểu ngày hôm sau liền nhận được thi đấu cụ thể thời gian, làm nàng ngoài ý muốn chính là, cùng A Tổ nội đẩy cái kia triệu hoán sư Bành Thương thi đấu cũng không phải nàng cho rằng trong lén lút, Thiên Duyệt trực tiếp đem Bành Thương xếp thành nàng ngày hôm sau B Tổ tái đối thủ. Nói cách khác, người xem cho rằng này chỉ là một hồi bình thường B Tổ tái, nhưng kỳ thật là Thiên Duyệt khảo hạch danh ngạch tranh đoạt tái. Ngoại giới không hiểu rõ người lại đối cái này thi đấu an bài phi thường kinh ngạc, bởi vì cho tới bây giờ, Lâm Hiểu gặp gỡ đối thủ chung, chỉ có Bành Thương là Thiên Duyệt chân chính ý nghĩa người trên khí chủ đề cử tay, giống phía trước Vương Tam nhất bọn họ, bất luận là nhân khí vẫn là thực lực, so với Bành Thương vẫn là kém một đoạn. Trương Ngọc Mai biết tin tức này thời điểm, kinh ngạc mà tới gõ nàng môn. Lâm Hiểu mở cửa ra, liền thấy Trương Ngọc Mai tóc cũng chưa tới kịp tuổi, trong tay méo di động chiều nàng húc đầu hỏi. Ngươi ngày mai muốn cùng Bành Thương so. Lâm Hiểu, a, bằng không đâu. Trương Ngọc Mai không thể tin tưởng, này, này không thích hợp à, Thiên Duyệt như thế nào sẽ đem hai ngươi an bài ở bên nhau, hai ngươi bài cùng nhau, mặc kệ cái nào thua đối nhân khí đều là thật lớn thiệt hại nột. Lâm Hiểu tâm nói, Thiên Duyệt muốn làm sự tình, ta có thể có biện pháp nào. Hơn nữa trận thi đấu này thực chất là nàng cùng Bành Thương tranh đoạt Thiên Duyệt bên trong khảo hạch tái danh ngạch, việc này ngoại giới còn không biết, Lâm Hiểu sợ Trương Ngọc Mai đại thứ thứ truyền ra đi, cũng liền không cùng nàng nói. Lâm Hiểu không trả lời Trương Ngọc Mai vấn đề, lại hỏi. Ngươi từ chỗ nào biết ta đối thủ là Bành Thương? Trương Ngọc Mai đưa điện thoại di động màn hình cử cho nàng xem, Thiên Duyệt chính mình nói a, hai ngươi ngày mai thi đấu hiện tại ở Thiên Duyệt chuyên trúc khối là đề tài nóng nhất, còn có một cái cao lầu rán, đã đỉnh đến 1.000 nhiều tầng. Lâm Hiểu liếc mắt một cái, quả nhiên thấy một cái thiệp. Thiên Duyệt nhân khí triệu hoán sư va chạm, nhãn hiệu lâu đời thực lực chiến tướng Bành Thương VSC Tân Tân Hắc Mã Tiểu Hoa Lâm Hiểu, tới áp thắng bại. Mặt sau bay một cái màu đỏ bạo tự. Lâm Hiểu. Nàng phát hiện Trương Ngọc Mai thật sự vĩnh viễn xông vào ăn dưa tuyến đầu, liền giống như chuyện của nàng, Trương Ngọc Mai tựa hồ vĩnh viễn so nàng nói trước. Lâm Hiểu lấy ra chính mình di động mở ra cái kia thiệp, đại khái phiên một chút. Một giấc ngủ dậy thiên đều sụp, ta đại tường đầu cùng tiểu đầu tường thế nhưng ngày mai muốn cùng đài thi đấu, ta rốt cuộc nên duy trì cái nào, tại tuyến xin giúp đỡ, rất cấp bách. Vì cái gì Lâm Hiểu sẽ cùng Bành Thương so, này đó sân thi đấu thông thường không phải trừ phi tất yếu, đều sẽ ở giai đoạn trước tránh đi những người đó khí triệu hoán sư chính diện giao phong sao. Lâm Hiểu ở B khu đã 4 thắng liên tiếp đi, xem trọng nàng ngày mai chiến thắng Bành Thương, đạt được 5 thắng liên tiếp. Áp Lâm Hiểu đồng vàng 1-0. Lâm Hiểu phấn hiện tại đều như vậy không 13 số sao. Nói rất đúng giống chiến thắng Bành Thương cùng ngươi đầu nước vào giống nhau dễ dàng dường như. Phụ Bành Thương chiến tích đổ. Bành Thương phấn miệng như vậy giờ sao. Thấy ai đều là fans. Người qua đường không thể khai mạch sao. Hiểu Hiểu tất thắng. Hiểu Hiểu tất thắng. Bành Thương tính cái gì, liền tính là đối thượng Thẩm Hạo Phi cũng có thể cấp đánh trở về. Không phải, Lâm Hiểu gần nhất là hoa nhiều ít marketing phí, liền tính là chiến tích không tồi cũng không thể như vậy bại hoại người qua đường hảo cảm đi. Tốt nhất tầng tăng một phấn phản trang trung đương ai nhìn không ra tới, đừng ở chỗ này châm ngòi, Lâm Hiểu tôn trọng sở hữu tiền bối, vô luận thi đấu kết quả là thắng là thua đều thản nhiên tiếp thu. Lâm Hiểu xem nhiều phấn phấn hắc hắc, thập phần bình tĩnh. Nhưng là Trương Ngọc Mai nhìn nhìn đã quyền đầu cứng. Chơi ạ, Lâm Hiểu, này thiệp có rất nhiều Vương Tam Nhất phấn ở mang tiết tấu hát ngươi. Lần trước Vương Tam Nhất thi đấu bại bởi ngươi sau nhà hắn fans liền cùng nhà ngươi đối thượng. Lâm Hiểu nhún vai, hát tử ngươi là ngăn cản không được. Bất luận là kiếp trước giới giải trí vẫn là này thế triệu hoán sư vòng, rất nhiều đồ vật đều không sai biệt lắm, đỏ và đen là kính chỉnh sửa tương quan xuất hiện, càng hồng treo chọc hát tử cũng liền càng nhiều. Nhưng Trương Ngọc Mai hiển nhiên nhịn không nổi. Nàng đã khai tiểu hào kết cục cùng nhân ra sẽ đi. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, cờ lạc mở Bành Thương chủ trang. Hắn fan số có 50 nhiều vạn, đặt ở toàn bộ triệu hoán sư vòng không tính cái gì, nhưng ở Thiên Duyệt, đã là nhân khí tương đương có thể triệu hoán sư. Lâm Hiểu lại cờ lạc mở phía trước Trương Nhiên chia nàng một phần về Bành Thương tư liệu, mặt trên viết hắn chiến tích cùng với hắn tinh linh cấp bậc, đặc thủ chờ. Lâm Hiểu phát hiện hắn ở B tổ tái tối cao đã có 7 tháng liên tiếp. B tổ thắng liên tiếp khó khăn có thể so A tổ cao nhiều, người này quả nhiên có chút tài năng, chắc không được A khu người phụ trách Mã Chính Hưng có thể đẩy hắn đi dự thi. Trừ bỏ hắn chiến tích, hiểu biết hắn tinh linh cũng trọng yếu phi thường. Bành Thương có 3 con tinh linh, nhưng là trong đó một con là C cấp, Lâm Hiểu cảm thấy, hắn liền tính lại khinh địch cũng sẽ không phái một cái C cấp tinh linh cùng nàng đánh, như vậy Bành Thương lựa chọn cũng chỉ dư lại hai cái. B cấp gió lốc ngải địch thú, A cấp dìm thú. Căn cứ Trương Nhiên cấp ra tư liệu biểu hiện, này hai chỉ tinh linh đều thuộc về cường công hình, nhưng là trong đó một con thiên lực lượng, một khác chỉ thiên nhanh nhẹn. Tinh linh cấp bậc tương đồng, thuộc tính cũng không chiếm ưu thế, Lâm Hiểu nhăn lại mày, lần đầu tiên đúng chiến đối thủ sinh ra khó giải quyết cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cùng người khác xé bức đánh nhau đến chính hang say Trương Ngọc Mai, hỏi. Bành Thương thi đấu ngươi xem qua sao? Trương Ngọc Mai cũng không ngẩng đầu lên. Xem qua à, hắn hai chỉ tinh linh hẳn là đều là thiên cường công, một con lực lượng đại, một con tốc độ mau, đấu pháp hung thật sự, không thích kéo tiết đấu. Lâm Hiểu phát hiện, Trương Ngọc Mai nói mấy câu liền điểm ra mấu chốt, nói đã cùng Trương Nhiên cấp tư liệu thượng đại kém không kém, này phân đối tinh linh hiểu biết nhưng thật ra rất không bình thường. Cái này ý niệm ở Lâm Hiểu trong lòng qua một lần liền buông xuống, nàng nghĩ Trương Ngọc Mai nói, đấu pháp hung. Thích tốc chiến tốc thắng không khỏi lâm vào trầm tư. Bên kia, Bành Thương trong tay cũng bắt được một phần Lâm Hiểu tư liệu. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục Lâm Hiểu từ đầu tú lúc sau chiến tích, tỉ như A tổ tái 13 tháng liên tiếp, B tổ tái đánh bại Vương Tam nhất sau 4 tháng liên tiếp, tinh tú tích phân bảng trước mắt thứ 8 danh. Mã Chính Hưng dặn dò hắn, ngàn vạn không thể bởi vì Lâm Hiểu kinh nghiệm chiến đấu không hắn nhiều liền xem thường nhân ra. Cái này Lâm Hiểu ta cũng biết một chút, nàng mặt sau không ai nâng đỡ, đi đến hôm nay từ Trương Nhiên kia cáo giả thuộc hạ một đường sát ra tới, toàn dựa vào chính mình hàng thật giá thật bản lĩnh. Nga đối, nàng hai chỉ tinh linh cũng rất kỳ lạ, một con B cấp bối lạc thỏ, theo ta hiểu biết hẳn là biến dị loại, cho tới bây giờ cấp bậc tối cao bối lạc thỏ, còn có kia chỉ A cấp nuốt nuốt thú. Cụ thể chính ngươi xem tư liệu. Bành Thương đang xem, B cấp bối lạc thỏ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Tuy rằng kia chỉ bối lạp thỏ các hạng thuộc tính thực cân đối, ở tốc độ thượng lại đặc biệt sung ra, nhưng là hắn cũng có một con nhanh nhẹn hình tinh linh, bối lạp thỏ cũng không thể ở tốc độ thượng chiếm hắn ưu thế. Bành Thương càng thêm để ý, là cái kia hiếm lạ cổ quái nuốt nuốt thú. Nuốt nuốt thú phi thường hiếm thấy, trên mạng cũng không có nhiều ít tư liệu. Trên mạng tra không ra chỉ có hai loại khả năng, nếu không chính là loại này tinh linh trước nay không thượng quá chức nghiệp sân thi đấu, nếu không chính là ở tinh linh sân thi đấu chung. Khế ước nó triệu hoán sư cũng không nổi danh. Cho nên, người phụ trách cấp tư liệu thượng về nuốt nuốt thú nội dung cũng không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi nói mấy câu. Nuốt nuốt thú, A cấp đặc thù hệ, khả năng có hai loại hình thái, có thể tụ lại hoặc là phân tán, loại này hình thái biến hóa có không ngăn cản công kích còn không biết. Có thể phát ra kỳ dị khí vị, dụ dỗ đối thủ. Tựa hồ thân thể không thể đụng vào, nếu không sẽ sinh ra kịch liệt trúng độc phản ứng, cả người tê mỏi, đánh mất năng lực chiến đấu. Bành Thương ánh mắt dừng ở cái kia thân thể không thể đụng vào, cả người tê mỏi chữ thượng thật sâu nhăn lại mi, hắn một bên cảm giác cái này tinh linh khó giải quyết, một bên ghét bỏ phía trước cùng Lâm Hiểu chiến đấu triệu hoán sư vô dụng, thế nhưng không có nhiều dò ra điểm nuốt nuốt thú đế. Hiện tại tư liệu vẫn là quá ít. Lâm Hiểu cùng Bành Thương đều ở tỉ mỉ mà vì ngày hôm sau thi đấu làm chuẩn bị. Trước khi thi đấu, chuẩn bị thất trung, giải thích Văn Nhạc Chính cầm di động, trong tầm tay còn phóng một xấp tư liệu. Hắn vừa nhìn vừa ở tư liệu thượng nhớ kỹ cái gì. Người chủ trì hóa hảo trang đi tới, ánh mắt quét đến Văn Nhạc màn hình di động, chính truyền phát tin Lâm Hiểu thi đấu ghi hình. Nàng lý giải mà cười, lại nói tiếp Văn Nhạc có thể nhanh như vậy thượng vị còn cùng Lâm Hiểu có điểm quan hệ. Hắn ngay từ đầu mới vừa đánh dấu Thiên Duyệt đương giải thích, sau lại Lâm Hiểu cũng tới Thiên Duyệt. Lâm Hiểu cùng Thiên Duyệt thiêm hợp đồng hẳn là không phải bình thường hợp đồng, tân nhân đầu tú trận đầu thế nhưng muốn xứng giải thích. Thiên Duyệt mặt khác lao bánh quẩy giải thích đương nhiên không muốn cấp một tân nhân giải thích, việc này liền rơi xuống đồng dạng là tân nhân Văn Nhạc trên đầu. Nào biết cái này Lâm Hiểu như vậy manh đâu. Cơ hồ một bước lên trời, ở A tổ tái trực tiếp đánh 13 tháng liên tiếp. Thực mau nàng lại triệu hoán đệ nhị chỉ tinh linh đi đánh B tổ tái, Văn Nhạc bởi vì ngay từ đầu liền cùng Lâm Hiểu thi đấu, cao tầng xem hắn quen thuộc Lâm Hiểu phong cách, lại nghiệp vụ năng lực không tồi, thế nhưng cũng đem hắn điều đến B tổ. Liên tính là dính Lâm Hiểu quang. Cái này thượng vị tốc độ cũng đủ làm Thiên Duyệt lão giải thích nhóm ghen ghét, nàng tuy rằng là người chủ trì, đảo cũng nghe không ít nhàn thoại. Người chủ trì ngồi vào Văn Nhạc cái bàn đối diện, trêu chọc nói. Nha, xem Lâm Hiểu ghi hình đâu. Văn Nhạc ngẩng đầu, cũng không xấu hổ, dù sao hắn có thể nhanh như vậy thượng vị là cùng Lâm Hiểu có quan hệ, này vốn dĩ chính là sự thật. Giải thích trong bộ kia bang nhân mỗi ngày cũng không có việc gì liền kia lấy này đâm hắn đều nghe thói quen. Lão tử chính là vận khí tốt đáp thượng đi nhờ xe, như thế nào tích đi. Hắn sau lại liền chính đại quang minh chú ý Lâm Hiểu, mỗi lần cùng Lâm Hiểu thi đấu đều làm kỹ càng tỉ mỉ chuẩn bị, nói giỡn, hiện tại đối Văn Nhạc tới nói, đây là đùi, hắn còn chỉ vào Lâm Hiểu dẫn hắn phi thăng đâu. nay chỉ là mặt ngoài, trong lén lút, hắn còn khai tiểu hào gia nhập Lâm Hiểu phía chính phủ hậu viện hội đâu. Ngươi chủ trì, ngươi xem trận thi đấu này, Lâm Hiểu cùng Bành Thương ai thắng mặt đại? Văn Nhạc cấp di động tức bình, bình tĩnh lắc đầu. Này khó mà nói ác cụ thể nói như thế nào là một chữ không hướng ngoại phun. Làm giải thích, trước khi thi đấu tái sau bảo trì công chính thái độ là cơ bản chức nghiệp tu dưỡng, tuyệt đối không thể có thiên hướng, nga không, phải nói, có thiên hướng cũng tuyệt đối không thể công khai biểu lộ ra tới. Nhóm người này mỗi ngày nói chuyện đào hố, hắn mới không như vậy xuẩn. Người chủ trì tưởng nói Văn Nhạc gia hỏa này cũng biến xảo quyệt, lúc này Đạo Ba tiến vào chiều bọn họ phất tay. Đừng nói chuyện thiếm, chuẩn bị, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Nam hảo tràng thính đèn tụ quang lập lòe, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Lâm Hiểu tham gia B tổ tái lúc sau Trương Nhiên liền vẫn luôn làm nàng ở đại hình thính thi đấu, bởi vì nhân khí nguyên nhân, nàng ghế trên suất đã không thấp, nhưng là Lâm Hiểu vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ loại này toàn viên ngồi đầy tình huống. Lâm Hiểu, quả nhiên cùng chân chính cao nhân khí triệu hoán sư so chính là không giống nhau. Liền giống như kiếp trước, có đôi khi nhà tư sản cố ý yêu cầu dùng lưu lượng minh tinh không phải không đạo lý. Người chủ trì giới thiệu hai vị triệu hoán sư sau, lại từ hai vị triệu hoán sư chào hỏi. Lâm Hiểu cùng Bành Thương bắt tay, Bành Thương mắt đen nhìn nàng, bình tĩnh mà nói. Trận này ta sẽ toàn lực ứng phó. Lâm Hiểu cười, ta cũng là. Hai bên tinh linh đã triệu hồi ra tới, Lâm Hiểu đang ở trong lòng cùng nàng tinh linh dặn dò. Lúc này ra hỏa có điểm lợi hại. Nhớ kỹ chúng ta tối hôm qua nói, thi đấu cẩn thận. Khi nói chuyện, người chủ trì đã tuyên bố thi đấu bắt đầu. Bành Thương hai chỉ tinh linh đều là cường công hình, hắn thi đấu phong cách chú ý tốc chiến tốc thắng. Lần này đối chiến Lâm Hiểu vẫn như cũ kéo dài quá vãng phong cách. Lâm Hiểu ôm ngực ở triệu hoán sư vị nhìn, thân hình thật lớn, có cứng rắn giáp xác, bề ngoài cực giống phóng đại bản châu phi thần lằn chính là A cấp dìm thú, mà một khác chỉ hành động nhanh nhẹn, tốc độ thế nhưng một chút cũng không thể so bối lạp thỏ chậm chính là B cấp gió lốc ngải địch thú. Này hai chỉ tinh linh một tả một hữu, thế nhưng mục tiêu minh sắc mà triệu bối lạp thỏ đánh úp lại. Hơn nữa vừa lên tới liền sử dụng kỹ năng. Gió lốc ngải địch thú vừa nghe tên chính là phong thuộc tính. Nó có kim sắc dựng đồng, giống một loại thần bí động vật họ mèo, trước hết vọt tới bối lạp thỏ trước mặt, lượng ra bén nhọn phiếm lanh quang móng vuốt hung hăng một chảo, bối lạp thỏ hiểm hiểm né tránh, nhưng mà này còn không có xong, ngải địch thú một kích như là xé rách không gian, móng vuốt mang ra lưỡi dao gió thế nhưng chiều bối lạp thỏ tránh né phương hướng đánh tới. Lâm Hiểu con ngươi co rụt lại, ở trong lòng cấp tốc hô một tiếng. Nuốt nuốt thú. Liên ở lưỡi dao gió sắp chém tới bối lạp thỏ thời điểm, một đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua. Thế nhưng lôi kéo bối lạp thỏ bay đến không trung tránh thoát này một kích. Màn ảnh chạy nhanh đuổi kịp đại bình rõ ràng hiện ra lúc ấy hình ảnh. Người chủ trì hô lớn lên, là nuốt nuốt thú. Giải thích Văn Nhạc, Bành Thương chiến thuật phi thường rõ ràng, hắn chính là tưởng tốc chiến tốc thắng. Hiển nhiên, hắn thực kiêng kỵ nuốt nuốt thú vô hình khí vị công kích, cho nên muốn tại đây loại khí vị có thể dụ dỗ tê mỏi đến ảnh hưởng tinh linh hành động phía trước, giành giật từng giây mà thu hoạch bổn trận thi đấu thắng lợi. Người chủ trì nói tiếp, nhưng hiện tại nuốt nuốt thú thế nhưng mang theo bối lạp thỏ bay lên. Giải thích Văn Nhạc, đúng vậy, liền ở vừa rồi, ta còn thực vì bối lạp thỏ lo lắng, nó tốc độ lại nhanh nhẹn cũng tránh không khỏi hai chỉ cùng đẳng cấp tinh linh tiền hậu giáp kích, nhưng hiện tại, nuốt nuốt thú mang nó bay đến giữa không trung, chiếm cứ không trung lãnh địa, mà Bành Thương hai chỉ tinh linh đều sẽ không phi. Thi đấu lại lần nữa rằng co xuống dưới. Người xem cũng bị nuốt nuốt thú hành động vĩ đại làm cho sợ ngây người. Thiên, nuốt nuốt thú như vậy tiểu. Thế nhưng có thể mang theo bối lạp thỏ trời cao. Đạo ba cấp cái đặc tả đi, nuốt nuốt thú này tế cánh tay tế chân, có thể kéo đến động viên đôn đôn bối lạp thỏ sao. Đạo ba giống như là ở thính phòng ấn lô thai, thế nhưng thật sự phóng đại hình ảnh cho nuốt nuốt thú một cái đặc tả. Hình ảnh chung, nuốt nuốt thú tinh tế que diêm giống nhau cánh tay vững vàng mà lôi kéo bối lạp thỏ, thoạt nhìn một chút cũng không cố hết sức. Người xem, kinh. Người chủ trì giống như là nghe được người xem tiếng lòng, nói thật. Nuốt nuốt thú có thể đem bối lạp thỏ mang lên thiên chiêu này ta là như thế nào cũng không thể tưởng được. Giải thích Văn Nhạc uống một ngụm thủy, biểu tình nghiêm túc, Lâm Hiểu này hai chỉ tinh linh đều thực có mê hoặc tính, tựa hồ tổng có thể đánh vỡ mọi người cố hữu nhận chi, liền giống như nuốt nuốt thú, nó đáng yêu tiểu xảo ngoại hình cùng với nó kỹ năng làm người bỏ qua trọng yếu phi thường một chút, nó là một con thuộc tính ưu việt, A cấp đặc thù hệ tinh linh. Văn Nhạc chấn thanh, bỏ qua nó bề ngoài ngẫm lại, A cấp tinh linh có thể mang động B cấp tinh linh. Có cái gì vấn đề sao? Người chủ trì, người xem, đối Nga, không thành vấn đề A. Kỳ thật Lâm Hiểu ở phía trước trong lúc thi đấu vẫn luôn cố ý che giấu điểm này, nàng làm bối lạp thỏ vẫn luôn đem nuốt nuốt thú cầm ở trong tay, bất luận cái gì động tác đều là bối lạp thỏ mang theo nuốt nuốt thú đi. Cho nên này liền dẫn tới người xem chú ý điểm vẫn luôn là nuốt nuốt thú dụ dỗ tê mọi kỹ năng, lại đã quên, nó bản thân hình thể lại tiểu xảo cũng là một con thuộc tính hoàn thiện A cấp tinh linh. Trung ương đại bình trung, màu sắc rực rỡ kẻo que một bên lôi kéo bối lạc thỏ, một bên tránh né ngải địch thú công kích, xem như vậy liền biết thành thạo. Gió lốc ngải địch thú còn có thể nhảy lên thường thường đủ một chút, mà cồng kềnh dìm thú chỉ có thể dưới mặt đất sốt ruột mà ném cái đuôi, cứng rắn vậy đánh vào trên sàn nhà phát ra phanh phanh tiếng vang. Bành Thương biểu tình nghiêm túc, hắc trầm con ngươi cách không cùng Lâm Hiểu đối diện. Lâm Hiểu nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Bành Thương chỉ là cảm thấy khó giải quyết, nhưng hắn phong phú thi đấu kinh nghiệm cũng không có làm hắn hoảng loạn. Ngải địch thú thường thường dùng lưới dao gió công kích, loại này hình thể A cấp tinh linh, thừa trọng cùng thể lực đều hữu hạn, nó không có khả năng vẫn luôn lôi kéo bối lạp thỏ treo ở bầu trời. Một khi nó hạ thấp tốc độ, độ cao giảm xuống, chính là các ngươi cơ hội. Mà một khắc đầu Lâm Hiểu cũng ở trong lòng hỏi. Nuốt nuốt, còn có thể kiên trì bao lâu? Nuốt nuốt thú lại lần nữa tránh thoát bay tới lưỡng đạo lưỡi dao gió, Thúy Thanh nói. Nuốt, kiên trì không được bao lâu. Lâm Hiểu ánh mắt dừng ở sân thi đấu chung, không quan hệ, liền dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch. Giải thích Văn Nhạc nhăn lại mi, nuốt nuốt thú tốc độ chậm, nó hẳn là kiên trì không được nhiều. Nói còn chưa dứt lời, Văn Nhạc ánh mắt liền ngưng ở đại bình thượng. Hình ảnh chung, nuốt nuốt thú phảng phất dùng hết sở hữu sức lực đem bối lạp thỏ cao cao tạo nên, sau đó thế nhưng hư không tiêu thất. Bối lạp thỏ nương này đạo lực, ở không trung xoay tròn một vòng sau phát động kỹ năng, hai lô thai hóa thân mềm mại xiềng xích, ở tăng tốc độ rơi xuống đến mặt đất thời điểm nhanh chóng cuốn lấy ngải địch thú. Này hết thể quá nhanh, người xem còn không có phản ứng lại đây, tựa hồ nuốt nuốt thú liền biến mất, sau đó bối lạp thỏ liền lao xuống tới cùng ngải địch thú vặn đánh vào cùng nhau. Người chủ trì kinh ngạc mà hô to, thiên, nuốt nuốt thú thế nhưng không thấy. Giải thích Văn Nhạc đầu tiên là nhíu mày, sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau cả người một kích. Không, không phải biến mất, là nuốt nuốt thú một loại khác hình thái, đại gia đã quên sao, nuốt nuốt thú có hai loại hình thái, một loại là tụ hợp, một loại khác chính là phân tán. Chẳng qua phía trước hai loại hình thái cắt thời gian quá ngắn làm chúng ta không có phát giác, nó phân tán hình thái khi, mắt thường là vô pháp bắt giữ. Bành Thương rốt cuộc cảm giác được tình thế có chút không thích hợp, hắn cường tự nắm chặt nắm tay, đối một bên dìm thú nói. Dìm, đi lên hỗ trợ. Nếu nuốt nuốt thú không thấy, vậy trước không cần phải xen vào nó, lúc này ngải địch thú cùng bối lạp thỏ vặn đánh vào cùng nhau, vừa lúc trước giải quyết kia chỉ bối lạp thỏ. Nhưng dìm thú hành động lại có chút chậm chạp, Bành Thương nhíu mày, thanh âm nghiêm khắc một ít. Dìm, nó rốt cuộc động, thật lớn giống châu phi thằn lằn giống nhau thân hình chiều một khác bên hai cái vặn đánh thân ảnh bỏ đi. Nó không biết vì cái gì, thoạt nhìn có chút dễ rùa cùng chần chờ. Lúc này trong không khí bỗng nhiên truyền đến một loại kỳ dị mùi hương. Bành Thương ngửi được loại này mùi hương, con ngươi co rụt lại, nháy mắt cảm giác không tốt, hắn hét lớn. Dìm, dừng lại. Nhưng dìm thú bởi vì đột nhiên nùng liệt lên mùi hương, rốt cuộc không hề chần chờ, nó trong miệng chảy xuống nước miếng, đặng đặng mà hướng phía trước phương vặn đánh vào cùng nhau hai cái thân ảnh bỏ đi. Ngươi chủ trì, dìm thú qua đi hỗ trợ, bối lạp thỏ có phải hay không nguy hiểm? Giải thích ngưng mi, không, dìm thú thoạt nhìn có chút không thích hợp. Nó nhìn chằm chằm, rõ ràng là ngải địch thú. Cùng ngải địch thú vặn đánh bối lạp thỏ nghe được nuốt nuốt thú nhắc nhở, đột nhiên buông ra lỗ thai, vọt đến một bên, mà lúc này, chảy nước miếng dìm thú cũng một ngụm cắn chính mình đồng bạn. Ngải địch thú, người chủ trì, người xem. An đau ngải địch thú gầm rú, nhưng dìm thú chính là gắt gao cắn nó chân không giải khẩu. Bành Thương ở hô mấy lần phát giác đều là phí công sau cũng liền không hề hô, hắn biết. Dìm thú loại này không bình thường trạng thái nhất định cùng vừa rồi biến mất nuốt nuốt thú có quan hệ. Giang co trong chốc lát sau, ngải địch thú cũng bực bội, nó quay đầu cùng chính mình đồng bạn đánh tới cùng nhau. Mà lúc này, nuốt nuốt thú mới chậm rãi hiện ra thân hình. Một đài camera chạy nhanh riêu đi lên cho nó một cái đặc tả, trung ương đại bình trung, nuốt nuốt thú que diêm giống nhau tế cánh tay xoay eo, nhìn vặn đánh vào cùng nhau hai cái tinh linh, sung sướng mà run rẩy thân thể. Nó ăn dưa còn không tính, còn muốn trào phúng phát ra nuốt nuốt thanh âm. Người xem, này trao phúng độ thật là tuyệt. Kỳ thật ở nuốt nuốt thú hiện ra thân hình thời điểm dìm thú liền dần dần thanh tỉnh lại đây, nhưng lúc này ngải địch thú đã bị nó cắn ra phát hỏa, nơi nào còn quản nó cái gì thanh tỉnh không thanh tỉnh. Trọng tài đứng ở dưới đài, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm này hai cái nội đấu tinh linh, tựa hồ ở suy xét muốn hay không thổi ngưng hẳn chạm canh gác. Bành Thương khỏe miệng lộ ra một mạt suy sụp, không đợi trọng tài thổi còi liền giơ lên tay. Ta nhận thua. Trọng tài nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Xác nhận hắn sẽ không đổi ý sau rốt cuộc thổi lên ngưng hẳn trạm canh gác. Lâm Hiểu thắng lợi. Hắn thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền khắp tràng thính mỗi một góc. Người chủ trì hô to, thân ái người xem các bằng hữu, buổi trận thi đấu thắng lợi giả đã xuất hiện, nàng chính là Lâm Hiểu cùng nàng các tinh linh. Cùng lúc đó, Lâm Hiểu ở B tổ tái đã bảo trì 5 tháng liên tiếp chiến tích, làm chúng ta chúc phúc nàng. Rất nhiều người xem đứng lên, bọn họ sắc mặt đỏ lên, hưng phấn mà kêu. Lâm Hiểu, bối lạc thỏ, nuốt thú. Nhìn phía dưới hoan hô, Lâm Hiểu nhợt nhạt mà gợi lên khoe miệng, lộ ra một cái ẩn sâu công cùng danh mỉm cười. Màn ảnh lúc này đảo qua tới, cho nàng mặt bộ biểu tình một cái đặc tả. Nàng fans kích động mà cảm thán, không hổ là Hiểu, hảo bình tĩnh a. Lâm Hiểu lại ở trong lòng nắm chặt nắm tay. Hảo, 5 vạn khối rốt cuộc tới tay. Chương 13 con kiến lên cây nam chủ xuất hiện. Kinh. Nhãn hiệu lâu đời thực lực chiến tướng VSC tân tấn nhân khí hắc mã, bành thương đối chiến Lâm Hiểu, thế nhưng là Lâm Hiểu thắng. Các ngươi nhìn ngày hôm qua buổi sáng thiên duyệt kia trận thi đấu không có, chính là bành thương đối chiến Lâm Hiểu kia chàng, kết quả thế nhưng là Lâm Hiểu thắng, hơn nữa vẫn là bành thương chủ động nhận thua. Trước nói một chút ta không phải này hai người phấn, đơn thuần trung lập người qua đường, sẽ định kỳ nhìn bầu trời duyệt thi đấu, phía trước nhìn đến tuyên truyền liền đi nhìn trận này, ta vốn dĩ cho rằng hẳn là bành thương thắng. Hắn ở B tổ thi đấu thời gian có thể so Lâm Hiểu trường nhiều, thành tích vẫn luôn thực ổn, không nghĩ tới lần này bị một tân nhân tễ đi xuống, thở dài, thuận tiện vừa nói, Lâm Hiểu thật sự rất nhu bức, ta không phải nàng phấn cũng muốn nói, nuốt thú tái cao. Ngày hôm qua kia chẳng là Lâm Hiểu thắng sao? Thiên, ta không đi xem. Ta cũng không thấy, sao lại thế này, bành thương chủ động nhận thua. Lâm Hiểu xử trá. Bành thương trước nay không chủ động nhận thua quá a. Không phải bành thương chủ động nhận thua chính là Lâm Hiểu xử trá. Liền không được là người ta đường đường chính chính thực lực. Hình minh họa 1, hình minh họa 2, có hình có chân tướng, ngày hôm qua bành thương chính là chính mình chính miệng nhận thua. Ngày hôm qua kia chàng ta đi nhìn, hại, các ngươi không đi xem quá tiếc nuối, bành thương thua không đoán, đến phần sau đoạn hắn hai cái tinh linh chính mình đánh nhau rồi, kéo đều kéo không ra, ta ở hàng phía trước, xem đến thật, trọng tài lúc ấy chết nhìn chằm chằm kia hai nội đấu tinh linh, đều ở đọc dây. Liền tính bành thương không nhận thua, trọng tài qua không bao lâu cũng sẽ phán Lâm Hiểu thắng đầu chó. Chính mình tinh linh đánh nhau rồi. Cái gì thần quái sự kiện? Đúng vậy, mặt trên tầng chủ chưa nói sai, cũng không biết là huyền học vẫn là cái gì. Nguyên bản ngải địch thú cùng bối lạp thỏ đánh vào cùng nhau. Bành thương đại khái là muốn dìm thú qua đi hỗ trợ, nào biết dìm thú thế nhưng đối với đồng bạn chảy nước miếng, một ngụm cắn ngải địch thú chân, chết cũng không buông miệng. Mặt sau đại khái là ngải địch thú bị nó chọc bao, liền cùng nó đánh lên. Lúc ấy ta ở hiện trường xem, thật là mộng bức lại khôi hài. Nhìn cái này dán, ta chuyên môn đao loạt Thiên Duyệt áp nhìn ngày hôm qua thi đấu phát lại video, thuận tiện nhắc tới Thiên Duyệt nếu có thể thượng quan phương tinh linh kênh thì tốt rồi, như vậy ta cũng không cần vì xem cái phát lại đi sau áp, xác thật thấy được bành thương chính mình hai cái tinh linh ở trên sân thi đấu đánh nhau kia một màn, cười khóc, nói thật có điểm ngông, có hay không vị nào đại lao có thể giải thích một chút. Cầu. Đồng cầu. Trên mạng vĩnh viễn cũng sẽ không khuyết thiếu thật kỹ thuật lưu đại lao, thực mo ở vong hưu sở kèm hạ, một vị kêu con kiến lên cây đại lao liền ra tới đường khóa đại biểu. Bành thương cùng Lâm Hiểu kia trận thi đấu có rất nhiều che giấu chi tiết, giống nhau nếu không phải trong nghề khả năng xem không quá ra tới. Đầu tiên, kia trận thi đấu có hai cái phi thường mấu chốt tiết điểm. Đệ nhất, nuốt thú mang theo bối lạp thỏ bay lên, phải biết rằng, bành thương hai cái tinh linh đều sẽ không phi, Lâm Hiểu chiêu thức ấy rõ ràng quấy rầy bành thương kế hoạch. Cũng lập tức làm bành thương ưu thế đánh trở về tại chỗ, ta tưởng bành thương khả năng chính mình đều thực buồn bực, bởi vì Lâm Hiểu tinh linh quả thực quá hố người quá có mê hoặc tính, bất quá Lâm Hiểu phía trước trong lúc thi đấu cũng chưa từng có dùng quá này nhất chiêu, cũng không biết nàng có phải hay không cố ý. Lưu trữ hố bành thương. Đệ nhị, nuốt thú kỹ năng. Nếu nhiều xem qua Lâm Hiểu mấy trận thi đấu, cũng không sai biệt lắm có thể nhìn ra tới, nuốt thú là một loại đặc thù hệ tinh linh. Đặc thù hệ tinh linh kỹ năng thiên kỳ bách quái, nuốt thú chính là thực điển hình một loại, nó đơn thể không có rất mạnh tiến công lực, nhưng là kỹ năng lại phi thường khó có thể phá giải, nếu không phải gặp được chuyên môn khắc chế loại này, cơ hội chính là chờ nhận thua phần. À, xa xa, nói hồi nuốt thú kỹ năng, nó có thể phát ra một loại kỳ dị có mê hoặc tính mùi hương, có thể dụ dỗ đối thủ, thậm chí làm đối thủ sinh ra ảo giác, bởi vì ta xem qua Lâm Hiểu mấy chàng tái sau ghi hình. Nàng đối thủ tinh linh phần lớn đối với nuốt thú chảy nước miếng, ta tư cho rằng nuốt thú cái này dụ dỗ kỹ năng hẳn là mãnh liệt kích phát đối thủ muốn ăn, cường đến ảnh hưởng hành động nông nỗi, bành thương hẳn là ngay từ đầu liền biết điểm này, cho nên muốn tốc chiến. Tốc thắng, bất quá cái này kế hoạch bị bối lạp thỏ bay lên tới cấp quấy rối, hắn ngay lúc đó phản ứng là tưởng chờ nuốt thú thể lực hao hết rơi xuống, ý tưởng là không sai, nhưng là hành động kiếm quyết, bối lạp thỏ rơi xuống thời điểm liền không nên làm nó chỉ cuốn lấy ngải địch thú, bành thương hai chỉ tinh linh phối hợp độ rõ ràng vẫn là không đủ. Ở phía sau lại đến mấu chốt một chút, nuốt nuốt thú hai loại hình thái, phân tán cùng tụ hợp, từ ngày hôm qua kia chàng chúng ta có thể nhìn đến, đương nuốt nuốt thú là phân tán trạng thái khi chúng ta là nhìn không thấy, này khẳng định là có thời gian hạn chế, nhưng là tiếc nuối chính là bành thương lúc ấy luôn cuống không lợi dụng hảo. Ta hợp lý phỏng đoán lúc ấy biến mất nuốt nuốt thú hẳn là tránh ở ngải địch thú phụ cận, lại trực tiếp điểm nói không chừng chính là ghé vào trên người. Hán, lúc này mới làm dìm thú đem ngải địch thú trở thành đồ ăn, nga đối, còn có rất quan trọng một chút, ta đoán nuốt nuốt thú hẳn là có thể khống chế nó cái kia dụ dỗ khí vị độ dày, nó phía trước có một hồi thi đấu, chính là đối chiến vương tam nhất kia chẳng, rõ ràng khí vị là qua thật lâu mới có hiệu lực, mà ngày hôm qua kia chẳng dìm thú lại rất mau liền có phản ứng. Trở lên. Lâm Hiểu thắng bành thương hoàn toàn là bằng thực lực, không thành vấn đề. Cuối cùng, vì phong giám, không phải này hai người ai phấn, nhưng là đối Lâm Hiểu lộ hảo, xem qua nàng tương đối điển hình mấy trận thi đấu. Chơi ạ, đại lao phân tích đến cũng quá kỹ càng tỉ mỉ, cấp ủy. Không nói ta cũng không biết ngày hôm qua kia trận thi đấu có như vậy nhiều chi tiết, sau khi xem xong có loại bỗng nhiên rộng rãi cảm giác, hiện tại liền cảm giác Lâm Hiểu hảo như bức. Đại lao cũng như bức. Một bên nhìn đại lão phân tích một bên nhìn tái sau ghi hình điên cuồng gật đầu, cảm giác rất nhiều cái điểm đều đối thượng. Nhưng là bình luận chung cũng hoàn toàn không đều là hài hòa thanh âm. Ngày hôm qua thi đấu ta cũng đi nhìn, nào có nói được như vậy mơ hồ, cái này kêu con kiến lên cây quá mức giải độc đi. Ta cũng cảm thấy, nói rất đúng giống chính mình so bành thương còn lợi hại dường như, cái gì nuốt nuốt thú phân tán trạng thái có thời gian hạn chế, bành thương nóng nảy không phản ứng lại đây liền ngươi phản ứng lại đây, so bành thương còn có thể bái. Ngày trên lầu thật cũng không cần, đảo cũng không cần phải nói đến như vậy khó nghe, nhân gia liền phát biểu một chút chính mình cái nhìn, ngươi không đồng ý xẹt qua là được. Cái này con kiến lên cây rõ ràng chính là Lâm Hiểu phân đi, đối nàng phía trước thi đấu chi tiết như vậy hiểu biết, còn nói chính mình là lộ hảo, giống nhau người qua đường nhưng làm không được loại tình trạng này, mọi người đều tan đi, người này mông đều là hoài, lời nói cũng không nhiều ít tham khảo giá trị. Cái gì cũng không nói, xem cái này con kiến lên cây cấp bậc cùng trước kia phát thiếp kỷ lục. Đây là cái tân hảo, duy nhất chú ý chính là Lâm Hiểu, còn nói chính mình chỉ là lộ hảo, xem thường, hình minh họa một. Lúc này, Lâm Hiểu đang ngồi ở trên sofa cầm di động xem chuyên gia về tinh linh video tọa đàm, mà Trương Ngọc Mai cũng nhéo di động, ngón tay bay nhanh nhảy lên, trong chốc lát biểu tình lòng đầy căm phẫn, trong chốc lát lại che miệng cười trộm. Lâm Hiểu bất thời giờ nhìn nàng một cái, cảm thấy người này khẳng định lại ở trên mạng cùng nhân gia đánh nhau đối tuyến. Kết quả không biết Trương Ngọc Mai nhìn thấy gì. Nguyên bản nghiêng lệch thân thể thế nhưng lập tức ngồi thẳng, nàng cả kinh nói. Úc nha, cái này con kiến lên cây cảm giác thực như bức bộ dáng, phân tích thật sự chuyên nghiệp sao. Nàng chính là Triệu Hoán Sư, tự nhiên biết người này phân tích là thật hàng khô vẫn là trộn lẫn hơi nước. Thứ gì? Lâm Hiểu ngẩng đầu. Trương Ngọc Mai đem điện thoại kia đoạn con kiến lên cây phân tích chụp hình chia Lâm Hiểu. Lâm Hiểu cờ lạc mở nhìn nhìn, nguyên bản không thèm để ý thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Trương Ngọc Mai chờ mong hỏi. Có phải hay không cảm giác phân tích đến đỉnh đến vị? Nuốt nuốt thú biến mất lúc ấy thật là bò đến ngải địch thú trên người đi sao? Còn có, nó thật sự có thể chính mình không chế khí thể độ dày sao? Cái này con kiến lên cây còn bắt người phía trước cùng vương tam nhất kia chàng cử chứng, hình như là ngươi Phan Trung Thành ai? Lâm Hiểu liếc xéo nàng, ngươi lại hỏi đông hỏi tây. Trương Ngọc Mai mắc kẹt, không chờ nàng giải thích, Lâm Hiểu liền gật đầu, hắn nói tuyệt đại đa số đều là đúng. Đến nỗi không đúng địa phương. Người kia đoán chính mình phía trước không có bại lộ nuốt nuốt thú có thể mang theo bối lạp thỏ phi là bởi vì nàng tưởng hố bành thương. Lâm Hiểu tưởng đối người này nói hắn suy nghĩ nhiều, phía trước không bại lộ gần là bởi vì, còn dùng không thượng chiêu này. Trương Ngọc Mai, bất quá người này mặt sau bị xé, hắn phân tích đến tuy rằng có đạo lý, nhưng là nói chuyện ngự khí còn rất ngạo, trung gian giống như có vài đoạn nói bành thương không có làm tốt địa phương, sau đó bành thương phấn liền đuổi theo hắn phun, đúng rồi, ngươi vẫn là hắn duy quan ai. Lâm Hiểu điểm tiến con kiến lên cây chủ trang nhìn nhìn, thật là tân hảo, duy nhất phát thiếp kỷ lục chính là hôm nay về kia trận thi đấu giải thích, cũng xác thật chỉ chú ý nàng. Lâm Hiểu buông di động, nhàn nhạt nói, người này hẳn là trong vòng, giống nhau bình thường người xem nhìn không tới nhiều như vậy chi tiết. Hơn nữa Lâm Hiểu đoán, trong vòng còn không ngừng, người này hẳn là cũng là Triệu Hoán Sư, vẫn là cái thực lực không tồi Triệu Hoán Sư, bởi vì hắn rất nhiều thị giác ý nghĩ rõ ràng là Triệu Hoán Sư tư duy. Dương Thành Mộ câu lạc bộ chung. Mộ đã băng mà một chút khấu thượng nổ kẹp một cái, căm giận nói thầm một câu, này giúp anh hùng bàn phím. Hắn rõ ràng chỉ là khách quan đánh giá một chút kia trận thi đấu, kết quả thế nhưng đưa tới Bành Thương fans truy ở hắn mặt sau mắng. Thực lực không được còn không cho người ta nói. Mộ đã càng nghĩ càng giận, sao có thể chịu được cái này nghẹn quất, lại đem nổ tẻ phục mở ra, thon dài ngón tay bay nhanh mà ở trên bàn phím nhảy lên, đã là hóa thân hắn trong miệng anh hùng bàn phím, cách vong tuyến cùng người khác tình cảm mãnh liệt đối phương lên. Thượng thụ từ trên lầu xuống dưới, ở máy lọc nước kia tiếp một chén nước đường lui qua sofa, thấy mộ đã ngồi ở trên sofa, đối với nổ tẻ phục bàn phím một đốn bùm bùm mà gõ, hàm dưới căng chặt, không biết còn tưởng rằng hắn lúc này ở trên sân thi đấu. Ngươi làm gì đâu? Thượng thụ hỏi. Mộ đã hiển nhiên phi thường vội, đằng không ra tay cũng không tinh lực đằng xuất khẩu, tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình, không nhúc nhích. Thượng thụ xem hắn bộ dáng này, chiu chiu khoe miệng, tiến đến hắn màn hình máy tính trước nhìn thoáng qua. Này rõ ràng là gấu trúc thượng nào đó chuyên nghiệp diễn đàn bản khối, bất quá, thiên duyệt tinh linh sân thi đấu. Thượng thụ suy nghĩ nửa ngày mới từ góc xó xỉnh đem cái này sân thi đấu ký ức nhảy ra tới, hắn ngạc nhiên hỏi, ngươi như thế nào nhàn không có việc gì chú ý loại này tiểu sân thi đấu thi đấu. Mộ đã cũng không ngẩng đầu lên, nửa ngày mới bất thời giờ trở về hắn một câu, ngươi hiểu gì, tiểu sân thi đấu cũng có ý tứ thi đấu. Thượng thụ ngồi vào đối diện trên sofa, không quá tin tưởng mà nói, tỉ như đâu. Mộ đã tay một đốn, ước chừng là bất mãn thượng thụ đối hắn nghi ngờ, rốt cuộc bất thời giờ cho hắn đã phát cái video liên tiếp, chính mình xem. Thượng thụ cờ lật mở, phát hiện cái này thi đấu ghi hình liền phía chính phủ kênh cũng chưa thượng, lại bĩu môi nói thầm. Liền nhập tần quyền đều không có sân thi đấu có thể có cái gì đẹp thi đấu, nhưng rốt cuộc vẫn là xem xong rồi. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, mặt mày lộ ra trầm tư. Mộ đã liếc hắn liếc mắt một cái, hắn vừa mới cùng người tình cảm mãnh liệt đối phun xong, những cái đó anh hùng bàn phím đối bất quá hắn đã không nói, lúc này hắn thần thanh khí sảng, có chút lười nhác mà dựa vào trên sofa, nói. Thế nào xem đến, cái này tiểu sân thi đấu còn nhập ngươi mắt sao? Thượng thụ không để ý tới mộ đã châm trọc, vuốt cằm. Cái này kêu Lâm Hiểu triệu hồi ra tới hai chỉ tinh linh có điểm đặc thù A, bối lạp thỏ còn có B cấp sao. Còn có kia chỉ đặc thù hệ tinh linh, kỹ năng rất không tồi, chúng ta nhị đội triệu hoán sư tinh linh không sai biệt lắm cũng liền này phẩm chất đi. Bất quá cái này triệu hoán sư vẫn là có điểm nộn, có chút địa phương nàng rõ ràng có thể xử lý đến càng tốt, tỉ như bối lạp thỏ lao xuống tới cuốn lấy ngải địch thú kia đoạn, ta cảm thấy liền. Mộ đã nhíu mày, chen chân vào đạp hắn một chân. Thượng thụ nhảy dựng lên, ngươi làm gì? Mộ đã, nhân gia mới xuất đạo không lâu, lại không trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, ngươi bức gì? Thượng thụ cắt một tiếng, muốn ta nói, ngươi có này công phu, còn không bằng nhiều nhìn xem câu lạc bộ quý tái video đâu, thật sự không được ngươi xem Dương Thành sân thi đấu cũng đúng à. Tìm như vậy một cái chung không lưu tiểu sân thi đấu xem, cũng không biết cái đam mê. Mộ đã ngước mắt, lại muốn đá hắn. Hành hành hành, ta đi rồi. Thượng thụ đi rồi, mộ đã rơi vào thanh tĩnh. Hắn lạc thú thượng thụ loại này thép thẳng nam đương nhiên sẽ không hiểu. Mộ đã tùy ý mà soát phía trước cái kia thiệp, sau lại cảm thấy không có gì đẹp, lại cắt ra tới. Lúc này thiên duyệt phía chính phủ gấu trúc hào lại đã phát một cái tân trúc quyển. Hắn tuy rằng không có chú ý thiên duyệt cái này phía chính phủ hào, nhưng là hắn ở thiên duyệt chuyên môn khối chung, phía chính phủ hào tin tức là có thể tự động soát ra tới. Mộ đã nhìn lướt qua sau liền nhướng mày, thiên duyệt đối ngoại tuyên bố chính mình xin nhập tần quyền khảo hạch tái trúng cử danh sách. Khảo hạch tái định tại hạ cái thứ hai, đối chiến sân thi đấu là bình cao sân thi đấu. Mà khảo hạch tái danh sách trung thình lình liền có Lâm Hiểu tên. Phía dưới một đống người tỏ vẻ kinh ngạc, bởi vì Lâm Hiểu tại đây nhóm người trung tư lịch nhất thiện, lại có thể vào tuyển tại như vậy quan trọng khảo hạch danh sách. Vị này gần nhất phi thăng tốc độ thật cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau, trước kia vong truyền nàng sau lưng có người ta còn không tin, hiện tại sao? Lần này ta cũng không hiểu. Vì sao Lâm Hiểu có thể áp như vậy nhiều nhãn hiệu lâu đời triệu hoán sư A, liền tính là đổi thành Bành Thương ta cũng lý giải A. Màn hình trước mộ đã cười lạnh một tiếng, ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh nhảy lên. Con kiến lên tây, đổi thành Bành Thương. Bành Thương không phải hôm qua mới bại bởi Lâm Hiểu sao nghi hoặc. Ha ha ha, kết hợp trên dưới hai tầng, ta mẹ nó cười chết. Đúng rồi, Bành Thương bại bởi Lâm Hiểu, cho nên Lâm Hiểu được đến khảo hạch tái danh ngạch có cái gì vấn đề sao nghi hoặc. Càng nghĩ càng thấy ớn. Ta liền nói phía chính phủ như thế nào hảo hảo đem hai cái cao nhân khí triệu hoán sư thấu cùng nhau thi đấu, phóng trước kia đều là muốn tránh đi, hiện tại tưởng tượng, này hai người là vì tranh đoạt khảo hạch tái danh ngạch mới so đi nghi hoặc. ISVL, ta cũng tới thấu cái náo nhiệt nghi hoặc. Nghi hoặc nghi hoặc. Bởi vì con kiến lên cây cái này ID vừa mới ở diễn đàn tiểu hỏa một fan, vừa mới từ cái kia thiệp chung ăn dưa ra tới fans lại thấy hắn câu này trào phúng lực 10 phần nói, nhận không ra đồng thời ở phía sau cùng phong. Kết quả phía chính phủ cũng không biết có phải hay không đang xem video, thế nhưng cấp con kiến lên cây cái kia bình luận điểm cái tán, cái này trực tiếp đem cái kia bình luận đưa lên nhiệt bình. Phía chính phủ cấp điểm tán đương nhiên không phải xem náo nhiệt, hẳn là chính là thừa nhận ngày hôm qua Lâm Hiểu cùng Bành Thương kia chàng thực tế là hai người khảo hạch danh ngạch tranh đoạt tái. Phía dưới bình luận càng thêm ha ha ha, phía chính phủ chú ý. Chú ý sao nghi hoặc nghi hoặc. Mộ đã nhìn bình luận hướng gió, khoe miệng bí ẩn lại khắc chế mà gợi lên một mạt độ cung. A, cùng hắn loại này lao âm dương nhân ngấm ngầm dở cho dương kỳ quặc. Hắn nghĩ nghĩ, lại cớ lực mở Lâm Hiểu chủ trang, sau đó chọc phía dưới tin nhắn, biên tập một đoạn đối thoại. Ngươi hảo, ta là con kiến lên cây, ta gần nhất nhìn ngươi mấy trận thi đấu, cảm thấy rất có ý tứ. Vậy ngươi sắp tới cùng Bành Thương đối chiến kia chàng ta có một ít ý tưởng, phụ liên tiếp, cái này thiệp bên trong có ta về kia trận thi đấu giải thích, ta tưởng hướng ngươi chứng thực một chút về nuốt nuốt thú bộ phận hay không chính xác. Mộ đã biên tập xong sau lại kiểm tra rồi một lần, cảm thấy tìm từ lễ phép lại không cao ngạo, thậm chí để lộ ra một chút khiêm tốn thỉnh giáo ý vị. Không thành vấn đề, cái kêu Lâm Hiểu triệu hoán sư thấy hắn tin nhắn sau hẳn là sẽ kịp thời hồi phục. Điểm đánh, gửi đi. Trương Ngọc Mai cũng soát tới rồi thiên duyệt cái kia trúc quyển, nàng phiên bình luận, ở trên sofa cười mà nhịn không được xoa bụng, biên cười biên gia nhập nghi hoặc chơi ngạnh đại quân. Cái này con kiến lên cây quá buồn cười, ha ha ha. Lâm Hiểu nhìn nàng một cái, không cảm thấy con kiến lên cây có chỗ nào buồn cười, nhưng thật ra Trương Ngọc Mai cười ghé vào trên sofa bộ dáng khá buồn cười. Lâm Hiểu cũng cờ lực mở gấu trúc áp, nhưng là gần nhất bởi vì thi đấu nguyên nhân, có quá nhiều người chú ý tin nhắn nàng. Quả nhiên mở ra gấu trúc nhất phía dưới một lan tất cả đều là 99 màu đỏ tin tức nhắc nhở. Lâm Hiểu tưởng cờ lạc mở tin nhắn nhìn xem, kết quả Trương Nhiên cho nàng đã phát một cái tin tức. Tay một đốn, ngón tay chuyển biến phương hướng ngừng ở một kiện đã đọc thượng. Tin nhắn quá nhiều xem bất quá tới, hơn nữa bên trong không riêng có fans khen còn có rất nhiều hắc tử nhân thân công kích, tính, vẫn là không nhìn. Lâm Hiểu điểm một kiện đã đọc, sau đó rời khỏi gấu trúc. Một khắc đầu. Mộ đã cố ý cấp Lâm Hiểu dự để lại nửa giờ hồi phục tin nhắn thời gian. Hắn trong lòng tính Lâm Hiểu nhìn đến tin nhắn, lại tưởng hảo tìm từ hồi phục không sai biệt lắm liền phải thời gian dài như vậy. Nửa giờ sau hắn cờ lạc mở tin nhắn khung, tiểu hào trống rỗng lại không có bất luận cái gì tin tức nhắc nhở. Mộ đã sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm khung thoại giao diện, rốt cuộc thật sâu mà ngưng tụ lại mi. Này không đúng a. Chương 14 chỉ cần tiền đúng chỗ canh một canh hai. Lâm Hiểu đi trước nhìn Hạ Trương Nhiên cho nàng phát tin tức. Trương Nhiên nói, cùng bình cao khảo hạch tái định ở thứ hai, tổng cộng 8 tràng, một ngày so một hồi. Hắn còn cố ý để ra một câu này 3 ngày nàng chậm trễ thi đấu tiền thưởng thiên duyệt đều sẽ ân thắng tràng kết toán cho nàng. Lâm Hiểu xem xong rồi sau liền trở về một câu đã biết. Trương Nhiên tuy rằng cáo giả thành tinh, nhưng đối hắn thuộc hạ bồi dưỡng người vẫn là phúc hậu. Lâm Hiểu ánh mắt quét đến ngồi ở sofa bên cười khanh khách Trương Ngọc Mai, nghĩ đến nàng vẫn luôn nhớ thương cái này khảo hạch tái, liền nói. Trương Nhiên mới vừa cho ta phát tin tức, khảo hạch tái định tại hạ thứ hai, tổng cộng 3 ngày. Trương Ngọc Mai sau khi nghe được nga một tiếng, trong mắt xoay chuyển, cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý. Lâm Hành phía trước Lâm Hiểu dùng di động tra xét một chút bình cao sân thi đấu. Bình cao ở Dương Thành lịch sử cùng quy mô chỉ ở sau Dương Thành sân thi đấu, lần này hòa bình cao so, thiên duyệt cao tầng vẫn luôn đều thừa nhận áp lực cực lớn. Lâm Hiểu nhìn bản đồ, phát hiện bình cao ở Dương Thành phía bắc, thiên duyệt ở phía nam. Cách thành thị hai đoàn, nay khoảng cách khẳng định là xa, nhưng Lâm Hiểu cảm thấy buổi chiều so xong lúc sau hoàn toàn có thời gian trở về. Nhưng là thiên duyệt lần này phi thường thận trọng, nghe Trương Nhiên nói, vì bảo đảm bọn họ triệu hoán sư được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi, thiên duyệt ở bình cao phủ cận cho bọn hắn an bài tinh cấp khách sạn. Lâm Hiểu, thật trịnh trọng A. Khảo hạch tái tổng cộng tam tràng, phân biệt là đơn người tái, hai người tái cùng với đoàn thể tái, cho nên tính thượng Lâm Hiểu, chuyến này triệu hoán sư tổng cộng có 6 người. Hơn nữa đồng hành cao tầng, lần này như thế nào cũng đến có 10 cái người. Thiên duyệt phái tam chiếc xe, Lâm Hiểu tham gia chính là đơn người tái, hơn nữa những người này chung không có nàng quen biết, lúc này nàng đang đứng tại chỗ, có chút do dự không biết muốn thượng nào chiếc xe. Bên cạnh một đám tử cao gầy nữ nhân triều Lâm Hiểu phương hướng nhìn thoáng qua, nhận ra Lâm Hiểu là gần nhất thiên duyệt phong rất lớn triệu hoàn sư. Lâm Hiểu so nàng nghĩ đến càng tuổi trẻ chút, khí chất có chút lạnh nhạt, thoạt nhìn không tốt lắm tiếp cận, cũng không biết sao. Nữ nhân nhìn nàng khoanh tay đứng ở chỗ nào bóng dáng, thế nhưng cảm thấy có chút tịch liêu cùng vô thố. Nữ nhân biết, tham gia đoàn thể tái kêu 3 người ôm đoàn ý thức rất nghiêm trọng, cũng tương đối xa lánh Lâm Hiểu như vậy mới ra đầu có thiên phú triệu hoán sư, vì thế nàng dẫm lên giày cao gót đi qua đi, đối Lâm Hiểu đạm đạm cười. Ngồi chúng ta này 2 xe đi. Lâm Hiểu sửng sốt, sau đó gật gật đầu, hảo. Trên xe, Lâm Hiểu ngồi ở ghế phụ, kia một nam một nữ ngồi ở ghế sau. Lâm Hiểu suy nghĩ vừa mới gọi lại nàng nữ nhân bộ dáng, đại quận sóng đỏ thâm môi, vóc dáng cao gầy dẫm lên giày cao gót, vừa thấy chính là cái loại này khí chàng rất mạnh nữ cường nhân. Nàng nghĩ như vậy thời điểm, nữ cường nhân ở phía sau tòa mở miệng, ta kêu Lương Nguyệt Hoa, đây là ta trợ phu, chúng ta tham gia chính là lần này hai người tái. Lâm Hiểu không biết nên nói cái gì. Đối mặt như cáo già trương nhiên, nàng có thể chấn định tự nhiên, nhưng là đối mặt người xa lạ thiện ý, nàng liền bó tay bó chân, giống chỉ xúc cái đuôi miêu. Lúc này, nàng chỉ có thể gật đầu. Lương Nguyệt Hoa nhấc lên môi đỏ, đã sớm nghe qua tên của ngươi, ta ở Thiên Duyệt ngây người như vậy nhiều năm, ngươi là bay lên tốc độ nhanh nhất triệu hoán sư. Ai có thể nghĩ đến mới đến Thiên Duyệt không đến một tháng triệu hoán sư là có thể bị ủy lấy trọng trách, tham gia như vậy cấp bậc khảo hạch tái đâu. Lâm Hiểu biết Lương Nguyệt Hoa là cố ý nói này đó làm nàng thả lỏng, vì thế cũng nhún nhún vai, vui đùa mà nói. Không có biện pháp, áp lực bức bách. Lúc sau Lương Nguyệt Hoa liền câu được câu không mà cùng Lâm Hiểu nói chuyện, cơ bản đều là nàng chủ động tìm đề tài. Trong lúc Lâm Hiểu trộm liếc liếc mắt một cái Lương Nguyệt Hoa trợ phu, hắn mang theo mắt kính, vẫn luôn mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện, thoạt nhìn liền hảo tính tình. Xe ngừng ở khách sạn cửa. Chương nhiên lần này chưa từng có tới, đi theo Thiên Duyệt lão bản lại đây chính là Mã Chính Hưng. A khu người phụ trách, hắn đem phòng tạp phân cho này đó triệu hoàn sư, nói. Thi đấu ngày mai buổi chiều 2 điểm bắt đầu, các ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy người gật đầu, ở cửa thang máy chờ thang máy thời điểm, Lương Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ đối Lâm Hiểu nói, ngươi nếu là có cái gì vấn đề có thể tới tìm ta, đây là ta phòng hảo. Nàng cấp Lâm Hiểu nhìn xuống tay phòng tạp. Lâm Hiểu một đốn, nói, hảo. Chờ Lâm Hiểu rốt cuộc tới rồi chính mình phòng, nàng đóng cửa lại. Nằm ở trên giường khi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú đều triệu hoán ra tới, vừa rồi ở bên ngoài nàng khiến cho này hai tinh linh trở về giả thuyết không gian. Bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú hiển nhiên là một đôi hảo cơ hữu, gặp phải liền đầu ghé vào cùng nhau, lầm nhầm liêu thật sự vui vẻ. Lâm Hiểu nhìn thoáng qua, cầm di động mở ra gấu trúc áp. Thiên Duyệt đặc biệt khối hạ, vong hữu fans nhất chú ý chính là Thiên Duyệt trận này khảo hạch tái. Làm Thiên Duyệt lao phấn. Ta là nhìn nó từng bước một từ một cái tiểu sân thi đấu đi đến hôm nay quy mô, hiện tại nó đã có thể xin nhập tần quyền. Ta cái này lao mẫu thân thế nhưng có loại dưỡng thành vui mừng cảm, thật hy vọng nó lần này có thể thông qua khảo hạch tai A. Nói thật, có điểm khó, ta giống nhau không phấn sân thi đấu, liền mấy cái sân thi đấu qua lại chuyển, Thiên Duyệt loại tình huống này ta cũng gặp được qua, nhưng là khảo hạch tái thông qua là rất khó, trước kia gặp gỡ một cái cũng chưa quá. Thiên Duyệt lần này cùng bình cao so đi, bình cao ai? Giống loại này nhãn hiệu lâu đời sân thi đấu mặt sau đều có đại tài phiệt duy trì, bên trong có vô số ưu tú triệu hoán sư, cảm giác Thiên Duyệt lúc này huyền. Nói không chừng lại muốn lại chờ cái 3 năm đầu chó. Thêm đầu chó cũng vô dụng, bổn Thiên Duyệt phấn xem đến thực tức giận, còn không có bắt đầu so đâu các ngươi những người này liền bắt đầu nói mát. Kỳ thật hiện tại cũng không cần như vậy ủ rũ lạp, khảo hạch tái đối chiến danh sách còn không có ra tới, giống bình cao loại này nhất định sẽ không phái ra tinh nhuệ nhất triệu hoán sư, kia còn như thế nào so. Thiên Duyệt bên này tốt xấu đều là phần đầu tuyển thủ, cũng không phải không có cơ hội. Phần đầu. Lâm Hiểu khi nào cũng coi như phần đầu sao. Trên lầu chẳng lẽ là âm thầm cấp người nào đó nâng giảng A. Hắn tới, hắc tử hắn tới. Lâm Hiểu phấn mau đem nhà ngươi Hiểu Hiểu ôm đi. Thực xin lỗi đã tới chậm, buồn Lâm Hiểu phấn ôm đi Hiểu Hiểu, tiểu triệu hoán sư không tính là phần đầu, nhà ta không một cái nói chính mình là phần đầu. Lâm Hiểu nhìn đến nơi này hơi hơi mỉm cười. Nàng phát hiện làm người đại diện khi xem fans cùng làm triệu hoán sư xem fans là hai loại hoàn toàn không giống nhau cảm thụ. Làm người đại diện khi nhìn đến fans những lời này sẽ không sinh ra cái gì tâm lý dao động, nhưng là hiện tại, nàng lại cảm thấy này đó tiểu fans thử cấm áp, có loại bị bảo hộ cảm giác. Lâm Hiểu phát hiện, ngay từ đầu nàng thi đấu hoàn toàn là vì làm tiền, nhưng hiện tại, giống như không hoàn toàn là như thế này. Bọn họ thích vô hình chung trở thành nàng đi tới động lực. Lâm Hiểu nhìn trong chốc lát dán sau liền tắt đi giao diện, nàng nghĩ nghĩ, mở ra chính mình tin nhắn. Kết quả một cái có chút quen mắt ID ánh vào trong mắt, ân, con kiến lên cây. Này hình như là ngày đó công khai phát thiếp giải thích nàng cùng Bành Thương kia trận thi đấu người, nàng nhìn hắn giải thích, lúc ấy liền cảm thấy người này rất chuyên nghiệp, hẳn là trong vòng. Hắn thế nhưng cho chính mình tin nhắn. Con kiến lên cây, Lâm Hiểu ngươi hảo, ta là con kiến lên cây, ta gần nhất nhìn ngươi mấy trận thi đấu, cảm thấy rất có ý tứ. Vậy ngươi sắp tới cùng Bành Thương đối chiến kia chàng ta có một ít ý tưởng, phụ liên tiếp, cái này thiệp bên trong có ta về kia trận thi đấu giải thích, ta tưởng hướng ngươi chứng thực một chút về nuốt nuốt thú bộ phận hay không chính xác. Nửa giờ lúc sau nàng không có hồi phục, người này lại đã phát một cái. Con kiến lên cây, ngươi hảo. Lại qua một giờ. Con kiến lên cây, mỉm cười mỉm cười. Nhìn cuối cùng kia hai cái xã hội tiểu mỉm cười, Lâm Hiểu có sau một lúc lâu không nói gì. Liền, còn rất táo bạo. Lâm Hiểu nhấp môi, đánh hạ một hàng tự, dừng một chút, lại thêm một câu. Nhìn hạ không thành vấn đề sau, cờ lật gửi đi. Mô câu lạc bộ. Thượng thụ thọc thọc mộ đã cánh tay, ai, huấn luyện viên đang xem ngươi. Mộ đã ngừng đầu, quả nhiên thấy huấn luyện viên híp mắt nhìn chằm chằm hắn, đã tức giận đến bắt đầu hít sâu. Mộ đã một chút không hoảng hốt, hắn thậm chí đem điện thoại cử cử, thiếu đánh mà nói, huấn luyện viên, ta đều huấn luyện xong rồi, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian. Huấn luyện viên bị nghẹn một chút, rốt cuộc không nín được nói. Ta xem ngươi mới quá nửa giờ liền từ phòng huấn luyện chạy ra. Mộ đã, đúng vậy, huấn luyện viên, mới nửa giờ ta liền đem huấn luyện nhiệm vụ hoàn thành, không tin ngươi xem dụng cụ kỷ lục. Huấn luyện viên, ta mẹ nó ngươi ở chất vấn ngươi, như thế nào ngươi còn tưởng rằng là khích lệ. Huấn luyện nhiệm vụ hoàn thành sẽ không cho chính mình thêm chút sao. Huấn luyện viên hít sâu một hơi, mang đội sợ nhất gặp được thứ đầu, đặc biệt là mộ đã loại này, da mặt dày, dầu muối không ăn, ngươi giáo dục hắn, hắn lập tức có thể phản bác trở về, còn nói có sách mách có chứng, nghẹn đến ngươi không lời gì để nói. Huấn luyện viên trầm khuôn mặt, dứt khoát không cùng hắn cãi cọ, nói thẳng. Buổi tối tinh thần lực huấn luyện, mộ đã thêm huấn một giờ. Mộ đã một ngụm đáp ứng, tốt, không thành vấn đề. Đúng vậy, chính là như vậy, đến bây giờ huấn luyện viên đều chảo không được mộ đã nhược điểm nguyên nhân liền ở chỗ này, ngươi cho hắn thêm huấn, hắn một ngụm liền đồng ý tới, cũng không thoái thác, xong việc còn hoàn thành đến lại mau lại hảo. Nhưng là một khi huấn luyện nhiệm vụ làm xong, chính hắn liền tuyệt đối sẽ không lại đụng vào, vui vẻ thoải mái tản mạn bộ dáng đặc biệt nhận người hận. Huấn luyện viên đối mộ đã tâm thái đại khái chính là hận sắt không thành thép, hắn nhìn mộ đã, khỏe miệng giật giật, cuối cùng đem sở hữu lời nói đều nghẹn trở về bụng, thanh mặt đi rồi. Thượng thụ ngã vào trên sofa cười đến thẳng chịu chịu. Mộ đã câu lạc bộ đệ nhất thứ đầu nhân thiết sừng sững không ngã. Mộ đã không quản cái này cốc lốc, hắn mở ra gấu trúc, thói quen tính mà phiên phiên thiên duyệt khối, kết quả nhìn đến tin tức kia một lan, hắn chia Lâm Hiểu tin nhắn thế nhưng có hồi phục. Mộ đã tay một đốn, nghĩ thầm, ngươi mẹ nó rốt cuộc hồi ta. Ngày hôm qua hắn cấp Lâm Hiểu đã phát cái tin tức, đợi nửa ngày, kết quả nhân ra điều đều không điều. Tuy rằng lý trí nói cho hắn, này thực bình thường, hắn cái này là tiểu hào, so sánh với dưới, Lâm Hiểu đã xem như có điểm danh khí triệu hoàn sư, phỏng chừng là đem hắn coi như bình thường fans, không trở về thực bình thường. Nhưng mộ đã vẫn là thực ý, hắn cảm thấy thật mất mặt. Biết ta đại hào có bao nhiêu fans sao? Ngươi thế nhưng còn không trở về ta. Mộ đã ánh mắt ngừng ở thanh tin nhắn, nghĩ thầm, để cho ta tới nhìn xem ngươi rốt cuộc nói gì. Cơ lắc mở. Lâm Hiểu, cảm tạ ngươi tinh tế mà xem xong rồi ta như vậy nhiều trận thi đấu, về cùng bành thương kia chàng, ngươi suy đoán tuyệt đại đa số đều là chính xác. Lâm Hiểu, nhưng là, ta không có tưởng trước đó hố bành thương. Còn rất cẩn thận, về nuốt nuốt thu thực tế nội dung một chữ chưa nói. Mộ đã nhìn này tin tức phát tới đã có vài phút. Nhưng hắn chính là cố ý đợi 10 phút sau mới hồi. Hắn ở trên di động đánh một hàng tự, ân, người hai chỉ tinh linh đều tương đối đặc biệt. Nghĩ nghĩ, cảm giác không đủ rụt rè, lại xóa rớt, đổi thành nhân, tốt. Phát sau khi đi qua đối diện nửa ngày cũng chưa đáp lại, mộ đã ở trong lòng cấp đối phương giải thích, cái này câu thức kết thúc sắc thái quá nặng, người bình thường nhìn đến đều sẽ không hồi. Vì thế lại đã phát một câu, ngày mai thi đấu cố lên. Lâm Hiểu lần này hồi thật sự mau, tốt, cảm ơn. Mộ đã nhấp môi, đây cũng là cái kết thúc ý vị thực trọng nói. Hắn vô pháp trở về a. Nhìn chằm chằm khung thoại nhìn nửa ngày, mộ đã đưa điện thoại di động ném tới trên sofa. Thượng thụ mắt lẹ xem hắn, như thế nào, còn đang xem cái kia tiểu sân thi đấu đâu. Mộ đã duỗi thân chân dài dựa vào trên sofa, chừng hắn một cái, ngươi quản ta. Thượng thụ thiết một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi cái gì đức hạnh. Ngươi hay là đem kia gọi là gì hiểu triệu hoán sư thu làm tiểu đầu tường đi. Thượng thụ không chỉ là mộ đã cùng cái đội đồng đội, vẫn là cùng hắn xuyên một cái quần hở đũng lớn lên bạn bè tốt, hắn biết, mộ đã trừ bỏ có chiều sâu vắng nghiện, được một ngày không lên mạng liền sẽ chết bệnh ở ngoài, vẫn là cái truy tinh thiếu niên. Theo hắn biết, mộ đã di động ít nhất khai 18 cái tiểu hào, không chỉ có như thế, hắn truy tinh còn không thích những cái đó thành danh đã lâu triệu hoán sư, hắn liền thích dám chọc chọc mà làm dưỡng thành. Bất quá hắn không phải cái loại này thấy một cái ái một cái, hắn không thể thu 7-8 cái đầu tưởng hoa tâm truy tinh thiếu niên, tương phản, hắn còn thực chuyên nhất. Cho tới hôm nay mới thôi, thượng thủ cũng liền thấy hắn phấn quá một người, chính là thượng thượng giới tinh linh toàn cầu trận chung kết quán quân, đoạn gia dụ, sau đó đoạn gia dụ cầm quán quân sau, hắn liền phát phấn. Ở đoạn gia dụ lúc sau liền không gặp mộ đã phấn ai, liền đầu tường đều không có, như thế nào, hiện tại có ý tưởng. Thượng thủ ở gấu trúc thượng lục soát Lâm Hiểu, cơ lạc mở nàng chủ trang nhìn nhìn. Nói thật, lấy hắn ánh mắt, Lâm Hiểu phèn số thiếu đáng thương, hiện tại thành tích khoảng cách chức nghiệp cấp cũng rất xa, thượng thụ phiên nửa ngày, cơ lắc mở một cái fans phát ở nàng chủ trang vòng ảnh chụp. Là một trường sân thi đấu chiếu. Tiểu cô nương đứng ở lôi đài triệu hoán sư vị thượng, có điểm gầy, cổ thon dài, màu đen tể nhị tóc ngắn, từ góc độ này có thể nhìn đến nàng nửa bên trắng non sườn mặt cùng một đoạn cách âm hay nghe, nàng ôm ngực nhìn chăm chú lôi đài, ánh mắt trầm tĩnh. Thượng thụ, hoắc, có điểm không nga. Mộ đã thích loại này hình. Chẳng qua, hắn ngó trái ngó phải cũng cảm giác không ra cái này triệu hoán sư có thể có đoạn gia dụ tiềm chất, mộ đã là nghĩ như thế nào thu nàng vì đầu tường. Thượng thụ ngước mắt, chỉ nghĩ tới rồi một cái khả năng, ngươi coi trọng nhân gia nhan giá trị. Hắn nhìn ảnh chụp, cảm thấy này triệu hoán sư khí chất là rất đặc thù, bất quá loại này có điểm A có điểm khốc phong cách không phải càng thảo tiểu tỷ tỷ thích sao. Đối bọn họ nam sinh tới nói, không phải thẳng trường hắc mới là vĩnh viễn nữ thần sao. Thượng thụ không hiểu được. Mộ đã đứng lên, liếc thượng thụ liếc mắt một cái, lười biếng nói. Ngươi biết cái gì? Thi đấu vào buổi chiều, cho nên buổi sáng thời điểm các nàng này đó triệu hoán sư không có gì sự. Nhưng thiên duyệt cao tầng lại muốn đi theo bình cao cao tầng chạm mặt, sau đó cùng nhau thương thảo khảo hạch tái sự. Kết quả tiếp cận giữa trưa thời điểm, Mã Chính Hưng vẻ mặt nghiêm túc mà triệu tập sở hữu triệu hoán sư mở họp, sau đó tuyên bố, thi đấu trình tự cùng với đối thủ ra tới. Lần này tam trận thi đấu trình tự cùng với các ngươi đối thủ đều là rút thăm quyết định. Chiều nay trận đầu, hai người tái, đối chiến bình cao tia nắng ban mai đội hắn nhìn về phía Lương Nguyệt Hoa hai vợ chồng, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo nhìn về phía kia ba người, hậu thiên buổi chiều là đoàn thể tái, đối chiến bình cao tam hâm đội. Kia ba người biểu tình tức khắc thả lỏng lại, không phải trận đầu cũng không phải cuối cùng một hồi, không cần thừa nhận như vậy đại áp lực, lúc này bọn họ vận khí không tồi. Mã Chính Hưng cuối cùng mới nhìn về phía Lâm Hiểu, ngươi là cuối cùng một hồi đơn người tái, đối thủ là Bình Cao Nhung Dương. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, Lâm Hiểu tổng cảm thấy Mã Chính Hưng nói nàng đối thủ khi dừng một chút, sắc mặt cũng so với phía trước nghiêm túc. Chẳng lẽ nói, nàng vận khí như vậy kém, chịu cái khó nhất làm đối thủ. Bởi vì chiều nay không có nàng thi đấu, cho nên Mã Chính Hưng chỉ đơn giản nói vài câu sau đã kêu nàng cùng mặt khác ba người trở về, đơn độc lưu lại Lương Nguyệt Hoa hai vợ chồng nói chuyện. Giữa trưa, Thiên Duyệt tan bài triệu hoán sư ở khách sạn ăn cơm, Lương Nguyệt Hoa vợ chồng chủ động ngồi lại đây. Lâm Hiểu đã cảm giác được, Lương Nguyệt Hoa ước chừng là xem nàng lẻ loi một người, sợ nàng xấu hổ, cố ý mang theo nàng. Kỳ thật Lâm Hiểu chính mình không ngại, nàng đã thói quen. Nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Lương Nguyệt Hoa thiện ý. Thế nào, buổi chiều thi đấu? Cùng bọn họ quen thuộc sau, Lâm Hiểu cũng sẽ chủ động tìm đề tài. Lương Nguyệt Hoa lắc lắc đầu, áp lực đại thật sự. Tia nắng ban mai đội tuy rằng ở bình cao không phải phi thường cường hai người đội, nhưng là danh khí như thế nào đều so với ta hai đại. Trận này không hảo đánh. Lâm Hiểu cũng biết đây là chàng trận đánh ác liệt, bất quá, không biết vì cái gì, nàng đối cái này đại tỷ tỷ rất có tin tưởng, ta cảm thấy ngươi không thành vấn đề. Lương Nguyệt Hoa ngẩng đầu, thấy Lâm Hiểu biểu tình bình tĩnh, này tiểu cô nương liền an ủi cá nhân ngữ khí đều là nhàn nhạt, nhưng này ngược lại có vẻ nàng thành tâm thực lòng. Lương Nguyệt Hoa cười rộ lên, hào phong nói. Vậy mượn ngươi cắt luôn lạp. Tuy rằng hôm nay không có chính mình thi đấu, nhưng Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn là ở trên mạng mua một chương phiếu. Trước kia đều là nàng ở trên đài, lúc này nàng cũng ngồi ở dưới đài đương một hồi người xem. Kết quả mua xong phiếu sau không lâu, Trương Ngọc Mai cho nàng đã phát cái tin tức. Trương Ngọc Mai, ta tới rồi. Lâm Hiểu. Trương Ngọc Mai, tới xem thi đấu, ta nhìn đến trên mạng tin tức, ngươi ở cuối cùng một ngày so. Lâm Hiểu, cho nên ngươi sớm như vậy lại đây làm gì? Trương Ngọc Mai, không quan hệ, ta từng buổi tới, khẳng định sẽ không rơi rớt ngươi. Lâm Hiểu. Vậy ngươi thi đấu làm sao bây giờ? Trương Ngọc Mai, dù sao lại đánh không thắng, làm không đến bao nhiêu tiền, cho nên ta bổ câu điểm yên. Lâm Hiểu. Nàng cùng Trương Ngọc Mai ở bình cao sân thi đấu cửa chạm vào mặt. Trương Ngọc Mai nhìn cao ngất đại lâu, cảm thán nói, này có thể so thiên duyệt khí phái nhiều. Lâm Hiểu, nhân gia tốt xấu cũng là nhãn hiệu lâu đời sân thi đấu. Đi rồi, mau mở màn. Nàng cùng Trương Ngọc Mai bởi vì là tách ra mua phiếu, không phải liền tòa, Trương Ngọc Mai liền cùng nàng bên cạnh người nọ đổi phiếu, người nọ xem chỗ ngồi bài thứ rất gần, sảng khoái đáp ứng rồi. Trương Ngọc Mai phùng Bắc Giang, vừa ăn vừa nói, bắt đầu rồi, song nguyệt đội đối chiến tia nắng ban mai đội, trận này có điểm huyền. Lâm Hiểu, ăn còn đổ không thượng ngươi miệng. Hai bên bắt đầu triệu hoán tinh linh thời điểm, Lâm Hiểu cố ý chú ý một chút Lương Nguyệt Hoa tinh linh, người chủ trì giới thiệu nói là bóng giang thú. Xem trang vị. Nàng phát hiện cái này đại tỷ tỷ tinh linh chủ công, nàng lão công tinh linh cho nàng phụ trợ. Bóng giang thú ngươi hiểu biết sao? Nàng mạc danh cảm thấy Trương Ngọc Mai đối tinh linh hiểu biết rất sâu. Trương Ngọc Mai lại hướng trong miệng tắc một ngụm bắp rang, nói, Nga, bóng giang thú, nhanh nhẹn hình, tốc độ thực mau. Nàng nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, cảm giác so ngươi bối lạp thỏ đều mau một chút. Lâm Hiểu nhướng mày, so bối lạp thỏ còn nhanh, kia tốc độ này. Hai bên một mở màn Lâm Hiểu liền nhìn ra tới, Trương Ngọc Mai nói không giả, bóng dáng thú thế nhưng so bối lạp thỏ tốc độ còn nhanh, nó thân hình cùng Lương Nguyệt Hoa thập phần tương tự, thoạt nhìn giống như là Lương Nguyệt Hoa bóng dáng, mở màn liền chủ động công kích, mau đến cơ hồ làm người khó có thể bắt giữ đến nó hành tích. Nhìn trong chốc lát, Trương Ngọc Mai nhíu mày, bóng dáng thú phụ trợ thêm thành hình như là lực lượng. Lâm Hiểu, có cái gì vấn đề sao? Chính là, ở trên sân thi đấu, chẳng lẽ không phải mau có thể chí thắng sao? Thiên hạ võ công duy mau không phá lời này cũng không phải là hư. Lâm Hiểu ánh mắt đặt ở trung ương đại bình thượng, nhàn nhạt nói. Bóng giang thu là B cấp tinh linh, nó có thể có hiện tại tốc độ tất nhiên vứt bỏ một ít thuộc tính, ngươi không phát hiện nó lực công kích không cao sao. Bối lạp thỏ là biến dị thú, ở B cấp tinh linh trung tốc độ đã là đỉnh cấp, chính là bóng giang thú đều là B cấp tinh linh, tốc độ thế nhưng so bối lạp thỏ còn nhanh, này thuyết minh bóng giang thú thuộc tính nhất định là có đoạn bản, bằng không nó liền sẽ không chỉ là B cấp tinh linh. Trương Ngọc Mai nhìn trong chốc lát, thừa nhận, lực công kích là không cao, nhưng này có cái gì ảnh hưởng sao? Lâm Hiểu, lực công kích không đủ, tốc độ lại mau cũng là mũi cào ngứa, bóng dáng thu yêu cầu, chính là lực lượng. Cho nên Lương Nguyệt Hoa cùng nàng lão công tinh linh thuộc tính phối hợp là phi thường hoàn mỹ. Trương Ngọc Mai bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn Lâm Hiểu, nghĩ thầm, cho nên đây là ta từng buổi thua mà Hiểu Hiểu từng buổi thắng nguyên nhân sao? Học được, quả nhiên ôm Lâm Hiểu đùi là chính xác nhất cách làm. Lâm Hiểu nhìn trong chốc lát, thả lỏng lại, Lương Nguyệt Hoa bọn họ trận này hẳn là ổn. Trương Ngọc Mai vừa rồi thất thần, nghe Lâm Hiểu nói mới chuyên chú xem thi đấu, nàng dương đầu, chỗ nào ổn. Lâm Hiểu, bóng giang thu tốc độ ưu thế vẫn là thực rõ ràng, đối thủ lực lượng hình, căn bản sờ không được nó, vừa rồi kỹ năng cũng bị bóng giang thu cấp hóa giải, hiện tại thi đấu đã tiến vào hậu kỳ, bóng giang thu muốn thắng. Quả nhiên, ở Lâm Hiểu nói lời này không bao lâu. Bóng dáng thu dùng ra cuối cùng một cái kỹ năng khống chế được đối thủ chủ công, sau đó đem nó vứt ra dưới đài. Trương Ngọc Mai, thật thắng. Mau tan cuộc thời điểm, Trương Ngọc Mai mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nàng chọc chọc Lâm Hiểu. Nếu là ngươi đối thượng song nguyệt đội làm sao bây giờ? Bóng dáng thú như vậy thoạt nhìn rất vô địch a. Ta đối thượng. Lâm Hiểu đi ra ngoài, bóng dáng thú có phụ trợ lúc sau lực lượng bổ túc, đã tiếp cận A cấp tinh linh thực lực, nhìn như không có nhược điểm, cho ta. Ta liền sẽ kiềm chế bóng dáng thú, chủ công phụ trợ, bởi vì, có phụ trợ, nó mới vô địch, đổi cái góc độ, phụ trợ chính là nó nhược điểm. Lâm Hiểu cùng Trương Ngọc Mai đi ra ngoài, lại không biết ngồi ở các nàng mặt sau hai cái nữ hải tử đang ở trộm nghị luận các nàng. Phía trước cái kia tóc ngắn nữ sinh, cảm giác nói được hảo chuyên nghiệp bộ dáng A. Một cái khác nhận đồng, ta cảm thấy nàng hẳn là cũng là triệu hoan sư, hơn nữa, ta tổng cảm thấy nàng có điểm quen mắt. Quen mắt. Người này ngưng mi trầm tư. Đột nhiên mở to hai mắt, ai nhớ tới, tinh linh là bối lạp thỏ cùng nuốt thú cái kia, thiên duyệt Lâm Hiểu a a a a. Trương Ngọc Mai cùng Lâm Hiểu nhìn một hồi thi đấu, cảm giác thu hoạch rất lớn. Vì thế ngày đầu tiên, nàng lại lần nữa hướng Lâm Hiểu phát ra đồng hành mời. Nhưng là Lâm Hiểu cự tuyệt. Trương Ngọc Mai. Vì cái gì? Lâm Hiểu, thiên duyệt lão bản làm chúng ta đi VIP ghế lô cùng hắn cùng nhau xem thi đấu. Trương Ngọc Mai, VIP. Vì cái gì hắn muốn các ngươi đi VIP ghế lô? Chính hắn hưởng thụ không phải hảo. Giận. Lâm Hiểu, không biết, khả năng hắn tâm tình hảo. Lâm Hiểu vốn là thuận miệng vừa nói, nhưng là Lương Nguyệt Hoa nói cho nàng, thiên duyệt lao bản đích sắc tâm tình thực hảo. Ngươi biết không, kỳ thật này tam trận thi đấu chung, cao tầng nhóm nhất không xem trọng chính là ta kia chàng cùng với ngươi kia chàng, ngược lại nhất có tin tưởng chính là hôm nay đoàn thể tái, mà ta kia chàng lại thắng. Ngươi hiểu đi, chỉ cần thắng hai chàng, trận này khảo hạch tái liền tính thông qua. Lâm Hiểu, hợp lại. Nàng chính là cái góp đủ số. Hành đi, góp đủ số liền góp đủ số, dù sao tiền đúng chỗ là được. Kia hắn vì cái gì muốn kêu lên chúng ta đi VIP ghế lô? Lâm Hiểu hỏi. Lương Nguyệt Hoa, đại khái, là làm chúng ta chứng kiến thiên duyệt thắng lợi sau đó bắt lấy nhập tần quyền này lịch sử tính một khắc. Lâm Hiểu. Thiên duyệt lão bản kêu từ Tuấn Hùng, có điểm phú quý phì, thoạt nhìn viên đôn đôn, đối với Lâm Hiểu đoàn người cũng không bãi cái gì cái giá, cười cười sau khiến cho bọn họ ngồi. Lâm Hiểu quét một vòng, ghế lô rất lớn, thực xa hoa, bên trong trừ bỏ từ Tuấn Hùng ở ngoài còn có Mã Chính Hưng cùng với mặt khác thiên duyệt cao tầng. Người hầu đi lên cho bọn hắn bưng tới nước trà đồ uống cùng điểm tâm, có ánh mắt cao tầng còn dò hỏi Từ Tuấn Hùng muốn hay không kêu mấy cái xinh đẹp tiến vào xoa bóp vai gì đó, Từ Tuấn Hùng xua xua tay cự tuyệt. Hôm nay có rất nhiều người, liền không làm những cái đó hoa văn, vẫn là chuyên tâm xem thi đấu đi. Cao Thanh Đại Bình đối diện sofa, đỗ so 3G vờn quanh Lâm Hiểu, Lâm Hiểu ngồi ở mềm mại trên sofa, cảm giác, lần này tới không lỗ. Thi đấu bắt đầu. Thiên Duyệt đoàn thể đội ngũ là tiêu chuẩn 2 công 1 phụ, cũng không có cái gì đặc thù tinh linh, nhưng là thắng ở 3 người hợp tác nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, phối hợp an y đoàn đội tái liền chú ý một cái phối hợp cùng quen thuộc, Thiên Duyệt cao tầng suy xét thật lâu sau, vẫn là lựa chọn chi đội ngũ này. Lâm Hiểu trước đó có hỏi Lương Nguyệt Hoa vì cái gì Thiên Duyệt sẽ đối đoàn thể tái như vậy có tin tưởng, Lương Nguyệt Hoa nói cho nàng, bởi vì đoàn thể tái tinh linh cùng bình cao so có cấp bậc ưu thế. Lâm Hiểu có điểm kinh ngạc, kết quả Lương Nguyệt Hoa lại khẳng định nói, chúng ta bên này là 2A1B, nhưng là đối diện kia chi đội ngũ lại là 2B1A. Bình cao kia chi đội ngũ, tổ kiến không lâu, có điểm tân, nghe nói cũng không đánh ra nhiều xinh đẹp thành tích, so sánh với dưới, chúng ta ưu thế quá lớn. Lâm Hiểu sau khi nghe xong nghĩ thầm, trách không được, như vậy vừa nói, này đem thắng mặt thật sự đại A. Đại Bình Trung, Bình cao đội triệu hoán sư triệu hồi ra tới tinh linh. Lâm Hiểu nhíu mày, Bình cao đội ngũ Trung, phối trí hình như là có điểm hiếm thấy. Nàng nhìn tựa hồ đối diện không phụ trợ, cuối cùng đứng tinh linh thế nhưng là một cái thực hệ. Thực hệ tinh linh không thể nói hiếm thấy, chức nghiệp sân thi đấu chung cũng thành công danh thực hệ tinh linh, nhưng là tại hạ cấp trong lúc thi đấu, thực hệ vẫn là tương đối thiếu. Cao tầng chung, bọn họ thấy đối diện còn có cái thực hệ tinh linh, đều bật cười. Cảm thấy trận này càng ổn. Nhưng là Lâm Hiểu nhìn nhìn liền cảm giác không thích hợp, nàng phát hiện, đối diện trung tâm ngược lại ở cái kia thực hệ tinh linh thượng, nó hình thái như là màu xám cành mặt gai. Đụng tới địch nhân khi là có thể vươn cứng rắn thứ, nhưng là đối với chính mình đồng bạn liền biến thành mềm mại dây đằng. Nó mang theo nhà mình hai cái chủ lực tiến công, tránh né công kích, thậm chí đóng sầm giữa không trung. Lâm Hiểu biểu tình dần dần nghiêm túc, nàng đối chiến kinh nghiệm nói cho nó, cái này thực hệ tinh linh là một con thuộc tính ưu việt khống chế hình tinh linh. Thực hệ sợ hỏa, hơn nữa dễ đoạn. Nhưng Thiên Duyệt đội ngũ chung không có hỏa hệ tinh linh, mà này chỉ tinh linh bản thể là cành mận gai, lại phi thường cứng rắn. Thiên Duyệt ba cái triệu hoán sư rất nhanh cảm giác tới rồi cái kia thực hệ tinh linh phiền toái, bọn họ thi đấu tiết tấu hoàn toàn là bị đối thủ nắm đi, bọn họ cũng coi như kinh nghiệm phong phú, lập tức làm tinh linh chủ công kia chỉ thực hệ. Nhưng thực hệ tinh linh đều có nó ưu điểm, thân hình nhưng trường nhưng đoạn, không có cụ thể hình dạng, bình cao kia chỉ thực hệ tinh linh trực tiếp vòng ở nó hai cái chủ công tinh linh thượng, làm chúng nó mang theo nó chạy, Thiên Duyệt bên này tinh linh căn bản bắt không được nó. Lâm Hiểu nhìn trong chốc lát sau, căng chặt thân thể cũng thả lỏng lại. Ở nàng xem ra, thi đấu kết quả đã không nhiều ít trì hoãn. Nàng nhìn về phía Thiên Duyệt cao tầng, quả nhiên một đám đều banh mặt, không còn có vừa rồi nhẹ nhàng vui cười. Bình cao kia chỉ thực hệ tinh linh tiết tấu đem không rất khá, nó là chi đội ngũ này duy nhất A cấp tinh linh, nó đột nhiên phóng thích kỹ năng, cành mận gai vô số gai nhọn biến thô biến đại, trời mưa giống nhau thứ hướng Thiên Duyệt tinh linh. Thiên Duyệt đội ngũ tức khắc sơ hở trong chất, bình cao hai cái chủ công lập tức nắm lấy cơ hội chế trụ Thiên Duyệt chủ công. Cuối cùng Thiên Duyệt bên này còn có thể chiến đấu chỉ còn lại có một cái phụ trợ. Nhưng chủ công cũng chưa, phụ trợ lại như thế nào xoay chuyển chiến cuộc đâu. Thiên Duyệt thua. Từ Tuấn Hùng sắc mặt phi thường khó coi, hắn vốn dĩ liền mập giả tạo, lúc này thái dương thế nhưng đều là mồ hôi lạnh. Đoàn thể tái thua, đây là hắn không nghĩ tới. Hơn nữa ngày hôm qua thắng kia chàng, Thiên Duyệt hiện tại một thắng một phụ, có không bắt lấy nhập tần quyền mấu chốt, thế nhưng rơi xuống ngày mai cuối cùng kia chàng đơn người tái thượng. Nhưng trận thi đấu này cố tình lại là mọi người nhất không xem trọng. Nhất không xem trọng cũng phải nhìn hảo, chỉ cần có một tia hy vọng đều không thể từ bỏ. Từ Tuấn Hùng nắm chặt nắm tay, Thiên Duyệt năm nay nhất định phải bắt lấy nhập tần quyền. Hắn nhìn về phía Lâm Hiểu, Trương Nhiên thường xuyên cùng hắn nhắc tới, cho nên Thiên Duyệt trong khoảng thời gian này từ từ dâng lên tân tinh hắn vẫn là nhận được. Lâm Hiểu. Hắn kêu. Lâm Hiểu ngẩng đầu. Từ Tuấn Hùng đầu ngón tay điểm điểm phía trước bàn trà, trầm giọng nói. Cuối cùng một hồi, chỉ cần ngươi thắng. Ở phía trước 5 vạn cơ sở thượng, ta lại cho ngươi thêm vào thêm 10 vạn. Lâm Hiểu vốn dĩ đang xem ra thắng bại lúc sau liền bắt đầu thất thần, sau đó liền nghe được Thiên Duyệt lão bản kêu nàng. Ở phía trước 5 vạn cơ sở thượng lại thêm 10 vạn Lâm Hiểu ở trong đầu tính toán, phải ra chỉ cần nàng ngày mai kia chàng có thể thắng, là có thể làm đến 15 vạn tiền tiền. 15 vạn. Liền đánh một hồi thi đấu. Lâm Hiểu cả người một giật mình, nàng nháy mắt ngồi thẳng thân thể, đôi tay nắm tay đặt ở trên đầu gối, trấn thanh nói. Lão bản ngươi yên tâm. Chỉ cần tiền đúng chỗ, trận thi đấu này ta lấy mệnh đều cho người thắng tới. Chương 15 tháng. Bối lạp thỏ tín niệm. Canh 1 canh 2. từ ghế lô ra tới sau, Lâm Hiểu cùng Lương Nguyệt Hoa vợ chồng đi cùng một chỗ. Lương Nguyệt Hoa vô vô nàng vai, có khắc quá lớn áp lực, ngươi trận này tuy rằng dư lại nửa câu vòng một vòng lại nuốt vào trong bụng, hảo hảo đánh, nói không chừng thắng đâu. Vậy ngươi tới tay chính là 15 vạn. Lâm Hiểu gật đầu. Lương Nguyệt Hoa xem nàng bình tĩnh đến kỳ cục, nghĩ đến cái gì, có chút không thể tin tưởng mà nói, ngươi hay là còn không biết ngày mai đối thủ là ai đi. Lâm Hiểu chớp chớp mắt, ta biết ta, Nhung Dương đúng không? Mã Chính Hương phía trước đều nói. Vậy ngươi còn như vậy bình tĩnh, Nhung Dương tinh linh thuộc tính ngươi hiểu biết quá sao? Lâm Hiểu vẫn như cũ gật đầu, thủy hệ sao, biết đến. Lương Nguyệt Hoa thở dài một hơi, nàng xem như đã nhìn ra, này tiểu cô nương là thật không lo lắng. Lâm Hiểu nhìn đến Lương Nguyệt Hoa bất đắc dĩ bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Nàng nhìn ra tới Lương Nguyệt Hoa cũng không xem trọng nàng thi đấu, cũng không phải bởi vì nàng xem thường thực lực của nàng, cũng không phải bởi vì đối thủ Nhung Dương có bao nhiêu cường đại. Tương phản, Nhung Dương ở bình cao chiến tích cũng liền tính là ưu tú, nhưng ngươi muốn nói có bao nhiêu mắt sáng, kia cũng không có. Nếu Nhung Dương là cùng Thiên Duyệt mặt khác triệu hoán sư so, bọn họ có lẽ cũng chưa như vậy bi quan, nhưng một khi đổi thành Lâm Hiểu, liền cơ hồ không có gì người xem trọng. Bởi vì, Nhung Dương tinh linh thuộc tính là thủy hệ, thủy có thể ngăn cách khí vị, mà nuốt nuốt thú chính là rửa khí vị công kích. Ở rất nhiều người quan niệm chung, Lâm Hiểu ở B tổ tái chiến tích như vậy hảo, chính là bởi vì dựa vào cái này đặc thù hệ nuốt nuốt thú, hiện tại đối tiếp nước hệ tinh linh, nuốt nuốt thú thực lực ít nhất bị đè ép một nửa, kia còn có cái gì giống vậy. Đây là bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng là lại nội tâm vô cùng tin tưởng vững chắc ý tưởng. Lâm Hiểu cũng không giải thích. Buổi tối thời điểm, Thiên Duyệt đối ngoại công bố cuối cùng một hồi đối thủ tin tức. Thiên Duyệt bởi vì gần nhất khảo hạch tái nhiệt độ rất cao, bởi vì khảo hạch tái ở bình cao sân thi đấu, bình cao sân thi đấu là có nhập tần quyền. Cho nên ở Thiên Duyệt khối, bất luận là chướng phấn số vẫn là phát thiếp lượng đều hiện ra một cái chất bay lên. Mà hôm nay Thiên Duyệt đoàn thể tái lại bạo lanh thua, trên mạng đang ở nhiệt nghị chuyện này, có thể nói, Thiên Duyệt có thể hay không bắt được nhập tần quyền liền xem này cuối cùng một hồi thi đấu. Hiện tại phía chính phủ rốt cuộc công bố đối thủ danh sách, việc này trực tiếp đem khối nhiệt độ đẩy đến tối cao, chiều. À, Nhung Dương, ta không thế nào xem bình cao thi đấu, có người có thể tới phổ cập khoa học một chút cái này triệu hoán sư sao. Cảm giác không phải quá nổi danh bộ dáng A. Nói như vậy, Lâm Hiểu lần này vận khí cũng không tệ lắm. Không tồi. Xem ra trên lầu vài người thật sự một chút không hiểu biết ta, phụ Nhung Dương chiến tích đồ tinh linh đồ, Nhung Dương là ở bình cao danh khí không lớn. Nhưng hắn tinh linh là thủy hệ, liền chỉ bằng vào điểm này, Lâm Hiểu ngày mai thi đấu liền không sai biệt lắm huyền. Thiên A, thủy hệ. Đáng tiếc, Lâm Hiểu thế mạnh như vậy, hiện tại thật vất vả có một hồi đại hình có thể thượng tinh linh kênh thi đấu, kết quả thế nhưng gặp được thủy hệ tinh linh, nàng vận khí cũng quá bối. Gì cũng không nói, buồn Lâm Hiểu phân khóc. Không phải, cảm giác đầu óc chuyển bất quá tới, cái kia Nhung Dương cũng không nổi danh, như thế nào Lâm Hiểu gặp gỡ hắn chính là vận khí không hảo. Thủy hệ tinh linh có cái gì ảnh hưởng sao? Đúng vậy, hào bắt cấp, ai có thể cho chúng ta tiểu bạch phổ cập khoa học một chút? Bởi vì giống nuốt nuốt thú như vậy đặc thù hệ tinh linh, chủ yếu là dựa khí vị công kích địch nhân A, nhưng là Nhung Dương thủy hệ tinh linh, hoàn toàn có thể dùng thủy đem chính mình bao vây lại, khí thể ở trong nước vô pháp truyền bá, nuốt nuốt thú kỹ năng hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Ngươi ngẫm lại, Lâm Hiểu duy nhất A cấp tinh linh mất đi chiến lược, này còn như thế nào thắng? Thiên, xem đã hiểu. Lâm Hiểu vận khí xem như bối về đến nhà đi. Trong lòng thật là khó chịu, vốn dĩ lần này thi đấu là cỡ nào tốt cơ hội a, lại. Trên lầu chính là Lâm Hiểu phấn đi, sờ sờ ngươi, nhà ngươi lúc này vận khí là kém một chút, bất quá một hồi thi đấu thua cũng không có gì, lại không phải về sau không có cơ hội như vậy. Đạo lý là đạo lý này. Lâm Hiểu fans cũng không phải không thể tiếp thu thi đấu thua, đấu trường thượng sự, thắng thua nhiều bình thường, phấn triệu hoán sư vào người, bọn họ sớm đã có như vậy chuẩn bị tâm lý. Nhưng mấu chốt là, trận thi đấu này không giống nhau a. Nó chính là có thể thượng tinh linh phía chính phủ kênh đề cử nha. Bao lớn lưu lượng đâu. Nếu hiểu hiểu trận thi đấu này biểu hiện không tốt, liền tương đương với bạch bạch lãng phí lần này cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, mà Thiên Duyệt lần này xin nhập tần quyền thất bại, tiếp theo cơ hội như vậy liền không biết phải đợi đã bao lâu. Triệu hoán sư fans cấu thành có rất nhiều đều là sự nghiệp phấn, Lâm Hiểu đương nhiên cũng không ngoại lệ, nàng fans nhìn đến hôm nay loại tình huống này, không khỏi cảm thấy trong lòng nôn nóng. Mấy cái đại phấn cũng bởi vì cái này, khẩn cấp kéo đàn mở cuộc họp. Bối lạp thọ đệ nhất đáng yêu, không cần ở bên ngoài nói ủ rũ nói, người qua đường đối hiểu hiểu không tín nhiệm, chẳng lẽ chúng ta còn đối hiểu hiểu không tin tưởng sao? Nuốt nuốt thu ăn ngon thật, đúng rồi, bên ngoài này nhóm người quá phiền, một đám, còn không có so đâu liền bắt đầu kêu thua, ta ta xem bên trong liền có rất nhiều bành thương phấn cùng vương tam nhất phấn ở đường gậy thọc cước. Bối lạp thọ đệ nhất đáng yêu, khẳng định, không cần phải xen vào bọn họ. Hiểu hiểu từ nhan phấn, chúng ta bên này nhất định phải khẩu phong nhất trí, hiện tại thi đấu còn không có bắt đầu, hết thể không thể như vậy sớm kết luận, phải đối hiểu hiểu có tin tưởng, đối ngoại liền nói bất luận kết quả thế nào, hiểu phấn đều thản nhiên tiếp thu. Lâm hiểu fans so sánh với những cái đó thành danh triệu hoán sư tới nói, đích sắc cũng không tính nhiều, nhưng nàng có cái ưu thế chính là fans tử trung, thả sinh động độ cao. Mấy cái đại phấn ở trong đàn vừa nói lời nói, mặt khác fans lập tức hưởng ứng. Bọn họ muốn tận lực không chê dư luận đi hướng. Lâm hiểu fans đã tận lực đi đem bình luận hướng tốt phương hướng dẫn, nhưng là nàng fans cơ sở vẫn là quá nhỏ, chung quy so bất quá người qua đường lưu lượng. Khối phát thiếp cùng với thiệp phía dưới bình luận vẫn là một mảnh xem suy. Mộ đã phiên di động, gắt gao như mày. Đối hắn như vậy chức nghiệp cấp tuyển thủ tới nói, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối thủ tinh linh thuộc tính khắc chế chính mình liền cảm thấy thế nào, nhiều nhất chỉ biết cảm thấy có điểm phiền thoái, yêu cầu điều chỉnh chiến lược. Chỉ là, Lâm hiểu loại tình huống này, cũng đích xác có chút không dễ làm. Bởi vì, nàng tinh linh chỉ quá thiện, tinh linh thiếu, có thể điều chỉnh phương châm chiến lược liền ít đi, có thể chống đỡ nguy hiểm năng lực liền càng thấp. Mộ đã ở Lâm hiểu tin nhắn giao diện do dự thật lâu, vẫn là đánh nói mấy câu. Con kiến lên tây, kỳ thật ngươi chiến đấu ý thức so nhung dương hảo, phải đối chính mình có tin tưởng. Mộ đã cảm thấy, Lâm hiểu là cái rất có chính mình thi đấu phong cách triệu hoàn sư. Không nhanh không chậm, lại tổng có thể lợi dụng đối thủ tâm lý lỗ hổng tìm được quyết thắng mấu chốt. Nói được càng minh bạch một ít, nàng cũng không hoàn toàn dựa vào với tinh linh cường độ. Nàng mỗi một hồi thi đấu sau lưng đều có thể nhìn ra thực rõ ràng triệu hoán sư chỉ huy thiết kế bóng dáng. Này rất khó đến, đặc biệt là tại chức nghiệp sân thi đấu ở ngoài hạ cấp sân thi đấu. Mộ đã không có bất luận cái gì thành kiến ý tứ, chỉ là từ khách quan góc độ tới nói, hạ cấp trong lúc thi đấu triệu hoán sư, tuyệt đại đa số thi đấu đều là dựa vào với tinh linh bản thân cường độ. Tinh linh cường, thuộc tính hảo, bọn họ liền lợi hại, nhưng là tinh linh ngược, bọn họ liền ngược. Thậm chí một ít chức nghiệp triệu hoán sư đều có chứa như vậy đặc thù. Tinh linh triệu hoán sư thực lực đương nhiên cùng hắn tinh linh cùng một nhịp thở, nhưng là tinh linh cũng tuyệt đối không phải duy nhất tuyệt đối tính nhân tố. Mộ đã lần đầu tiên nhìn đến Lâm Hiểu thi đấu thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đặc biệt. Nàng tinh linh đặc biệt, phong cách đặc biệt, người càng đặc biệt, giống cắt đất chung đánh rơi kim cương. Nàng qua thấy được. Mộ đã nhịn không được chú ý nàng, nhịn không được muốn nhìn một chút, nàng tương lai. Có thể đi bao xa. Những cái đó chán ghét vương tam nhất phấn cùng bành thương phấn mỗi ngày bám giết không tha trên mặt đất tuyến mắng hắn, nói hắn oai mông, là Lâm Hiểu phấn. Mộ đã mỗi ngày huấn luyện xong sau chuyện thứ nhất chính là cấp những người này phun một đốn, nghĩ thầm, các ngươi biết cái gì? Cái gì Lâm Hiểu phấn? Hắn chính là âm thầm quan sát một chút cái này tiểu triệu hoán sư trưởng thành, thường thường lại chỉ điểm một chút, cùng những cái đó bình thường tiểu fans sao có thể giống nhau. Mộ đã thực bình tĩnh, chính hắn chính là triệu hoán sư, biết thắng hoặc phụ đều thực bình thường. Nhưng tới rồi trận thi đấu này khi, hắn không bình tĩnh. Này, đây chính là Hiểu Hiểu lần đầu tiên ở tinh linh kênh lộ mặt A, nếu có thể thông qua trận này một lần là nổi tiếng thật tốt. Mộ đã nhưng xem như có thể minh bạch những cái đó sự nghiệp phấn mâu thuẫn lại bắt cấp tâm thái. Tưởng ngươi thắng nghĩ đến đầu đều rớt, nhưng là lại không dám nói, sợ ngươi có áp lực, nhưng là lại không dám nói không thắng cũng không quan hệ, như thế nào có thể không quan hệ đâu. Mẹ nó phải muốn thắng. Mộ đã túc mặt, trái lo phải nghĩ cấp Lâm Hiểu đánh một đoạn an ủi cổ vũ nói, ngươi chiến đấu ý thức so nhung dương hảo, phải đối chính mình có tin tưởng. Mộ đã cho rằng, lời này đã mịt mờ mà khích lệ nàng, nhưng là lại không mất nồng đậm quan ái cổ vũ chi tình. Thực hảo, liền nói như vậy. Mộ đã điểm gửi đi, nghĩ Hiểu Hiểu nhìn lúc sau hẳn là trong lòng có thể dễ chịu một ít. Nhưng là không như mong muốn. Lâm Hiểu bận quá. Nàng làm sao có thời giờ xem tin nhắn. Ngày mai chính là thi đấu, nàng muốn quan khán cùng với phân tích nhung dương phía trước thi đấu video, quen thuộc hắn phong cách chiến đấu, tốt nhất có thể tìm ra một chút khuyết điểm lỗ hổng. Trừ bỏ video, Lâm Hiểu còn tìm rất nhiều thăm hỏi. Dù sao là chỉ cần cùng nhung dương thi đấu tương quan đồ vật nàng đều đi nhìn, này liền nhìn đến buổi tối 11 giờ, nàng đôi mắt đều toàn mới ngừng lại được. Lâm Hiểu xoa bóp huyệt thái dương, cảm giác đầu phát trướng, bối lạp thỏ thấy nàng, lo lắng mà nói. Hiểu Hiểu nghỉ ngơi đi. Nuốt nuốt thú từ bối lạp thỏ trên đầu hiện lên tới, vòng quanh nàng bay vài vòng, sau đó hung ác mà mệnh lệnh nói, nuốt. Hiểu Hiểu mau đi ngủ. Ngủ. Lâm Hiểu dở khóc dở cười, hảo hảo, ta đợi chút liền đi ngủ. Hiện tại ngủ thật sự ngủ không được. Nàng mở ra di động nhìn nhìn gấu trúc thượng thiên duyệt hối, phát hiện hiện tại bình luận hướng gió thế nhưng đã chuyển tới bối lạp thỏ trên người. Bởi vì bọn họ hiển nhiên cho rằng nuốt nuốt thu thực lực thiệt hại một nửa, có thể thắng về điểm này không quan trọng hy vọng liền đặt ở bối lạp thỏ trên người, cho nên bọn họ liền ở phía dưới kịch liệt mà thảo luận bối lạp thỏ có thể hay không có cơ hội làm trận thi đấu này chuyển thắng. Tuyệt đại đa số người đều là không xem trọng. Nói thật, quá khó khăn, cảm giác Lâm Hiểu mặt sau bê tổ kia mấy trận thi đấu đều là dựa vào nuốt nuốt thú thắng đi, nàng triệu hồi ra đệ nhị chỉ tinh linh sau chính là lấy nuốt nuốt thú vì chiến đấu trung tâm, hiện tại nuốt nuốt thú xem như nửa phong ấn trạng thái. Chỉ dựa vào bối lạp thỏ cảm giác còn không bằng trông cậy vào ngày mai Nhung Dương thi đấu tiêu chảy đâu. Ta vẫn luôn đối bối lạp thỏ loại này tinh linh có thể có bê cấp tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Nói thật, Lâm Hiểu này chỉ bốn nhĩ bối lạp thỏ đích sắc rất khó đến, nhưng nó lại như thế nào cũng chỉ là bối lạp thỏ mà thôi. Từ khách quan góc độ tới nói, nó đích sắc khó có thể ở như vậy quan trọng trên sân thi đấu phát huy ra xoay chuyển chiến cuộc năng lực. Quá đáng tiếc, giảng chân ngã thực xem trọng Lâm Hiểu, nhưng trận này ta cảm thấy nàng là thật sự không có biện pháp. Lâm Hiểu đang xem thời điểm, bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú không biết khi nào cũng một tả một hưu bái đến nàng bên cạnh. Nuốt nuốt thú tức giận đến bay lên, vòng quanh nhà ở xoay quanh, toái toái thì thầm, nuốt. Đáng giận. Mà bối lạp thỏ nguyên bản ôm Lâm Hiểu cánh tay, lúc này cũng chậm rãi bung ra, nàng động động lỗ thai, siết chặt nắm tay. Ta rất mạnh, vì cái gì bọn họ đều xem thường ta. Lâm Hiểu cười cười, sờ sờ nó thai thỏ, đó là bọn họ cũng chưa ánh mắt. Nhìn không ra chúng ta bờ lạ lợi hại. Lâm Hiểu may mắn, bối lạp thỏ tuy rằng bởi vì khế ước nguyên nhân, xem hiểu nhân loại văn tự, nhưng là nó chung quy là tinh linh, có đôi khi cũng vô pháp đọc hiểu nhân loại một ít trong lời nói mịt mờ cảm xúc. Trên mạng những người đó, đương nhiên không chỉ là xem thường bối lạp thỏ, ở bọn họ nhẹ nhàng bâng cơ ngôn luận hạ, che giấu, là đối bối lạp thỏ cái này tinh linh chủng tộc căn thâm đế nguyên thủy thành kiến. Con hảo, bối lạp thỏ xem không hiểu, nó cảm thụ không đến ác ý. Kia ác ý liền sẽ không thương tổn nó. Lâm Hiểu cười, vuốt bối lạp thỏ thai thỏ, ôn nhu nói. Những người đó cái gì cũng không hiểu, liền một trương miệng lợi hại, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem những lời này nghe đi vào. Nhưng là bối lạp thỏ thai thỏ lại rũ xuống tới, nó cao hứng thời điểm, kia đối lô thai sẽ tươi sống mà đong đưa, hiện tại, lại giống khô héo đóa hoa. Bối lạp thỏ nói, chính là, bọn họ nói cũng là có điểm đối, ta còn chưa đủ cường đại. Kia, hiểu hiểu ngày mai thi đấu làm sao bây giờ đâu. Nếu bị thua, Lâm Hiểu cảm giác được, bối lạp thỏ thế nhưng lưng đeo rất mạnh áp lực tâm lý. Nàng trong lòng thở dài một hơi, ngữ khí lại càng thêm nhẹ nhàng nói. Nga, thua liền thua bái, nhiều bình thường. Chính là, thắng hiểu hiểu là có thể nhiều lấy 10 vạn đâu. Bối lạp thỏ rất rõ ràng, hiểu hiểu thực thiếu tiền, nàng vẫn luôn muốn ở 2 tháng nội tránh đủ 40 vạn, hiện tại có này nhiều hơn 10 vạn, kia lần này khảo hạch tái, nàng tổng cộng là có thể lấy 15 vạn, dư lại còn có hơn 1 tháng thời gian. Hiểu hiểu áp lực liền sẽ tiểu rất nhiều. 10 vạn khối lại như thế nào, chúng ta có thể bắt được liền bắt được, lấy không được liền tình bái, chẳng lẽ lấy chúng ta thực lực, bỡ là còn không có tin tưởng chúng ta về sau có thể kiếm được càng nhiều tiền sao. Bối lạp thỏ nắm tay, kiên thanh nói, đương nhiên là có tin tưởng. Bọn họ đều rất lợi hại, nhất định sẽ so hiện tại kiếm càng nhiều tiền, kiếm càng nhiều cà rốt. Lâm Hiểu mở ra tay, một bộ ngươi xem bộ dáng, kia không phải được, trận thi đấu này chúng ta tận lực là được. Hảo. Ngủ đi. Lâm Hiểu tiếp đón ở trong phòng bay loạn, một bộ hầm hừ bộ dáng nuốt nuốt thú, cười khen nó vài câu nuốt nuốt thú nghe lên so ngày hôm qua càng tốt an. Nó quả nhiên thực mau đã bị hứng hảo, chính mình chủ động chui vào ổ chăn. Đương phòng này lên hắc ám thời điểm, bối lạp thỏ ôm Lâm Hiểu cánh tay, ổ chăn thực ấm áp, nhưng là bối lạp thỏ lại không có ngủ. Bối lạp thỏ mới không có để ý trên mạng ngôn luận, hiểu hiểu nói cho nàng, bọn họ đều là đại bình xịt, không cần phải xen vào, so với internet đại bình xịt. Đương nhiên là hiểu hiểu nói càng đối. Bối lạp thỏ chính là cảm thấy chính mình còn chưa đủ cường. Nó còn không có được cũng đủ bảo hộ tộc đàn, bảo hộ hiểu hiểu lực lượng. Nó tưởng trở nên cường đại. Phi thường tưởng. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu dậy thật sớm, nàng mang theo bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú thương lượng một lần chiến thuật, lại diễn luyện mấy lần sau, cũng không sai biệt lắm tới rồi mau đi sân thi đấu thời gian. Bởi vì trận này là quyết thắng mấu chốt, sáng sớm thượng, đầu tiên là Mã Chính Hưng. Sau lại là Thiên Duyệt lão bản Từ Tuấn Hùng, đều tới đôi nàng tỏ vẻ thân thiết an ủi. An ủi lời nói đều tương đối tương tự, cái gì chúng ta đều biết ngươi rất có tiềm lực a, nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực a, Thiên Duyệt có thể hay không bắt được Nhập Tần Quyền liền xem ngươi a. Lâm Hiểu ứng đối loại tình huống này, liền kéo ra khỏe miệng, bảo trì mỉm cười gật đầu liền hảo. Từ Tuấn Hùng đi rồi không bao lâu, Lâm Hiểu thu thập một chút đồ vật đã chuẩn bị ra cửa, kết quả chuông cửa lại vang lên. Nuốt nuốt thu phiêu lên. Hạt mẹ lớn nhỏ mắt đối với chuông cửa nhìn nhìn, sau đó nuốt mà kêu một tiếng. Hiểu hiểu, mở cửa. Lâm Hiểu đi qua đi, vừa thấy, thế nhưng là Lương Nguyệt Hoa. Lương Nguyệt Hoa đi vào tới đối Lâm Hiểu cười, chuẩn bị tốt sao, ta tính ngươi hẳn là muốn đi sân thi đấu. Lâm Hiểu gật đầu, ngươi lại đến muộn điểm ta muốn đi. Thế nào, cảm giác? Lâm Hiểu hiện tại cùng Lương Nguyệt Hoa cũng quen thuộc lên, lúc này nói chuyện với nhau so với phía trước tự nhiên nhiều, nàng nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ mà nói, một buổi sáng hơn nữa ngươi, đã tới tam sóng người. Lương Nguyệt Hoa phụt một tiếng cười ra tới, không cần đoán nàng là có thể nghĩ đến Lâm Hiểu nói mặt khác hai bát là ai. Nàng lại đây vốn là muốn hỏi nàng thi đấu chuẩn bị đến thế nào, chính là vào cửa là nhìn đến Lâm Hiểu trầm tĩnh mắt đen, lại cảm thấy cái gì đều không cần hỏi. Chỉ xem đôi mắt, liền biết này tiểu cô nương tố chất tâm lý cường đại. Lương Nguyệt Hoa cười, vỗ vỗ Lâm Hiểu vai. Đi thôi, chúng ta cùng đi sân thi đấu. Lâm Hiểu đem hai cái tinh linh thu hồi triệu hoán không gian, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài cửa. Lâm Hiểu cùng Nhung Dương là thiên duyệt khảo hạch tái cuối cùng một hồi, trước hai chàng chiến tích là một một bình, cuối cùng một hồi là quyết thắng mấu chốt, bởi vậy mua phiếu nhân số ngược lại so trước hai chàng cao. Lúc này, ở thi đấu bắt đầu thời gian còn có nửa giờ thời điểm, kiểm phiếu nhân viên công tác đem một hào đại sảnh môn mở ra, bắt đầu làm người xem lục tục tiến chẳng. Có hai cái mang mũ lưỡi trai nam sinh bởi vì vóc dáng cao, lại mang khẩu trang, thoạt nhìn phá lệ thấy được chút. Thượng thụ đem vành nón lại đi xuống đè xuống, thấp giọng nói nói. Không phải. Thi đấu gấu trúc thượng liền có thể xem phát sóng trực tiếp, hai ta thế nào cũng phải muốn che thành cái này quỷ bộ dáng tới sân thi đấu xem sao. Mộ đã cũng rũ đầu, bởi vì mang mũ cùng khẩu trang, cũng chỉ mơ hồ lộ ra một đôi màu đen đôi mắt. Ngươi biết cái gì? Hắn thanh âm dầu dĩ. Thượng thụ mắt trợn trắng, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là muốn nhìn ngươi tiểu đầu tường hiện trường bái. Còn lôi kéo ta chạy thoát một lần huấn luyện, chờ đến buổi tối bị huấn luyện viên phát hiện, xem ngươi nói như thế nào. Mộ đã liếc nhìn hắn một cái, còn có thể nói như thế nào, thượng thụ một hai phải lôi kéo ta đi chơi game, ta có thể làm sao bây giờ? Đành phải bồi. Mộ đã trong tay méo phiếu, cầm tìm chỗ ngồi đi, lưu lại thượng thụ không thể tin tưởng mà ngốc tại chỗ. Không phải, người này là như thế nào mà không đổi sắc nói ra loại này chuyện ma quỷ, ra mặt còn có thể lại hậu một chút sao? Thượng thụ theo đi lên, một mông ngồi ở mộ đã bên cạnh. Lúc này thi đấu còn không có bắt đầu, ánh sáng hơi có chút hắc ám. Thượng thụ ôm ngực nói, đến lúc đó huấn luyện viên hỏi, ta liền nói mộ đã làm đối tượng đi, ta là bị hắn kéo tới căng bãi. Mộ đã nghiêng đầu lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Thượng thụ hăng hái, hắn hắc hắc cười cười, đừng chưng à, ta xem sự thật cũng cùng ta nói không sai biệt lắm, ngươi này hắn cầm chiều lôi đài phương hướng nâng nâng, còn không phải là tới làm đối tượng. Mộ đã lúc này liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Một khắc đầu, Trương Ngọc Mai ôm cứng nhắc, đang ở gấu trúc thượng xem Lâm Hiểu trận này phát sóng trực tiếp. Trước hai chàng nàng đi hiện trường xem, kết quả tới rồi Lâm Hiểu trận này, nàng thế nhưng không mua được phiếu, cấp Trương Ngọc Mai tức giận đến, nàng chỗ nào biết trận thi đấu này phiếu đoạt đến nhanh như vậy, sớm biết rằng liền sớm một chút định rồi. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể thượng gấu trúc xem phát sóng trực tiếp, cũng coi như là vì Lâm Hiểu lần đầu tiên nhập tần thi đấu cống hiến điểm bá thả cửa. Sân thi đấu ánh đèn biến đổi, vốn dĩ rậm rạp làn đạn lúc này cũng xoát lên. Bắt đầu rồi. Lâm Hiểu. Bối lạp thỏ thỏ thỏ. Từ gấu trúc thượng điểm tiến vào, đây là cái gì thi đấu, bình cao đối thiên duyệt. Thiên duyệt là cái gì sân thi đấu. Như thế nào đều ở soát Lâm Hiểu. Lâm Hiểu là ai? Cảm giác không tồi bộ dáng, ngồi xổm. Một đoạn mọi người quen thuộc người chủ trì mở màn lúc sau, triệu hoán sư vào bàn, làn đạn rõ ràng kích động lên. Tới. Cái nào là Lâm Hiểu? Khoắc, là tóc ngắn tiểu tỉ tỉ, thật ngầu. Nhung Dương có điểm xoáy nga. Triệu hoán sư hai bên triệu hoán tinh linh, Lâm Hiểu triệu hồi ra nàng bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú, mà Nhung Dương cũng triệu hồi ra hắn tinh linh. Lâm Hiểu bởi vì xem qua Nhung Dương đại lượng thi đấu video, bởi vậy quét liếc mắt một cái liền biết, lúc này nổi lơ lửng màu lam cầu trạng tinh linh là A cấp thủy cầu thú, mà một khác chỉ còn lại là đều là thủy hệ tinh linh cự cá mập. Nhung Dương có thể gom đủ này hai chỉ cùng là thủy hệ còn thuộc tính phối hợp tinh linh, phỏng chừng là hoa không nhỏ đại giới. Thính phòng thượng truyền đến thật lớn tiếng hô. Có đôi khi xem sân thi đấu không khí là có thể nhìn ra triệu hoán sư nhân khí. Người chủ trì mỉm cười, chúng ta hai vị triệu hoán sư nhân khí thật sự phi thường cao a, khán giả quá nhiệt tình. Giải thích gật đầu, trận thi đấu này xem điểm cũng thực đủ, chúng ta biết, Nhung Dương thủy hệ tinh linh thuộc tính vừa vặn khắc chế Lâm Hiểu nuốt nuốt thú. Như vậy, ở tác chiến trung tâm thực lực chịu hạn dưới tình huống như thế nào lấy được thi đấu thắng lợi liền thành Lâm Hiểu lớn nhất nan đề. Người chủ trì phi thường có kinh nghiệm. Nàng biết càng là nhiệt độ cao thi đấu liền càng không cần tiến hành quá nhiều trước khi thi đấu vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chủ đề mới là người xem nhất muốn nhìn đến. Thi đấu thực mau liền bắt đầu. Giải thích nhìn chăm chú đại bình, hai bên đệ nhất sóng thử bắt đầu rồi, thủy cầu thú hộc ra một cái thật lớn thủy cầu bao bọc lấy nó đồng bạn cự cá mập, có thủy cầu, cự cá mập hành động rõ ràng linh hoạt nhiều, tốc độ thế nhưng mau theo kịp bối lạc thỏ. Người chủ trì cũng kinh ngạc cảm thán, thủy cầu thú thêm vào biên độ thật lớn. Giải thích gật đầu, thủy cầu thú là một con thuộc tính phi thường tốt phụ trợ hình thủy hệ tinh linh, cùng nuốt nuốt thú giống nhau, cũng là A cấp. Người chủ trì, hơn nữa, còn có một cái điểm giống nhau, thủy cầu thú cùng nuốt nuốt thú thế nhưng đều sẽ phi. Tình huống hiện tại là, thủy cầu thú cùng nuốt nuốt thú đều ở giữa không trung, mà bối lạp thỏ cùng cự cá mập còn lại là trên mặt đất. Không trung cùng mặt đất đều triển khai lần đầu tiên công kích mãnh liệt. Cự cá mập có thủy cầu thêm vào, tốc độ phi thường mau, nhưng là bối lạp thỏ so nó càng mau, cự cá mập chủ động công kích bối lạp thỏ nhưng vẫn tránh né. Bối lạp thỏ nhìn như bị động đáp lại, nhưng là cự cá mập lại cũng vô pháp đối bối lạp thỏ tạo thành hữu hiệu công kích. Xem đến tâm đều nắm đi lên, rất nhiều lần cự cá mập liền phải cắn được bối lạp thỏ. Vội muốn chết, bối lạp thỏ như thế nào không đánh trả. Lâm Hiểu cố lên. Bối lạp thỏ cố lên. Đánh trả. Đánh trả a a a. Giải thích, mặt đất tình huống rằng co đi lên, hiển nhiên, trận thi đấu này điểm mấu chốt ở nuốt nuốt thú cùng thủy cầu thú trên người. Vừa dứt lời, thủy cầu thú phát ra vô số thon dài lại bén nhọn băng lăng, này sóng băng lăng không ngừng ở công kích không trung nuốt nuốt thú, cũng đồng thời ảnh hưởng tới rồi phía dưới bối lạp thỏ. Bối lạp thỏ vứt ra lưới dao gió chém đứt băng, mấy cái lắc mình tránh thoát, băng dựa theo sớm định ra phương hướng tạp đến lôi đài cứng rắn trên mặt đất, phát ra bùm bùm thanh âm. Theo tình hình chiến đấu kịch liệt, giải thích ngữ tốc rõ ràng cũng mau đứng lên. Bối lạp thỏ dùng kỹ năng chặn thủy cầu thú băng. Không tốt, cự cá mập vị trí vừa lúc ở bối lạp thỏ tránh né phương hướng, nó nhảy lên công kích. Đại bình trung, cự cá mập một cái cao cao nhảy lên, cơ hồ là thuấn di đi tới bối lạp thỏ phía sau. Giải thích thân thể trước huynh, cả người căng chặt, bối lạp thỏ, tránh thoát đi. Nga nga nga, bối lạp thỏ thế nhưng bay lên, tốc độ phi thường mau, mục tiêu là thủy cầu thú. Nó dùng kỹ năng, thủy cầu thú không phản ứng lại đây. Hai thỏ cuốn lấy thủy cầu thú bị hung hăng quán đến trên mặt đất. Hết thể động tác quá nhanh, giải thích thần kinh độ cao căng chặt, dùng nhanh nhất ngữ tốc mới miễn cưỡng cùng được với hình ảnh. Hắn giải thích ý thức nói cho hắn, đây là một cái thi đấu mấu chốt tiết điểm. Bối lạp thỏ có thể hay không thừa dịp cơ hội này giải quyết thủy cầu thú. Giải thích cất cao thanh âm. Dưới đài người xem cũng nắm nổi lên tâm. Đại bình trung. Bối lạp thỏ đem thủy cầu thú quán đến mặt đất sau liền tính toán cho nó cuối cùng một kích, nhưng là lúc này cự cá mập kịp thời chạy tới, bối lạp thỏ bất đắc dĩ tránh né. Nó phiêu phù ở giữa không trung, lúc này nuốt nuốt thú cũng bởi vì hình thái thời gian hạn chế mà hiện ra thân hình. Cầu vồng kẹo que tế cánh tay bắt lấy bối lạp thỏ phía sau lưng, màn ảnh riêu đi lên cho nó một cái đặc tả. Thi đấu tiết tấu hoán lại tới, giải thích đột nhiên rót một ngụm thủy mới nói. Chúng ta hồi xem vừa rồi kia vài lần hợp giao thủ. Thủy cầu thú dùng băng công kích, bối lạp thỏ tránh né, nhưng tránh né thời điểm bất đắc dĩ lộ ra sơ hở, cự cá mập dùng kỹ năng vọt tới nó sau lưng, điểm mấu chốt tới, bối lạp thỏ thế nhưng bay lên, tránh thoát này một kích. Bối lạp thỏ bản thân là sẽ không phi, hiển nhiên là nuốt nuốt thú, nó dùng phân tán hình thái đem bối lạp thỏ lấy lên, nhưng là chúng ta mắt thường nhìn không thấy, bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú lần này phối hợp thật là khéo, bối lạp thỏ bay lên tới sau không có nửa điểm do dự, lập tức công kích không trung thủy cầu thú. Thủy cầu thú bị nó quán tới rồi trên mặt đất, nếu là lúc này bối lạp thỏ có thể đem thủy cầu thú giải quyết, kia trận thi đấu này. Giải thích không có đem nửa câu sau nói ra tới, hắn nặng nề mà cảm thán, quá đáng tiếc. Đúng vậy, quá đáng tiếc. Phát sóng trực tiếp cùng với dưới đài người xem đều ở trong lòng như vậy tưởng, vừa rồi bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú kia một đợt phối hợp không đem thủy cầu thú giải quyết thật là, quá đáng tiếc. Dưới đài, thượng thụ vừa rồi bởi vì kích động mà trước huynh thân mình hồi dựa đến bối ghế. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng cảm thán một câu, đáng tiếc. Hắn nghiêng đầu xem mộ đã tầm mắt nhìn chằm chằm đại bình, hàm dưới buộc chặt. Bình tĩnh trở lại sau, thượng thụ khách quan mà đánh giá, ngươi cái này tiểu đầu tường, trình độ không tồi, vừa rồi kia hai cái tinh linh phối hợp quá kinh diễm, chính là không có thể giải quyết rất thủy cầu thú, lúc sau đối phương có phòng bị, liền lại khó tìm đến vừa rồi cơ hội. Mộ đã nghiêng đầu bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, trong bóng đêm, nắm chặt tay dần dần buông ra. Hắn biết thượng thụ vừa rồi chưa nói ra tới nửa câu là cái gì. Lần này cơ hội không có, còn có lần sau, thật không có cơ hội, liền sáng tạo cơ hội mộ đã nhàn nhạt mà nói. Tựa như huấn luyện viên vô số lần nói cho bọn họ, triệu hoán sư muốn tại chức nghiệp trên sân thi đấu đi được lâu dài, liền phải nhớ kỹ điểm này. Trên lôi đài, bối lạp thỏ bị nuốt nuốt thú kéo ở giữa không trung, vừa rồi không có giải quyết rất nuốt nuốt thú, nó có chút tiếc nuối. Nó chiều Lâm Hiểu phương hướng nhìn thoáng qua, Hiểu Hiểu lập tức chú ý tới nó. dùng ôn nhu lại tín nhiệm ánh mắt đối nó cười cười. Bối lạp thỏ cảm giác đã chịu một chút cổ vũ, lại đem lực chú ý thả lại sân thi đấu. Trải qua vừa rồi giao phong, hai bên đều đối với đối phương càng thêm cảnh giác. Tạm nghỉ lúc sau, chúng nó lại lần nữa bắt đầu thử giao thủ. Bối lạp thỏ vẫn luôn nhớ rõ trước khi thi đấu hiểu hiểu cùng nó nói, trận thi đấu này có hai cái biện pháp, nếu không chính là giải quyết rất thủy cầu thú, nếu không chính là đánh vỡ thủy cầu thú phụ gia cấp cự cá mập thủy cầu. Trải qua vừa rồi, thủy cầu thú đã có cảnh giác, hiển nhiên, muốn giải quyết nó đã cơ hội không lớn. Bối lạp thỏ đem ánh mắt đặt ở phía dưới cự cá mập thượng, vậy chỉ có thể dùng đệ nhị loại biện pháp. Giải thích nhìn trong sân thế cục biến hóa, đồng nhiên có chút kinh ngạc mà nói. Bối lạp thỏ tựa hồ muốn đánh vỡ cự cá mập bên ngoài thủy cầu, có nuốt nuốt thú phụ trợ, nó có thể một bên tránh né thủy cầu thú công kích, một bên phản kích cự cá mập. Trầm ngâm trong chốc lát, giải thích khẳng định bối lạp thỏ cách làm, này hiển nhiên là được không, chỉ cần đánh vỡ bên ngoài thủy cầu, nuốt nuốt thú là có thể phát huy tác dụng, cự cá mập là nhung dương đội ngũ chủ công nếu đánh mất lực công kích, chi đội ngũ này tự nhiên tự sụp đổ. Giải thích gắt gao nhìn chằm chằm đại bình, mày lại dần dần nhăn lại, tình huống cũng không lạc quan. Thủy cầu thú là A cấp tinh linh, nó ngưng tụ ra tới phòng ngự tính thủy cầu cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ, chịu cấp bậc hạn chế, bối lạp thỏ khả năng vô pháp phá vỡ. Giải thích dùng khả năng cái này huyền chuyển cách nói, kỳ thật trong lòng cho rằng bối lạp thỏ chính là vô pháp đánh vỡ thủy cầu phòng ngự. Nói như vậy chẳng qua là vì phòng ngừa Lâm Hiểu phèn tái sau phun hắn. Thở dài, bối lạp thỏ chỉ có B cấp, thủy cầu nó đánh không phá. Trận thi đấu này thật là, cảm giác cái gì đều kém một chút. Xem trận thi đấu này liền cảm giác được Lâm Hiểu là rất có thực lực, kết quả vận khí lại kém như vậy, vừa rồi thật vất vả tìm một cơ hội, rồi lại không giải quyết rất thủy cầu thú, cái này cơ bản không hy vọng. Ở lại một lần phóng thích lưỡi dao gió hơn nữa tránh né thủy cầu thú kỹ năng sau, bối lạp thỏ đã cảm giác có chút mệt. Nó năng lượng sắp dùng đến không sai biệt lắm. Nó nhìn dưới đài kia viên tương đối với nó hình thể tới nói thập phần thật lớn thủy cầu, trong lòng có chút mê mang mà tưởng, chẳng lẽ, nó thật sự đánh không phá sao? Cự cá mập một cái nhảy lên, phảng phất ở cười nhạo nó phí công công kích. Bối lạp thỏ nghiêng đầu, nó hiểu hiểu đứng ở lôi đài bên cạnh, không hề giữ lại tín nhiệm nó. Dưới đài, thính phòng có tinh tinh điểm điểm gậy huỳnh quang lập lòe, trong đó có người cầm viết hiểu hiểu tên màn huỳnh quang, còn có ghi nó tên. Bối lạp thỏ nhận được tự, biết, bọn họ đều là hiểu hiểu fans, cũng là nó fans. Bọn họ đều ở chờ đợi, trận thi đấu này có thể thắng. Bối lạp thỏ trong lòng đột nhiên nảy lên một trận mãnh liệt không cam lòng. Đối thực lực của chính mình không cam lòng. Vì cái gì nó đánh không phá cái này chán ghét thủy cầu. Nó thật sự không thể sao? Thật sự không được sao? Không. Bối lạp thỏ là cường đại nhất bối lạp thỏ, là tương lai phải bảo vệ toàn bộ tộc đàn, bảo hộ hiểu hiểu bối lạp thỏ. Nó nhất định có thể. Bối lạp thỏ đông nhiên cảm giác vừa rồi hư không năng lượng lại lần nữa phong phú lên, toàn bộ thân thể phi thường nhiệt, như là hỏa giống nhau ở thiêu. Bối lạp thỏ không biết chính mình đã xảy ra cái gì, nó chỉ biết nàng muốn biến cường đại. Đại bình trung, mọi người kinh ngạc mà thấy, nuốt nuốt thú tựa hồ là kiệt lực kéo không được bối lạp thỏ, nó buông ra tay, bối lạp thỏ cấp tốc đi xuống rớt, cự cá mập đã vui sướng mà mở to khẩu ở dưới tiếp theo, kết quả hạ truy bối lạp thỏ lại càng dài càng lớn, càng dài càng lớn. Ôm cây đợi thỏ cự cá mập thấy đỉnh đầu nện xuống tới một đoàn bóng ma, sợ tới mức chạy nhanh hướng bên cạnh chạy. Nhưng mà, cường đại bối lạp thỏ lại một chân giẫm đi lên. Chương 16 tiến hóa. Canh 1. Trung ương đại bình trung, hình thể trở nên thật lớn bối lạp thỏ một chân dẫm lên chạy trốn cự cá mập, không có một tia trở ngại, cự cá mập bên ngoài thủy cầu theo tiếng mà toái. Người xem hoảng sợ mà nhìn một màn này, bọn họ căng chặt thần kinh còn không có phản ứng lại đây biến đại bối lạp thỏ ý nghĩa cái gì, sở hữu cảm xúc đều đi theo hình ảnh đi, lúc này liền sợ này chỉ thật lớn con thỏ đem cự cá mập cấp dẫm đã chết. Nhưng là không có, bối lạp thỏ đem thủy cầu dẫm toái sau liền thu lực đạo, nổi tại bầu trời thủy cầu thú xem đồng bạn gặp được nguy cơ. Vội vàng vứt ra băng lăng, tưởng trở ngại bối lạp thỏ hành động, bối lạp thỏ mềm mại lỗ thai biến trường, một con thai thỏ ở không trung mở rào, nhẹ nhàng mà liền đem băng lăng ngăn trở, mà một khác chỉ thai thỏ lại giống một con bàn tay to giống nhau chiều cự cá mập chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thai thỏ cuốn lấy cự cá mập, ở lôi đài hai bưng tới hồi đập, phát ra thịch thịch thịch thanh âm. Bối lạp thỏ còn nhớ rõ hiểu hiểu dặn do nó phản manh kém, nhưng nó đã quên, lấy nó hiện tại hình thể làm ra động tác như vậy không gọi phản manh kém. Tiêu đơn phương ẩu đả. Thẳng đến cự cá mập bị rơi đầu váng mắt hoa, bối lạp thỏ mới đưa nó ném xuống lôi đài. Bối lạp thỏ đem tầm mắt chuyển hướng phiêu phù ở không trung thủy cầu thú. Đội ngũ chủ công đã bị giải quyết, chỉ còn lại có một cái phụ trợ, trận thi đấu này thắng thua đã không cần nói cũng biết. Giải thích vẫn luôn đi theo hình ảnh ngữ tốc thực mau mà giảng giải. nuốt nuốt thú tựa hồ kiệt lực chảo không được bối lạp thỏ ngã xuống. Nga nga cự cá mập bắt lấy cơ hội này ở dưới tiếp theo, bối lạp thỏ biến đại. Biến đại. Giải thích thanh âm bởi vì cực độ kinh ngạc cao cao dơ lên. Từ cái này tiết điểm lúc sau giải thích thanh âm nghe tới liền có chút kỳ quái, giống như là hắn còn không có từ vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, lúc này là dựa vào chức nghiệp bản năng ở máy móc mà giảng giải. Cự cá mập thấy biến đại bối lạp thỏ hiện phát hiện tình thế không đúng rồi, nó muốn chạy trốn. Bối lạp thỏ nhấc chân giẫm đi lên, thủy cầu nát. Thủy cầu thu phát ra băng lăng phụ trợ đồng bạn chạy trốn. Bối lạp thỏ thai thỏ duỗi dài, một con đem băng lăng ném ra, một con cuốn lấy cự cá mập. Hảo, hai thỏ cuốn lấy cự cá mập qua lại đập, đem nó vứt ra lôi đài. Rốt cuộc vứt ra lôi đài. Giải thích nuốt thiết hầu lung, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà nói ra tiếp theo câu. Hảo, kế tiếp chúng ta tới xem này đoạn nội dung hồi phóng. Đạo ba căn bản là không cần hắn nói, bay nhanh mà phân phó người thiết hồi phía trước hình ảnh. Thật sự là quá lệnh người kinh ngạc, bối lạp thỏ thế nhưng ở sân thi đấu chung đột nhiên biến đại. Biến đại. Nay cũng không phải là nó kỹ năng, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nay đoạn nhất định phải hồi xem. Đạo ba bộ dáng thoạt nhìn so giải thích còn cấp. Hồi phóng phân bình chung, bởi vì dùng chính là chấm tốc, người xem có thể rõ ràng nhìn đến, nuốt nuốt thú buông ra tay, bối lạp thỏ thân thể liền cấp tốc bành trướng, cơ hồ cũng chỉ dùng một giây thời gian liền hoàn thành nhỏ sinh đến thật lớn chuyển biến. Giải thích nhìn chăm chú phân bình, lúc này biểu tình phi thường nghiêm túc. Chúng ta có thể nhìn đến nguyên bản đối bối lạp thỏ có uy hiếp, yêu cầu kịp thời tránh né băng lăng lúc này bị hai thỏ nhẹ nhàng một rào liền đương khai, mà nguyên bản bối lạp thỏ vô pháp phá vỡ thủy cầu lúc này cũng bị nó dễ như trở bàn tay mà dâm thoái. Này hết thể đều thuyết minh, bối lạp thỏ tuyệt không gần là hình thể biến đại, thân thể hắn các hạng thuộc tính cũng đều phiên bội. Người chủ trì suy đoán, chẳng lẽ đây là bối lạp thỏ phía trước che giấu lên không có sử dụng quá kỹ năng sao? Không. Giải thích trầm giọng phủ nhận. B cấp tinh linh nhiều nhất chỉ biết có hai cái kỹ năng, bối lạp thỏ hai cái kỹ năng sớm đã triển lộ quá, một cái là lưỡi dao gió, một cái là thai thỏ quấn quanh, nó đã không có che giấu kỹ năng. Người chủ trì, kia bối lạp thỏ đột nhiên cự đại hóa là bởi vì cái gì đâu? Giải thích từng câu từng chữ, biểu tình nghiêm túc. Là tiến hóa. Lúc này, trên lôi đài Nhung Dương cũng sắc mặt tái nhợt nhận thua. Trọng tài tuyên bố Lâm Hiểu thắng lợi. Giải thích đứng lên. To lớn vang dội thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền khắp đại sảnh mỗi một góc. Người xem các bằng hữu, nhớ kỹ giờ khắc này, này chú định là một hồi khó quên lại xuất sắc thi đấu, bối lạp thỏ tiến hóa vì trận thi đấu này hoa thượng nồng đậm rực rỡ một bút, làm chúng ta chúc mừng thi đấu người thắng, Lâm Hiểu, còn có nàng các tinh linh. Ở thi đấu kết thúc thời điểm, bối lạp thỏ rốt cuộc khôi phục nguyên lai hình thể, nuốt nuốt thú lại lần nữa kéo bối lạp thỏ hướng Lâm Hiểu phương hướng bay đi. Lâm Hiểu mỉm cười, chiều nàng tinh linh mở ra hai tay. Diêu đi lên camera trung thực kỷ lục hạ một màn này. Phía chính phủ tinh linh kênh cùng với phía chính phủ gấu trúc gáp đẩy tặng một cái thi đấu tiếp sóng, thực mau cái này tiếp sóng video điểm đánh truyền phát tin lượng càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Phía chính phủ hậu trường là có phép tính, đương video hoặc là ghi hình điểm đánh truyền phát tin lượng, bảo tồn độ, thảo luận độ đạt tới nhất định tiêu chuẩn sau, liền sẽ tự động đẩy đưa cho cùng lớn hơn nữa cho hấp thụ ánh sáng. Thực mau nhân viên công tác liền chú ý tới cái này số liệu tiến bộ vượt bậc thi đấu tiếp sóng video, bọn họ căn cứ cái này video phân loại cùng số liệu, an bài một cái phân tần đề cử. Cơ lắc mở gấu trúc gáp màu xanh lục thi đấu giao diện, từ trang đầu tiến vào địa phương thi đấu, một cái tiêu đề vì Dương Thành Bình Cao sân thi đấu Nhung Dương VS Dương Thành Thiên Duyệt sân thi đấu Lâm Hiểu tái sau tiếp sóng ghi hình chính xếp hạng thứ 7 vị trí. Càng ngày càng nhiều người xem điểm đi vào. Dương Thành A. Cảm giác rất lâu không có ở gấu trúc địa phương thi đấu phân tần trang nhìn đến Dương Thành thi đấu, liền tính là có cũng đều là kia mấy cái câu lạc bộ. Dương Thành, Dương Tỉnh Tỉnh Lỵ. Giống nhau ta xem địa phương tái cũng đều là xem Bắc Thành Hải Thành Thâm Thành này mấy cái địa phương. Các ngươi xem cái thi đấu cũng làm khinh bỉ liên sao, Dương Thành là không những cái đó đô thị cấp 1 tinh linh thi đấu phát đạt, nhưng là gần mấy chục năm cũng phát triển thật sự không tồi hảo đi. Bình Cao giống như nghe qua, Thiên Duyệt. Trở về nhị soát thấy các ngươi nhóm người này thế nhưng ở thảo luận địa điểm, trận thi đấu này như vậy đẹp các ngươi vì cái gì muốn chú ý loại này nhảm chán đồ vật, lớn tiếng. Theo hình ảnh đẩy mạnh, người chủ trì giải hòa nói giới thiệu hai bên tinh linh thời điểm làn đạn liền có rất nhiều người ở soát cái kia nữ sinh hẳn là muốn thua. Bọn họ khả năng không hiểu biết Lâm Hiểu cùng Nhung Dương, nhưng là giải thích đã giới thiệu tinh linh, ở hai bên cấp bậc nhất trí nhưng là đối phương tinh linh thuộc tính khắc chế chính mình dưới tình huống, cái kia nữ sinh hoàn cảnh xấu quá lớn. Càng đừng nói nàng tinh linh vẫn là bối lạp thỏ, tuy rằng này chỉ bối lạp thỏ có 4 con lỗ thai, diện mạo cùng bình thường bối lạp thỏ không giống nhau, vẫn là bê cấp, nhưng nó, chung quy chỉ là cái bối lạp thỏ mà thôi. Làn đạn hướng gió phát sinh chuyển biến ở video xuất hiện cái thứ nhất cao trào. Lâm Hiểu hai chỉ tinh linh giai đoạn trước đều là bị động bị đánh, trong sân cục diện làm không hiểu biết người thoạt nhìn chính là đối diện chiếm thượng phong. Lúc này thủy cầu thú phát ra băng lăng, bối lạp thỏ tránh né, lộ ra sơ hở làm cự cá mập công kích, ở nó tránh còn không kịp sắp bị cự cá mập công kích đến thời điểm nuốt nuốt thú đột nhiên đem Lâm Hiểu kéo lên không trung, bối lạp thỏ liền nháy mắt mượn lực đem thủy cầu thú quán tới rồi trên mặt đất. Làn đạn tất cả đều là một mảnh dấu chấm than. Chơi ạ, vừa rồi kia sóng thao tác cũng quá nhanh đi, ta cũng chưa phản ứng lại đây, bối lạp thỏ liền đem thủy cầu thú quán trên mặt đất. Này sóng phối hợp ta có thể đánh mãn phần. Cái này kêu Lâm Hiểu triệu hoán sư vẫn là có thực lực, chính là quá đáng tiếc, vừa rồi kia hạ không đem thủy cầu thú giải quyết, lúc sau hẳn là rất khó lại tìm được cơ hội như vậy. Con thỏ quá đáng yêu, có điểm tưởng phấn. Phía trước ngươi làm rõ ràng, liền tính đáng yêu, kia cũng chỉ là bối lạp thỏ. Lần này công kích lúc sau, làn đạn cũng bắt đầu bằng phẳng xuống dưới. Nhìn dáng vẻ bối lạp thỏ tưởng đem cự cá mập thủy cầu đánh vỡ. Quá khó khăn, A cấp thủy cầu thú ngưng ra thủy cầu nó căn bản vô pháp phá vỡ. Vốn dĩ mọi người còn ở hòa hoãn mà đối bối lạp thỏ phí công kích phát biểu cái nhìn, mà khi nhìn đến bối lạp thỏ cấp tốc biến đại, nhẹ nhàng một chân liền đạp vỡ thủy cầu khi, bọn họ giống như là lao vịt bị nháy mắt nắm giọng nói, đồng thời phát không ra tiếng. Không phải ta đôi mắt hoa đi, bối lạp thỏ như thế nào? Trở nên lớn như vậy. Vừa tiên, thân thể các hạng thuộc tính đều như là phiên gấp đôi, đây là tình huống như thế nào? Đúng lúc vang lên giải thích thanh âm giải đáp bọn họ nghi vấn, là tiến hóa. Tiến hóa? Là ta tưởng cái kia tiến hóa sao? Mỗi cái điểm tiến cái này tiếp sóng video người, thái độ đều từ lúc bắt đầu lơ đãng biến thành cuối cùng ba cái dấu chấm than, bọn họ điên cuồng thảo luận, thậm chí nhịn không được một lần lại một lần trọng xem. Này tiếp sóng video các hạng hậu trường số liệu cũng đang không ngừng kích thăng, này biểu hiện ở nó ở phân bình địa phương thi đấu xếp hạng càng ngày càng cao, từ thứ 7 dần dần bò đến đệ tứ. Theo thảo luận độ tăng lên, mục từ B cấp bối lạp thỏ tiến hóa cũng ra đời. Sở hữu xem xong tiếp sóng video người lực chú ý đều phóng tới bối lạp thỏ tiến hóa thượng. Thật là tiến hóa sao, như thế nào cảm giác nghe tới như vậy huyền huyễn đâu. Một cái B cấp bối lạp thỏ đều có thể tiến hóa. Rất nhiều chức nghiệp trên sân thi đấu SSS cấp tinh linh đều không được đi. Nói đến tiến hóa, ta liền nghĩ đến đoạn thần, giảng thật đoạn thần thành danh lộ còn không phải là năm ấy tỉnh tái khi hắn tinh linh ở trên sân thi đấu tiến hóa sao, ta còn nhớ rõ tái sau, phóng viên truyền thông nhóm quả thực đem kia trận thi đấu thổi thượng tiên. Nói hắn ngay lúc đó tinh linh tiến hóa có bao nhiêu vạn trùng vô nhất. Tiểu Bạch không hiểu lắm, có phải hay không tinh linh cường tới rồi trình độ nhất định đều có thể tiến hóa a? Cảm giác rất nhiều người đối tinh linh tiến hóa chuyện này còn cái biết cái không a, ta tới phổ cập khoa học một chút đi. Đầu tiên, tinh linh tiến hóa cùng cấp bậc không quan hệ. Nếu nói đẳng cấp cao tinh linh là có thể tiến hóa, kia chức nghiệp trên sân thi đấu những cái đó SSS cấp tinh linh chẳng phải là đều có thể tiến hóa. Cho tới hôm nay các ngươi thấy quá, nghe thấy quá nhiều ít cái tinh linh tiến hóa tin tức. Tinh linh tiến hóa là một kiện đặc biệt thưa thớt khó được tình huống, nó không chỉ có yêu cầu tinh linh tự thân trạng thái, yêu cầu cùng khế chủ lẫn nhau tín nhiệm hơn nữa lẫn nhau liên kết đạt tới trình độ nhất định, còn cần phi thường huyền học cơ hội, cũng không phải sở hữu tinh linh đều có thể tiến hóa, thậm chí, tuyệt đại đa số tinh linh trong cuộc đời đều không có tiến hóa cơ hội. Có một cái phi thường tốt trường hợp, đoạn thân đều biết đi, thượng thượng giới tinh linh toàn cầu trận chung kết đơn người tái quán quân. Hắn lúc ấy thần cách đặt còn không phải là ở Lăng Phong đối chiến Tân Hoa kia một hồi trung tinh linh tiến hóa sao? Hiện tại cái này kêu Lâm Hiểu triệu hoán sư thế nhưng tại hạ cấp sân thi đấu trung tinh linh tiến hóa, hơn nữa tiến hóa vẫn là bối lạp thỏ loại này tinh linh, vậy càng khó. Mấu chốt nhất chính là, các bằng hữu, Lâm Hiểu mới bao lớn, năm đó đoạn thần tinh linh tiến hóa khi đều 25 đi, này tiểu cô nương vừa mới thành niên mỉm cười. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, một cái như bức ta trước nói vì kính. Ở xuất hiện đại đoạn phổ cập khoa học lúc sau, có nhanh tay hiểu phấn lấy ra tiếp sóng video cuối cùng một đoạn ngắn. Là bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú hướng Lâm Hiểu bay qua đi, Lâm Hiểu mỉm cười giang hai tay cánh tay ôm chúng nó kia một màn. Hình ảnh chung, tóc ngắn mắt đen tiểu cô nương ngay từ đầu mặt vô biểu tình mà ôm ngực nhìn lôi đài, liền trọng tài phán nàng thắng lợi cũng không làm nàng sinh ra bao lớn cảm xúc dao động, chính là đương nó tinh linh chiều nàng nhìn qua thời điểm, tiểu cô nương chỉnh trương khuôn mặt đều hòa hoan xuống dưới. Ô ô ô hảo ấm áp, có thể cảm giác ra tới Lâm Hiểu đặc biệt thích nàng tinh linh, nó tinh linh cũng đặc biệt thích nàng. Tiểu tỷ tỷ hảo hảo xem, cái này mỉm cười video quá chọc ta, có điểm tưởng phấn. À, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng cái này tiểu tỷ tỷ đặc biệt cao lãnh, hiện tại vừa thấy căn bản không phải sao, nàng ôm nàng hai cái tinh linh bộ dáng, mềm mụt, hảo đáng yêu rất thích a a a a a. mới từ tiểu tỷ tỷ chủ trang sờ trở về, mới 16 tuổi, quả nhiên nổi danh muốn nhân lúc còn sớm sao ô ô ô, vươn bỏ tường gì ổ gì ổ. Nhiệt độ lên men hạ, bình cao đối chiến thiên duyệt cái kia tiếp sóng video thế nhưng áp qua Hải Thành câu lạc bộ huấn luyện tái, nhất cử đi vào đệ nhất vị trí. Phải biết rằng, giống loại này phân bình thi đấu bảng đơn tụ tập cả nước các nơi thi đấu video, mà giống tiền tam vị trí, cơ bản đều bị Bắc Thành, Hải Thành, Thâm Thành này đó siêu đại hình tinh linh thi đấu phát đạt thành thị tái chiếm lĩnh, giống Dương Thành loại này chung không lưu nhị tuyến tỉnh lỵ, trừ bỏ chức nghiệp tái, cơ bản rất ít có thể bỏ đến như vậy cao vị trí. Mà trang đầu đề cử liền càng không cần suy nghĩ, kia đều là cả nước tính chức nghiệp tái mới có thể cấp đề cử vị. Chơi ạ, phân tần địa phương tái bảng đơn đệ nhất. Thiên duyệt phấn lưu ảnh kỷ niệm. Tiểu phá sân thi đấu lần đầu tiên như vậy bài mặt. Trận thi đấu này chính là Thiên duyệt năm nay xin nhập tần quyền khảo hạch tái đi. Hảo gia hỏa, mới vừa bắt được nhập tần quyền liền lớn như vậy bài mặt, Thiên duyệt thật nên hảo hảo cảm ơn Lâm Hiểu. Lời này nghe tới thực chiêu hắc, nhưng là cơ bản tất cả mọi người sẽ cam chịu, bởi vì giống loại này bình thường địa phương sân thi đấu video, trừ phi xuất hiện đại bạo điểm, bằng không tưởng bò đến như vậy vị trí là cơ bản không có khả năng. Hiện tại, cái này đại bạo điểm xuất hiện, đó chính là Lâm Hiểu tinh linh tiến hóa. Các vóng hưu nói không tồi, Thiên duyệt cao tầng hiện tại đều mau ái chết Lâm Hiểu. Tại sao, béo lùn chắc nịch từ Tuấn Hùng gương mặt hiền từ mà nhìn Lâm Hiểu, còn vỗ Lâm Hiểu vai nói nàng chàng lúc này đánh đến không tồi, liền nhất quán nghiêm túc Mã Chính Hưng đối nàng thái độ cũng hòa ái đến đáng sợ. Lâm Hiểu không phải Mã Chính Hưng thuộc hạ Thiêm Triệu Hoán Sư, nhưng là hiện tại sân thi đấu bắt được nhập tần quyền, danh khí có đại biên độ tăng lên, loại này toàn bộ sân thi đấu đều được lợi sự, Mã Chính Hưng đương nhiên cao hứng. Hắn cao hứng rất nhiều còn cảm thấy rất đau tích. Giống Lâm Hiểu loại này hạt giống tốt như thế nào đã bị Trương Nhiên kia vận may cáo giả nhặt đi, này nếu là ở hắn thuộc hạ, thật là nhiều chướng mặt nhi a. Lâm Hiểu buổi tối đã trở về Thiên Duyệt Triệu Hoán Sư công ngụ. Bối Lạp Thỏ bởi vì thi đấu năng lượng khô kiệt hiện tại hồi giả thuyết không gian nghỉ ngơi, Bối Lạp Thỏ không ở, nuốt nuốt thú cảm thấy không ai bồi nó chơi, cũng đi trở về, cho nên hiện tại Lâm Hiểu khó được thanh nhàn mà ngồi ở trên sofa, nhìn Trương Ngọc Mai, khấu di động. Trương Ngọc Mai hiển nhiên là cái không hơn không kém sắt thép sự nghiệp phấn, một buổi trưa đều ngồi ở chỗ kia soát số liệu, thi đấu tiếp sóng video xếp hạng đi tới một vị, nàng liền nắm tay dẹt một tiếng, phảng phất so nàng chính mình thi đấu thắng cao hứng. Chỉ nghe nàng trong chốc lát nói, nga nga nga, lên hot xe ấp, B cấp Bối Lạp Thỏ tiến hóa, độc lượng trướng tăng mau, cảm giác tốc độ này có thể vọt tới gấu trúc hot xe ấp tiền 10. Hot xe ấp tiền 10 trên cơ bản đều là cùng chức nghiệp thi đấu tương quan. Nếu không chính là mọi người chú ý một hồi chức nghiệp tái kết quả, nếu không chính là mẫu cao nhân khí câu lạc bộ đội viên chuyển sẽ tin tức, nếu không chính là đỉnh cấp chức nghiệp triệu hoán sư nhóm các loại bắt quái tin tức, tỉ như hiện tại nhiệt một chính là Lăng Phong đội phó công quan tuyên luyến ái, tìm bạn gái vẫn là ngoài vòng. Này tin tức lúc ấy tuôn ra tới thời điểm liền hỏa tốc xông lên nhiệt một, lập tức phiêu hồng, hiện tại đã treo không sai biệt lắm một ngày. Mà hiện tại B cấp Bối Lạp Thỏ tiến hóa hot xệ ấp. Ở phía trước 11 phiên chức nghiệp thi đấu tương quan tin tức trung quả thực hết sức đáng chú ý Trương Ngọc Mai Mỹ tư tư mà tưởng, đây chính là bài mặt. Một lát sau, nàng lại nga nga nga kêu lên, Lâm Hiểu ánh mắt đảo qua đi, liền nghe nàng nói. Cùng ngươi tương quan mục từ cũng lên hot search, Thiên Duyệt Lâm Hiểu, hiện tại bài 15 đâu. Trương Ngọc Mai vui tươi hớn hở, bất quá trong chốc lát nàng liền nhíu mày phun tào, như thế nào tên của ngươi phía trước còn bỏ thêm Thiên Duyệt. Lâm Hiểu cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì này hot sẽ ập chính là Thiên Duyệt mua A. Trương Ngọc Mai hoàn toàn không hiểu nơi này sự, bọn họ cho ngươi mua hot sẽ ập làm gì. Thiên Duyệt lần này thật vất vả bắt được nhập tần quyền, lại đuổi kịp Bối Lạp Thỏ tiến hóa như vậy có bạo điểm sự, cỡ nào tốt tuyên truyền cơ hội, bọn họ như thế nào không có khả năng không lợi dụng một chút. Buông tha cái này tuyệt diệu tuyên truyền cơ hội mới là ngốc tử. Trương Ngọc Mai gật đầu, nghe tới rất có đạo lý, bất quá nàng chuyên chú trọng điểm đặt ở, tuy rằng hot sẽ ập là Thiên Duyệt mua. Nhưng là đối với ngươi cũng rất có tuyên truyền hiệu quả ai, ngươi phèn số soát soát trướng, ta cảm giác nếu không mấy ngày liền có thể đột phá 100 vạn. Lâm Hiểu gật đầu, nàng kiếp trước chính là người đại diện, có thể so sánh Trương Ngọc Mai rõ ràng hơn trướng phấn, hoặc là danh khi đại trướng có thể cho nàng mang đến nhiều ít chỗ tốt. Thí dụ như, nàng liền có tư bản cùng Thiên Duyệt nói càng tốt hợp đồng, càng cao sân thi đấu tiền thuê, cũng sẽ có được càng nhiều lời nói quyền. Nhưng mấy thứ này chỉ ở trong lòng qua một cái chớp mắt. Nàng hiện tại cũng không có nhiều ít tâm tư suy xét cái này, nàng trong đầu nghĩ đến càng nhiều lại là Bối Lạp Thỏ sự. Trương Ngọc Mai lo chính mình nói trong chốc lát, phát hiện Lâm Hiểu cũng không như thế nào nói tiếp tra, nhìn kỹ xem, mới phát hiện Lâm Hiểu đôi mắt nhìn chằm chằm một phương hướng, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Nàng thử thăm dò hỏi, Bối Lạp Thỏ hiện tại thế nào? B cấp bối lạp thỏ có thể tiến hóa cho tới hôm nay thật là lần đầu tiên nghe nói đâu. Hiện tại truyền ra tới thành công tiến hóa tinh linh, phần lớn đều là chức nghiệp S cấp trở lên tinh linh. Quả nhiên, nhắc tới đến bối lạp thỏ, Lâm Hiểu mắt đen nháy mắt tiến đến gần. Không có việc gì, bất quá, cụ thể tình huống còn muốn mang nó đi tinh linh hiệp hội kiểm tra mới biết được, ta đã cùng Trương Nhiên xin nghỉ. Trương Ngọc Mai cười tủm tỉm mà nga một tiếng, Trương Nhiên kia quỷ hút máu thế nhưng bỏ được thả ngươi giả, nga, ngươi lần này lập công lớn, hắn không đạo lý không thả ngươi. Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, nàng hôm nay cùng Trương Nhiên thuyết minh thiên thi đấu hủy bỏ, nàng muốn mang bối lạp thỏ đi tinh linh hiệp hội kiểm tra thời điểm, Trương Nhiên không nửa điểm do dự mà liền đáp ứng rồi, còn hiền từ hỏi nàng gần nhất quá mệt mỏi, muốn hay không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Đúng rồi, Trương Ngọc Mai nhớ tới cái gì nói, kia mang bối lạp thỏ đi tinh linh hiệp hội muốn kiểm tra cái gì? Tiến hóa loại sự tình này còn có riêng kiểm tra hạng mục sao? Hẳn là tra một ít thân thể thuộc tính đi. Lâm Hiểu suy đoán nói. Đối với bối lạp thỏ tiến hóa, là liền Lâm Hiểu chính mình đều không thể tưởng được. Thân là bối lạp thỏ khế ước giả, Lâm Hiểu ở thi đấu sau khi chấm dứt liền phát hiện, bối lạp thỏ trừ bỏ năng lượng khô kiệt, mặt khác thân thể thuộc tính tựa hồ hảo đến kỳ cục. Còn có nó cái kia nhiều ra tới cự đại hóa kỹ năng. Lâm Hiểu trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng nàng lại cảm thấy không quá khả năng. Hết thảy đều chỉ có thể đi tinh linh hiệp hội lúc sau mới có thể biết. Chương 17 một cái tiểu fans đổi mới. Mộ đã hòa thượng thụ ở thi đấu sau khi kết thúc không lâu liền vội vàng trở về câu lạc bộ. Bọn họ vốn là tưởng ở bị phát hiện phía trước trở về, nào biết vào cửa liền chính vừa lúc đụng phải huấn luyện viên, ánh mắt độ lệ. Mấy ngày mới đến một lần huấn luyện viên giờ phút này liền ngồi ở bên cạnh trên sofa. Mộ đã. Thượng thụ. Điểm nhi thật tốt ta. Huấn luyện viên thấy này lén lút hai người, tức giận đến lông mày đều bay lên, hán quát. Các ngươi hai cái chạy đi đâu? A, huấn luyện đều dám chạy thoát. Lá gan có phải hay không muốn trời cao? Mộ đã thấy này tình thế, lập tức rôi tay hung hăng kháp thượng thụ một phen, sau đó cất bước đi vào, mặt không đổi sắc mà nói. Không phải, huấn luyện viên. Là thượng thụ buổi chiều huấn luyện trước đột nhiên bụng đau, ta đưa hắn đi bệnh viện. Bị hung hăng khắp một chút thượng thụ đau đến nhe răng trợn mắt, đầu tiên là che eo, nghe thế câu nói, lại bay nhanh mà sửa che bụng. Đúng vậy, huấn luyện viên, ta bụng đau. Huấn luyện viên thấy thượng thụ toàn bộ ngũ quan đều tệ đến cùng nhau, xấu đến không được, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không rõ này hai người có phải hay không ở nói dối diễn trò. Hắn tức giận hơi chút bằng phẳng một chút, trầm giọng nói, ngươi không phải đi bệnh viện sao, như thế nào bụng còn đau? Thượng thụ sau eo vị trí hỏa thiêu hỏa liệu mà đau, hắn ở trong lòng mắng, mộ đã này cậu là thật ra tay tàn nhẫn a. Huấn luyện viên xem thượng thụ che lại bụng, sắc mặt đen kịt, không cấm nghi hoặc, chẳng lẽ thật là thân thể không thoải mái. Mộ đã lúc này đã ngồi xuống trên sofa, hắn dương giọng nói. Phía trước ta đưa thượng thụ đi bệnh viện, hắn ở bệnh viện nghỉ ngơi trong chốc lát, đã khá hơn nhiều, kết quả khi trở về đi rồi thật dài thời gian lộ, không nghỉ ngơi tốt, hiện tại phòng trừng lại không thoải mái. Nghỉ ngơi hai chữ cắn đến thật mạnh. Huấn luyện viên vừa nhìn thấy mộ đã nói chuyện sắc mặt liền không tốt, vốn dĩ thượng thụ che bụng nói đau thời điểm hắn đã có điểm tin, nhưng mộ đã một mở miệng nói, điểm này tin tưởng tức khắc bị đánh đến tan tác rơi rớt. Cái này họa họa đầu lĩnh. Khẳng định là hắn đem thượng thụ cấp mang đi ra ngoài. Nguyên bản thượng thụ vừa tới câu lạc bộ vẫn là cái thành thật nghe lời hài tử, kết quả hiện tại bị mộ đã mang, cũng học hư. Đến nỗi mộ đã, hừ. Ngay từ đầu liền hư đến lưu du. Huấn luyện viên sủ mặt, đang muốn mở miệng nói chuyện. Kết quả huấn luyện viên lại đoạt ở hắn phía trước nói. Nếu thượng thụ thân thể không thoải mái, vậy làm hắn trở về nghỉ ngơi đi, mộ đã, ngươi dìu hắn về phòng. Này! Huấn luyện viên! Huấn luyện viên có chút chần chờ. Mộ đã phản ứng phi thường mau, hắn lập tức đứng lên vài bước đi đến thượng thụ trước mặt, đỡ lấy hắn hướng trên lầu mang, vừa đi vừa nói chuyện. Cảm ơn huấn luyện viên, cảm ơn huấn luyện viên. Thượng thụ bị hắn xả đến thiếu chút nữa tài đi xuống, lại cũng phản ứng lại đây hiện tại muốn chạy nhanh chạy. Hai người vài bước liền thoán lên lầu. Huấn luyện viên nhụt chí mà ngồi vào trên sofa, huấn luyện viên cười ha hả mà an ủi. Người trẻ tuổi luôn là ham chơi một chút, có đôi khi quản quá nghiêm cũng không tốt. Huấn luyện viên lại rất phiền não. Này hai người thiên phú đều thực hảo, đặc biệt là mộ đã, ta là sợ bọn họ đi ra ngoài uống rượu, kia cái gì, chơi chút thứ không tốt. Đến lúc đó bị chụp tới rồi liền không hảo. Huấn luyện viên biết hắn ý tứ, hắn xua xua tay. Ngươi cũng đừng như vậy lo lắng. Mộ đã nhìn hip hop chơi đùa, kỳ thật trong lòng có chừng mực. Huấn luyện viên tuy rằng không mang theo bọn họ hàng ngày huấn luyện, lại so với huấn luyện viên càng hiểu biết đội chung mỗi một cái thành viên. Mộ đã thoạt nhìn bất cần đời, lại là trong đội mấy cái nhất ổn trọng nhất có cái nhìn đại của người. Trên lầu, vùng tới cửa, thượng thụ liền che lại eo kê. Ngoa tào, ngươi xuống tay cũng quá nặng đi. Hắn xốc lên quần áo quay đầu xem, phòng trừng đều thanh. Mộ đã suy một tiếng, ngã vào trên sofa, lười biếng mà nói. Người kia da dày thịt béo, cũng thanh không đến chạy đi đâu. Lại nói, nếu không phải ta như vậy nói, hai ta có thể thuận lợi vậy đi lên. Thượng thụ hắc một tiếng, người này quả thực là không biết trột dạ là vật gì. Mẹ nó ngươi nếu là không cho ta kéo ra ngoài xem ngươi kia tiểu đầu tường thi đấu, nào có mặt sau những cái đó sự. Nói đến tiểu đầu tường, mộ đã liền dừng một chút, thập phần tự nhiên mà liên tưởng đến hôm nay kia trận thi đấu. Thượng thụ xem hắn ánh mắt, cũng an tĩnh lại. Hai người tựa hồ đồng thời lâm vào trầm tư. Quá một lát, thượng thụ hỏi, thật là tiến hóa. Mộ đã ân một tiếng, cái hốt gối lên hai tay thượng, nhìn trần nhà nói. B cấp tinh linh nhiều nhất chỉ biết có hai cái kỹ năng. Bối lạp thỏ tuyệt đối không thể lại nhiều ra một cái kỹ năng, hơn nữa ngươi xem cái kia A cấp thủy cầu thú ngưng tụ phòng ngự thủy cầu, bị nó một chân liền đạp vỡ, loại tình huống này chỉ biết có một loại khả năng, đó chính là tiến hóa. Thượng thụ thở dài một hơi, vậy ngươi nói, nó tiến hóa đến nào một bậc? Mộ đã nghiêng đầu chừng hắn một cái, tựa hồ ở ghét bỏ hắn vô tri. Tinh linh tiến hóa tuyệt không phải nông cạn cấp bậc gia tăng, mà là thân thể thuộc tính toàn diện tiến hóa, càng quan trọng là đột phá tinh linh vốn có cấp bậc cực hạn. Do đó giao cho tinh linh vô hạn khả năng tính. Thượng thụ cười một cái, vậy ngươi nói như vậy, bối lạp thỏ tương lai còn khả năng so sánh SSS cấp tinh linh lâu. Mộ đã lại lắc đầu, ta không biết. Nay chỉ là một loại lý tưởng hóa cách nói, nhưng hiện thực đến lý tưởng chi gian, tổng cách vô số trở ngại. Thượng thụ hơi chút có chút trầm mặc. Lý tưởng cái này từ quá trầm trọng, bọn họ này đó tuyển thủ chuyên nghiệp cái nào không có lý tưởng, nhưng ai cũng không dám đem lý tưởng treo ở bên miệng. Thượng thụ đem cái này ý tưởng ẩn ở trong lòng, sau đó đạp mộ đã một chân, cười nói. Ta phát hiện ngươi như thế nào phấn một người người này là có thể tinh linh tiến hóa. Từ đoạn thần đến ngươi kia tiểu đầu tường. Nếu không ngươi cũng phấn phấn ta bái. Mộ đã hơi chút liên tưởng một chút hắn phấn thượng thụ, sau đó nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Lan, đừng ghê tởm ta. Thượng thụ lại hăng hái, như thế nào, hiện tại còn mỗi ngày cho ngươi tiểu đầu tường tin nhắn đâu. Muốn ta nói ngươi nên trực tiếp lượng minh thân phận. Mộ đã nhấc chân liền đá, cảm thấy thượng thụ người này trong đầu cả ngày nhét đầy nhan sắc phế liệu, ngươi biết cái gì, ta đối nàng nhưng không ý tưởng khác. Ta lại thành biết cái gì, ta cùng ngươi nói, không nghe thượng thụ ngôn, có hại ở trước mắt ngươi như vậy giấu đầu lòi đuôi, nhân ra đương ngươi bình thường tiểu fans, căn bản không mang theo phản ứng ngươi. Mộ đã cũng đã đứng lên hung hăng mang lên môn đi rồi. Thượng thụ, hắc, mang môn cũng vô dụng, ngươi xem hắn đến lúc đó hối hận hay không. Ngoài cửa, mộ đã nghĩ thầm. Hắn loại này khai quật cũng chú ý có tiềm lực triệu hoán sư chậm rãi trưởng thành lạc thú, thượng thụ loại này đầu gỗ đầu góc là sẽ không hiểu, bằng không hắn như thế nào kêu thụ đâu. Trải qua lần này thi đấu, mộ đã càng thêm khẳng định chính mình ánh mắt, hơn nữa hắn trong lòng còn có một cái chưa thành hình ý tưởng. Trở lại phòng, mộ đã móc di động ra, mở ra gấu trúc giao diện. Hắn nghĩ nghĩ, ở tin nhắn khung trung đưa vào một đoạn tự. Con kiến lên cây, bối lạp thỏ tiến hóa, trước nói thanh chúc mừng. Theo ta hiểu biết. Tinh linh tiến hóa lúc sau cùng tiến hóa phía trước có phi thường đại khác biệt, kiến nghị thích hợp đổi mới phía trước phương thức huấn luyện, bối lạp thỏ cự đại hóa có lẽ có thể tiến hành có nhằm vào huấn luyện. Phát ra đi lúc sau đối diện không có nửa điểm đáp lại, nhưng là mộ đã lúc này đã sẽ không táo bạo đến cho nhân ra liền phát hai cái mỉm cười tiểu biểu tình. Thượng thụ nói Lâm Hiểu chỉ đem hắn trở thành một cái bình thường tiểu fans. Sao có thể? Hắn mỗi lần phát ra, như vậy chút có kỹ thuật hàm lượng nói, sao có thể là bình thường fans thổ lộ cầu vồng thí so được? Không gặp Hiểu Hiểu mỗi lần đều hồi hắn sao. Tuy rằng mỗi lần hồi đơn vị ít nhất này đây thiên tính toán, nhưng kia không phải cũng là trở về sao. Mộ đã một chút không hoảng hốt. Lâm Hiểu cũng không có lúc nào cũng xem xét tin nhắn thói quen, hơn nữa vào lúc ban đêm, nghỉ ngơi tốt bối lạp thỏ cũng từ giả thuyết không gian ra tới, nàng liền càng muốn không đến đi nhìn. Lâm Hiểu sờ sờ bối lạp thỏ lỗ thai, nói, cảm giác thế nào, bỡ lạ, có chỗ nào không thoải mái sao. Bối lạp thỏ lắc lắc lỗ thai, cao hứng mà nói. Không có, ta cảm giác trong thân thể tràn ngập năng lượng, giống như có sự không song sức lực. Lâm Hiểu suy nghĩ sâu xa, ngươi lần này tiến hóa là nhiều một cái kỹ năng sao? Không phải, trừ bỏ nhiều ra thật lớn kỹ năng, nguyên lai hai cái kỹ năng tựa hồ cũng tiến hóa. Bối lạp thỏ cọ đến Lâm Hiểu bên người, ôm lấy Lâm Hiểu cánh tay, nó cảm giác chính mình biến cường, lúc này liền đặc biệt muốn cho Hiểu Hiểu biết, muốn cho Hiểu Hiểu khích lệ nó. Ta lưới dao gió hiện tại đã có thể dùng một lần phát ra 4 cái khí nhận. Hơn nữa có thể liên tục không ngừng mà phát ra. Mà quấn quanh, trước kia ta chỉ có 2 chỉ lỗ thai có thể duỗi trường, hiện tại 4 con lỗ thai đều có thể lạp. Còn có thể hướng tới bất đồng phương hướng. Lâm Hiểu càng nghe đôi mắt càng lượng, nàng đã là cái tương đối có kinh nghiệm triệu hoán sư, biết như vậy toàn kỹ năng tiến hóa ở trên sân thi đấu ý nghĩa cái gì. Nếu bốn con lỗ thai đồng thời quấn quanh trụ một cái địch nhân, có phải hay không trói buộc lực quấn quanh lực cũng sẽ thành tăng gấp bội thêm. Bối Lạp Thỏ một bộ ta rất lợi hại bộ dáng gật đầu, đối đối. Lâm Hiểu cười rộ lên, rốt cuộc nói ra Bối Lạp Thỏ chờ đợi đã lâu nói, vợ là thật lợi hại. Thỏ con cao hứng đến hai chỉ lỗ thai không ngừng run rẩy. Nuốt nuốt thú nổi tại trên không, nó là tinh linh, ở một thứ gì đó thượng so Lâm Hiểu càng vì nhạy bén, lúc này liền cảm thấy phía trước đồng bọn quen thuộc chung lại mang điểm xa lạ. Nuốt. Bối Lạp Thỏ nghe được thanh âm, ngẩng đầu hướng về phía trước xem, đồng thời cũng nghe thấy được một cổ quen thuộc khí vị. Mỗi lần nuốt nuốt thú phát ra loại này khí vị khi, chính là muốn cho nó khen nó ăn ngon, mà nó cũng đích xác mỗi lần đều sẽ bị thèm chảy nước miếng, nhưng lần này, tựa hồ cũng không có nhiều ít cảm giác. Bối Lạp Thỏ là chỉ thiện giải nhân ý hảo con thỏ, mặc dù lần này không cảm thấy nuốt nuốt thú khí vị có bao nhiêu mê người, nó vẫn như cũ chân thành mà khen, ân, nuốt nuốt thú tốt nhất ăn. Quả nhiên vẫn là nó quen thuộc thỏ thỏ. Nuốt nuốt thú rơi xuống, cùng trước kia giống nhau giống kẹo que dường như bị Bối Lạp Thỏ niết ở trong tay. Mà Lâm Hiểu nhìn một màn này sở hữu sở tư. Bỡ lạ tựa hồ, không hề bị nuốt nuốt thú dụ dỗ khí vị ảnh hưởng. Phải biết rằng nuốt nuốt thú chính là A cấp tinh linh. Ngày hôm sau, tinh linh hiệp hội cửa, Lâm Hiểu lại lần nữa vì đi đâu cái bộ môn mà lâm vào buồn rầu. Triệu hồi ra tân tinh linh muốn đi tinh linh số liệu bộ ghi vào số liệu, tinh linh thân thể xuất hiện vấn đề liền đi chữa bệnh bộ kiểm tra, nhưng Bối Lạp Thỏ mới vừa triệu hồi ra tới khi đã ghi vào đếm rõ số lượng theo, nó thân thể cũng không có xuất hiện vấn đề, này nên đi chỗ nào? Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Hiểu vẫn là đi trước chữa bệnh bộ, so với số liệu. Nàng vẫn là càng để ý Bối Lạp Thỏ lần này tiến hóa đối thân thể hắn có hay không cái gì tiềm tàng ảnh hưởng. Quải xong hào xếp hàng chờ, đến phiên Lâm Hiểu xem bệnh thời điểm, ăn mặc áo bờ lật trắng tinh linh y sư trước nhìn này chỉ bốn con lỗ thai Bối Lạp Thỏ liếc mắt một cái, hỏi. Nó ra cái gì vấn đề? Lâm Hiểu, nó không ra cái gì vấn đề, chính là tiến hóa. Nga, tiến hóa. Tiến, hóa. Y sư nguyên bản nhỏ bút, nghe xong lời này, thiếu chút nữa không đem trong tay bút vứt ra đi. Lâm Hiểu ân một tiếng, ánh mắt lại chuyển qua y sư bút thượng, bởi vì là bút máy, lâu dài ngừng ở trên giấy bất động, lúc này đã ở nhiễm ra một mảnh nhỏ nét mực. Y sư theo nàng ánh mắt thấy được chính mình bị nhiễm hắc đơn thuốc đơn, khu một tiếng, đem bút máy tròng lên cái mới nói. Tinh linh tiến hóa đúng không? Này tiểu cô nương cũng thật bình tĩnh a. Trong lòng phun tào một tiếng, y sư nhìn về phía Lâm Hiểu trong lòng ngực Bối Lạp Thỏ, bốn con lỗ thai, thoạt nhìn hẳn là biến dị loại. Biến dị loại tuy rằng hiếm thấy. Lấy hắn hành nghề nhiều năm kinh nghiệm vẫn là nghe quá, nhưng là có thể tiến hóa Bối Lạp Thỏ. Hắn thật là chưa từng nghe thấy. Lại nhẫn không ra nghiêng đầu nhìn về phía tiểu cô nương trên đầu bay kẹo que. Này hẳn là đặc thù hệ tinh linh đi. Như thế nào này tiểu cô nương tẫn triệu hồi ra chút kỳ quái tinh linh. Lâm Hiểu, đúng vậy, ta muốn biết lần này tiến hóa có thể hay không cấp Bối Lạp Thỏ thân thể lưu lại cái gì không tốt ảnh hưởng. Nàng đem Bối Lạp Thỏ đặt ở xem bệnh trên đài. Y sư đẩy đẩy mắt kính. Trước méo méo Bối Lạp Thỏ cốt cách, làm cái cơ sở kiểm tra sau ngưng mi nói. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì vấn đề, bất quá, loại đồ vật này thể trạng kiểm tra xem không quá ra tới, trừ phi dùng chuyên môn dụng cụ cho nó làm tinh tế toàn thân kiểm tra. Lâm Hiểu không chút do dự. Vậy làm toàn thân kiểm tra. Y sư liền cấp Lâm Hiểu khai đơn tử, hắn trong lòng đối cái này tiểu cô nương cảm quan còn là phi thường tốt, bởi vì, cũng không phải sở hữu triệu hoán sư đều phi thường để ý tinh linh thân thể. Có thể ở chính mình tinh linh tiến hóa, lý luận thượng hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn dưới tình huống, vẫn như cũ có thể không chút do dự cấp tinh linh khai cái giá trị xa xỉ toàn thân kiểm tra, đủ để có thể thấy được nàng đối tinh linh quan tâm cùng yêu quý. Như vậy triệu hoán sư mới có thể tại chức nghiệp chi trên đường đi được xa hơn. Lâm Hiểu cầm đơn tử đi trước phí thời điểm, Bối Lạp Thỏ nhịn không được chống nói. Hiểu hiểu, hảo quý A, ta cảm giác không có gì vấn đề, chúng ta vẫn là không làm đi. Cái này kiểm tra làm xuống dưới đều có thể mua một cái màu lam triệu hoàn khoán. Cùng Lâm Hiểu ngốc lâu rồi Bối Lạp Thỏ đã bất chi bất giác lây dính thượng tiền tài hương khí, lúc này trong đầu điên cuồng kích động ý tưởng chính là, tiền không có ô ô ô. Lâm Hiểu lúc này lại có vẻ phá lệ hào phóng, nàng trầm giọng nói. Nên hoa tiền liền phải hoa. Hiển nhiên cấp bỡ lạ làm kiểm tra tiền liền thuộc về nên hoa một bộ phận. Nuốt nuốt thú gật đầu ứng hòa, nuốt. Đối, phải tốn. Làm xong toàn thân kiểm tra sau. Lâm Hiểu đem số liệu đơn đưa cho nguyên lai y y sư, hắn nhìn kỹ một lần, nói. Người tinh linh thân thể phi thường khỏe mạnh, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Lâm Hiểu lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nàng lại hỏi. Kêu y y sư, ta nếu muốn thí nghiệm một chút Bối Lạp Thỏ tiến hóa sau thân thể số liệu là ở chữa bệnh bộ chắc vẫn là nơi nào? Y dược sư ngẩng đầu, ngươi tưởng chắc hẳn là chiến đấu phương diện thuộc tính đi. Thấy Lâm Hiểu gật đầu, hắn mới nói, chắc chiến đấu thuộc tính hẳn là đi số liệu bộ, nơi đó sẽ có chuyên môn thí nghiệm nhân viên cùng dụng cụ. Tới rồi số liệu bộ sau, Lâm Hiểu cùng người phụ trách viên nói thẳng, ta muốn đổi mới tinh linh số liệu. Người phụ trách viên hỏi, là ngài tân triệu hồi ra tinh linh sao? Lâm Hiểu, không. Là tinh linh tiến hóa sau số liệu. Kia người phụ trách viên sửng sốt, phỏng chừng là hành nghề kiếp sống còn không có gặp được quá loại tình huống này, nàng nghĩ nghĩ sau nói. Vị này triệu hoán sư, ngài chờ một chút, ta đi kêu chúng ta tổ trưởng. Nàng kêu lên tới tổ trưởng hiển nhiên có kinh nghiệm nhiều, nhìn thấy Lâm Hiểu sau hơi hơi khom lưng nói, tôn kính triệu hoán sư, là ngài tinh linh tiến hóa sao? Lâm Hiểu gật đầu, ta tưởng thí nghiệm một chút tinh linh tiến hóa sau chiến đấu số liệu. Tổ trưởng thật sâu nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, hắn ở tinh linh hiệp hội công tác quá rất nhiều năm, cũng vì rất nhiều vị tinh linh tiến hóa triệu hoán sư thí nghiệm đếm rõ số lượng theo, bất quá, như vậy tuổi trẻ một vị, vẫn là lần đầu tiên. Ngài cùng ta tới. Lâm Hiểu phát hiện, tinh linh hiệp hội ở thí nghiệm tinh linh tiến hóa sau số liệu phương diện hiển nhiên có một bộ chuyên môn thí nghiệm lưu trình. Này so nàng lúc trước suy nghĩ muốn chuyên nghiệp chuẩn xác đến nhiều. Lực lượng, tốc độ, phản ứng năng lực, kỹ năng liền phát thời gian cùng với khoảng cách, từ từ. Cuối cùng, tổ trưởng cầm một chương thật dài đóng dấu đơn, biểu tình nghiêm túc mà đối nàng nói. Tôn kính triệu hoán sư, kinh kiểm tra đo lường, ngài nguyên bản B cấp bối lạp thỏ ở tiến hóa sau, thân thể các hạng số liệu đã đạt tới S cấp tinh linh tiêu chuẩn. Lâm Hiểu thừa nhận, ở kia một khắc, nàng tâm đột nhiên kinh hoàng lên. Nhưng thực mau nàng liền khôi phục bình tĩnh. S cấp, quả nhiên là S cấp. Nàng trong đầu tuy rằng không có chuẩn xác số liệu, nhưng thân là khế ước giả, tinh linh biến hóa nàng có thể cảm thụ đến phi thường rõ ràng, thân thể toàn thuộc tính, toàn kỹ năng tăng lên, không phải đơn giản một cái tiểu cấp bậc liền có thể giải thích đến thông. Kia, có phải hay không nói, bối lạp thỏ chính là S cấp tinh linh? Lâm Hiểu do dự hỏi ra này một câu. Tổ trưởng lại lắc lắc đầu. Ngài khả năng không biết, ở phía chính phủ đối với tinh linh tiến hóa cách nói chung, tiến hóa kỳ thật cũng không phải đơn thuần cấp bậc biến hóa. Ngài bối lạp thỏ ở ngay từ đầu triệu hồi ra tới khi chính là B cấp, cho nên vô luận tiến hóa hay không, từ phía chính phủ định nghĩa thượng nói, nó vẫn như cũ đều vẫn là B cấp tinh linh. Nhưng là tổ trưởng chuyện vừa chuyển tiến hóa ý nghĩa ngài tinh linh đánh vỡ cấp bậc quản thúc, nó thuộc tính là có thể trưởng thành, có được vô hạn khả năng tính. Mà hiện tại tổ trưởng đem số liệu đơn đưa cho Lâm Hiểu, nó thân thể thuộc tính đạt tới S cấp tiêu chuẩn. Lâm Hiểu chớp chớp mắt, tiếp nhận này trương số liệu đơn. Nàng nghe ra tổ trưởng những lời này sau lưng ý tứ, thuộc tính là có thể trưởng thành, có được vô hạn khả năng tính. Nguyên lai, tiến hóa không phải đơn thuần cấp bậc tiến hóa, mà là đột phá vốn có cấp bậc quản thúc sao. Này hiển nhiên so bối lạp thỏ tiến hóa đến S cấp càng kêu nàng kinh hỉ. Có lẽ, bối lạp thỏ tương lai có thể bồi nàng đi rất xa rất xa. Triệu hoán sư công ngụ chung, Trương Ngọc Mai cầm Lâm Hiểu từ tinh linh hiệp hội mang về tới kia trương số liệu đơn. Cho nên, bối lạp thỏ thuộc tính thật sự đạt tới S cấp. Trương Ngọc Mai thanh âm mang theo không thể tin tưởng. S cấp tinh linh có lẽ cũng không hiếm lạ, dù sao mỗi ngày xem chức nghiệp thi đấu, những cái đó tuyển thủ chuyên nghiệp tinh linh cái nào không phải S cấp. Nhưng nguyên bản là B cấp thuộc tính lập tức đạt tới S cấp, quả thực chưa từng nghe thấy. Trương Ngọc Mai dám cam đoan, liền tính là ba ba chuyên môn làm phương diện này nghiên cứu, phỏng chừng cũng chưa nghe qua. Nhìn Lâm Hiểu gật đầu, Trương Ngọc Mai kinh ngạc cảm thán mà nói. Hiểu hiểu, cái này ngươi khả năng thật sự muốn bay lên. Có S cấp tinh linh, hiểu hiểu đã hoàn toàn có tư cách đi câu lạc bộ thí thủy. Liền tính Trương Ngọc Mai đối phương diện này sự tình không mẫn cảm, nàng cũng có thể nghĩ đến. Nếu là Thiên Duyệt biết bối lạp thỏ hiện tại tương đương với S cấp tinh linh, khẳng định đến muốn phủ ngươi. Có S cấp tinh linh, Thiên Duyệt hiện tại có nhập tần quyền, nó hoàn toàn có thể đem Lâm Hiểu đẩy thành đương hồng chủ đánh triệu hoán sư. Lâm Hiểu dựa vào trên sofa không nói lời nào. Trương Ngọc Mai một đốn, vẫn là nói, ngươi không tính toán lưu tại Thiên Duyệt. Nay cũng phi thường có khả năng, Thiên Duyệt mâm, trung quy vẫn là quá nhỏ. Mặc dù nó đã bắt được nhập tần quyền, cần phải chờ chân chính phát triển lên cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời sân thi đấu cạnh tranh, còn phải muốn đã nhiều năm lộ phải đi đâu. Trong phòng, bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú đang ở làm trò chơi. Nuốt nuốt thú ở trên trời phi, nó một hai phải kêu bối lạp thỏ ở dưới dùng lỗ thai đủ nó, nếu có thể với tới chính là nó thua. Bối lạp thỏ này thành thật hải tử liền ngoan ngoan nghe lời, kỳ thật lấy nó hiện tại thuộc tính hoàn toàn có thể lập tức liền bắt lấy nuốt nuốt thú, nhưng nó cố tình giả dạng làm với không tới bộ dáng bồi nuốt nuốt thú chơi. Lâm Hiểu thu hồi ánh mắt, nói, còn nhớ rõ sao, chúng ta cùng Thiên Duyệt thiêm hợp đồng, không sai biệt lắm mau đến kỳ. Trương Ngọc Mai gật đầu, nàng cùng Lâm Hiểu là Thiên Duyệt cùng phê thiêm triệu hoàn sư, lúc ấy Trương Nhiên nói, trước cho các nàng dê cấp bình thường hợp đồng, một tháng sau lại căn cứ thành tích đổi mới. Cho nên, các nàng trên thực tế hợp đồng ký hợp đồng thời gian, kỳ thật chỉ có một nguyện. Vậy ngươi là tính toán đến kỳ liền đi sao? Trương Ngọc Mai nháy mắt kích động lên, làm Hiểu Hiểu số một sự nghiệp phấn, còn có cái gì so Hiểu Hiểu tiếp theo chạm càng quan trọng. Ngươi muốn đi đâu nhi? Câu lạc bộ. Vẫn là đại tái tràng. Lâm Hiểu không hiểu Trương Ngọc Mai như thế nào cùng tiêm máu gà giống nhau, nàng lắc đầu, cười nhạt nói. Không phải còn có mấy ngày, chúng ta bên này không cần sốt ruột, nhìn bầu trời duyệt bên kia nói như thế nào lâu. Trương Nhiên kia cáo giả, gần nhất cho nàng nghỉ phòng trừng cũng là nghỉ cùng cao tầng thương lượng, nàng giá trị con người đề ra lúc sau kế tiếp hợp đồng đãi ngộ vấn đề. Trương Ngọc Mai. Nàng sao có thể không nóng nảy, nàng hận không thể hiện tại liền cậy ra Hiểu Hiểu miệng làm nàng phun ra tương lai 10 năm sự nghiệp quy hoạch. Kết quả người này không chút hoang mang, nửa điểm không tưởng cho nàng giải thích nghi hoặc, lúc này thế nhưng còn xem nổi lên di động. Trương Ngọc Mai thấy là gấu trúc giao diện, thò lại gần, vừa lúc nhìn đến là có người tự cấp Hiểu Hiểu phát tin nhắn. Ai a? Lâm Hiểu nhìn di động giao diện. Con kiến lên tây, bối lạp thỏ tiến hóa, trước nói thanh chúc mừng. Theo ta hiểu biết, tinh linh tiến hóa lúc sau cùng tiến hóa phía trước có phi thường đại khác biệt, kiến nghị thích hợp đổi mới phía trước phương thức huấn luyện. Bối lạp thỏ cự đại hóa có lẽ có thể tiến hành càng có nhằm vào huấn luyện. Một ngày nhiều thời giờ nàng không có hồi phục, người này lại đã phát một cái. Con kiến lên cây. Trương Ngọc Mai lúc này đem đầu thỏ qua tới, hỏi, ai a? Lâm Hiểu cấp di động tức bình, trong lòng có chút buồn cười, nàng lắc đầu, đạm thanh nói. Một cái tiểu fans. Trương 18 cùng Thiên Duyệt đàm phán canh 1. Lâm Hiểu trở lại chính mình phòng sau lại lần nữa mở ra phía trước đóng cửa tin nhắn giao diện. Nàng nhìn con kiến lên cây cho nàng phát này đoạn lời nói, nghĩ nghĩ, hỏi. Càng có nhằm vào huấn luyện. Sớm tại phía trước Lâm Hiểu liền cảm giác được, con kiến lên cây hẳn là cũng là trong vòng triệu hoán sư. Hơn nữa ở hắn lời nói việc làm chung, tựa hồ cảm giác, hắn giống như so với chính mình biết đến đồ vật càng nhiều. Lâm Hiểu có loại mạc danh suy đoán, con kiến lên cây có lẽ là danh phi thường cường đại triệu hoán sư. Bởi vì từ hắn ngày thường cho chính mình tin nhắn chung để lộ ra thái độ có thể thấy được. Hắn cũng không phải đơn thuần lấy một cái fans miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện, càng nhiều lại là ẩn ẩn để lộ ra một loại chỉ điểm ý vị. Loại này chỉ điểm không mang theo công kích tính, cũng không phải trên cao nhìn xuống thuyết giáo, ngược lại càng như là một loại bình đẳng ý kiến giao lưu. Đây là Lâm Hiểu nguyện ý vẫn luôn hồi phục con kiến lên cây tin nhắn nguyên nhân, vô luận từ góc độ nào tới nói, cùng một cái trình độ hoàn toàn không thua kém chính mình triệu hoán sư giao lưu đều là một kiện hữu ích sự. Phát ra đi này tin tức sau, Lâm Hiểu lại nhìn đến mặt trên cái kia. Biểu tình. Nay hẳn là một cái tính tình có điểm táo bạo, không có gì kiên nhẫn triệu hoán sư. Lâm Hiểu như vậy nghĩ, liền lại giải thích một chút chính mình thời gian dài như vậy không trở về tin nhắn nguyên nhân. Hôm nay mang bối lạp thỏ đi tinh linh hiệp hội kiểm tra rồi, cho nên không có kịp thời hồi phục ngươi tin nhắn. Xin lỗi. Kia đầu, mộ đã thấy Lâm Hiểu hồi cho hắn câu đầu tiên lời nói. Lâm Hiểu, càng có nhằm vào huấn luyện. Mộ đã ở trong lòng hừ một tiếng, nghĩ thầm, thời gian dài như vậy không trở về ta. Còn muốn cho ta cho ngươi giải đáp nghi vấn. Tiếp theo thực mau lại nhìn đến đệ nhị câu. Mộ đã ánh mắt ngưng tụ ở cuối cùng xin lỗi hai chữ thượng, trong lòng về điểm này tiểu bất mãn cũng không biết sao đã bị kỳ dị mà đè ép đi xuống. Mộ đã mất thanh mà thở dài, tính, tóm lại là chính mình xem trọng triệu hoàn sư, lại nói nàng cũng không biết chính mình thân phận thật sự, phỏng chừng là đem hắn trở thành bình thường tiểu fans, không thế nào hồi tin tức cũng thực bình thường. Cấp Lâm Hiểu tìm hảo lý do, mộ đã rốt cuộc bắt đầu hồi phục. Con kiến lên tây, ân, không quan hệ, bối lạp thỏ thân thể không có việc gì đi. Lâm Hiểu, không có việc gì, kiểm tra kết quả thực hảo. Mộ đã nhướng mày, thực hảo. Lời này liền rất có nội hàm, hắn liên tưởng đến ngày đó thi đấu nhìn đến cảnh tượng, có lẽ, bối lạp thỏ cũng không chỉ là một cái đơn giản tiểu biên độ tiến hóa. Nhưng bởi vì loại đồ vật này là một loại phi thường tư mật mịt mờ nội dung, cùng nghề kỹ nhau, hắn hiện tại cùng Lâm Hiểu lại không quen thuộc. Tùy tiện hỏi cụ thể chi tiết liền sẽ có vẻ phi thường không lễ phép. Mộ đã nghĩ nghĩ mới nói. Con kiến lên tây, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi phía trước hỏi huấn luyện phương pháp, hiện tại bối lạp thỏ vừa mới tiến hóa, đối tân tăng kỹ năng nắm giữ còn chưa đủ quen thuộc, cho nên yêu cầu tăng mạnh phương diện này huấn luyện. Về phương diện khác, tinh linh tiến hóa khó nhất đến chính là nó trưởng thành tính, cho nên ta kiến nghị, không cần dùng một loại cố hữu hình thức đi huấn luyện bối lạp thỏ, nó ở trong chiến đấu vị trí có lẽ có thể càng thêm linh hoạt. Lâm Hiểu nhìn đến này đoạn lời nói, càng thêm khẳng định chính mình phía trước suy đoán, cái này con kiến lên cây quả nhiên hiểu được rất nhiều, ít nhất, hắn đối tinh linh tiến hóa liền tương đương hiểu biết. Lâm Hiểu ánh mắt ngừng ở cuối cùng một câu thượng, không cần dùng một loại cố hữu hình thức đi huấn luyện bối lạp thỏ, nó ở trong chiến đấu vị trí có lẽ có thể càng thêm linh hoạt. Đúng vậy, bối lạp thỏ đều đã tiến hóa, chẳng lẽ nàng tư duy còn muốn dừng lại ở trước kia hình thức thượng sao? Lâm Hiểu tự hỏi thật lâu sau đó phi thường nghiêm túc mà cảm tạ. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Di động kia đầu mộ đã hàm dưới căng thẳng, khóe miệng hơi hơi cong lên. Đúng vậy, chính là như vậy, Hiểu Hiểu hẳn là đã nhìn ra hắn cùng bình thường fans bất đồng. Mộ đã ngón tay ở di động bàn phím thượng bay nhanh mà nhảy lên, nhưng là đánh ra tới tự lại có vẻ khắc chế lại cao lãnh. Con kiến lên cây, ân, vậy là tốt rồi. Con kiến lên cây, đúng rồi, kỳ thật lấy ngươi hiện tại biểu hiện ra ngoài trình độ, hoàn toàn có thể đi càng tốt ngôi cao, ngươi còn tính toán lưu tại Thiên Duyệt sao. Tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là mộ đã hành động lại phi thường thành thật, là một người sự nghiệp phấn, nhất chú ý vĩnh viễn đều là đại sự nghiệp phát triển. Mộ đã tư tâm cảm thấy, vô luận là Lâm Hiểu triệu hồi ra tới hai cái kỳ lạ tinh linh, vẫn là nàng tinh linh tiến hóa, này đó tư lịch đều hoàn toàn làm nàng có thể đi lớn hơn nữa ngôi cao phát triển. Thiên Duyệt, thật là quá nhỏ. Còn tính toán lưu tại Thiên Duyệt sao? Lâm Hiểu phát hiện, đi đến này một bước, đã không ngừng một người hỏi nàng vấn đề này, Trương Ngọc Mai, còn có người này. Người khác đang hỏi thời điểm, Lâm Hiểu cũng đang hỏi chính mình chức nghiệp phát triển mấu chốt tiết điểm có phải hay không đã tới rồi. Nàng có phải hay không hiện tại liền phải lựa chọn bước tiếp theo hướng đi. Lâm Hiểu đem vấn đề này ghi tạc trong lòng, sau đó đánh chữ hồi, cái này trước mắt còn không xác định, xem tình huống đi. Lâm Hiểu cũng không biết đối diện người này thân phận thật sự, liền tính là cảm giác ra tới hắn đối chính mình không có ác ý, có thể nàng cảnh giác tâm cũng sẽ không như vậy dễ dàng mà liền báo cho đối phương chính mình chân thật ý tưởng. Mộ đã nhíu nhíu mày, nhìn ra tới Lâm Hiểu là không muốn nói cho chính mình. Này thực bình thường. Có lẽ ở đối diện xem ra, chính mình là hảo là xấu đều làm không rõ ràng lắm, liền tính ở sự nghiệp thượng thực sự có bước tiếp theo tính toán cũng sẽ không kỹ càng tỉ mỉ nói cho chính mình cái này người xa lạ. Mộ đã lý giải Lâm Hiểu cách làm, khá vậy không cấm cảm thấy có chút thất vọng. Có lẽ thượng thụ cái này cẩu đồ vật nói đúng, hắn hiện tại vị trí này thật sự có điểm xấu hổ. Nếu hoàn toàn mang nhập fans tâm thái, như vậy, cùng nàng khoảng cách liền vô hình chung kéo xa. Nhưng nếu mang nhập triệu hoán sư chi gian bình đẳng giao lưu tâm thái, nàng cũng không biết chính mình thân phận thật sự, đối chính mình cũng có suy đoán cùng phong bị, cũng liền cũng không thể làm được chân chính bình đẳng giao lưu. Lâm Hiểu nhìn bên kia thời gian rất lâu không có hồi phục, lại nhìn hạ chính mình lời nói, tựa hồ có vẻ quá mức đông cứng, vì thế nói. Thực xin lỗi, không phải ta không muốn nói cho ngươi, là ta hiện tại đích sắc còn không có tưởng hảo. Con kiến lên tây, không quan hệ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi là một cái rất có thiên phú triệu hoán sư, ở sự nghiệp quy hoạch thượng đích xác hẳn là càng thêm cẩn thận. Lâm Hiểu rốt cuộc hỏi ra nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, như vậy, ngươi là một người triệu hoán sư sao? Màn hình kia đầu, mộ đã trong lòng nhảy dựng, hắn có chút kích động mà tưởng, ngươi rốt cuộc hỏi. Đem hắn cùng bình thường fans hoa khai giới hạn cơ hội rốt cuộc tới. Mộ đã chấn định chính mình kích động tâm tình, rụt rè lại bình tĩnh thừa nhận. Con kiến lên cây, ân. Ta là một người chức nghiệp triệu hoán sư. Lâm Hiểu những mày, chức nghiệp triệu hoán sư. Người này thế nhưng là chức nghiệp cấp. So với chính mình nguyên bản tưởng còn muốn lợi hại một ít. Tuy rằng một cái cách vong tuyến người xa lạ lời nói cũng không thể toàn tin, nhưng là, Lâm Hiểu càng tin tưởng chính mình trực giác. Người này, có lẽ thật sự không có nói dối. Con kiến lên cây, kỳ thật lấy ngươi thiên phú, cũng hoàn toàn có tư cách bước lên chức nghiệp con đường. Ta kiến nghị ngươi có thể hảo hảo ở phương diện này suy nghĩ một chút. Nếu ngươi yêu cầu ý kiến cùng trợ giúp, cũng có thể tới tìm ta. Đi lên chức nghiệp con đường sao? Lâm Hiểu tay hơi hơi buộc chặt, thật lâu sau, nàng trở lại. Cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo suy xét. Lâm Hiểu lại lần nữa trở lại Thiên Duyệt. Nàng mục đích phi thường minh xác, chính là Trương Nhiên văn phòng. Hai ngày thời gian, kia cao giả hẳn là cũng cùng Thiên Duyệt cao tầng thương lượng hảo nàng kế tiếp đãi ngộ vấn đề. Lâm Hiểu gõ gõ môn, bên trong thực mau truyền ra kêu tiếng thanh âm. Đi vào đi, Trương Nhiên đang ngồi ở trên sofa. Thấy nàng hơi hơi mỉm cười, hiển nhiên đã đợi có trong chốc lát. Lâm Hiểu ngồi vào đối diện, hơi hơi mỉm cười nói. Người phụ trách. Trương Nhiên cười ha hả mà, mang bối lạp thỏ đi kiểm tra kết quả thế nào. Nó thân thể hẳn là không có việc gì đi. Lâm Hiểu biết, lời này mặt ngoài là đang hỏi bối lạp thỏ thân thể, kỳ thật là hỏi nó tiến hóa kết quả. Hôm nay hai bên nói chính là hợp đồng đãi ngộ vấn đề, chỉ có nàng bày ra càng nhiều lợi thế, mới có thể nắm giữ trụ trận này đàm phán quyền chủ động. Vì thế. Nàng không có che lấp, trực tiếp lấy ra ngày hôm qua ở Tinh Linh Hiệp hội kiểm tra đo lường số liệu đơn đưa cho Trương Nhiên. Trương Nhiên tiếp nhận, biểu tình nghiêm túc mà nhìn lên. Lâm Hiểu cũng không hoảng loạn. Nàng biết, so với lần đầu tiên ngày qua duyệt, lần này nói chuyện quyền chủ động, nhất định ở trên tay nàng. Quả nhiên, không tới một phút, Trương Nhiên liền rộng mở ngẩng đầu, Lâm Hiểu có thể ở hắn trong ánh mắt nhìn đến rõ ràng khiếp sợ. Bối lạp thỏ tiến hóa sau thuộc tính thế nhưng đã có thể so sánh S cấp tinh linh. Lâm Hiểu gật đầu, đúng vậy, lần này bối lạp thỏ cũng không gần là nhiều một cái kỹ năng, mà là toàn thuộc tính, toàn kỹ năng tiến hóa. Nàng nâng nâng cằm, ngài có thể đối lập phía trước số liệu chỉ nhìn một cách đơn thuần, nó thuộc tính đã không ngừng là phiên bội. Lâm Hiểu chuẩn bị phi thường đầy đủ, đều là tinh linh hiệp hội phía chính phủ đóng dấu tư liệu, chữ trắng chữ màu đen, đương nhiên căn bản sẽ không hoài nghi cái này số liệu thật giả. Hắn chỉ là không dám tin tưởng. Đồng thời, hắn cũng biết, lúc này đây đàm phán, hai bên vị trí đem phát sinh điên đảo. Là một người cực có thiên phú, hơn nữa đã triển lộ mũi nhọn triệu hoán sư, ở đối mặt cũng không cường thế tinh linh sân thi đấu khi, nàng sẽ là tuyệt đối người bán thị trường, do đó chiếm cứ nói chuyện quyền chủ động. Trương Nhiên đem số liệu đơn bông, đột nhiên cười một cái, trong phòng không khí tựa hồ cũng hơi chút hòa hoãn một ít. Lâm Hiểu, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp, ta biết ngươi là cái người thông minh, lần này cũng liền không cùng ngươi đâu phần cong. Hắn lấy ra một phần hợp đồng, mở ra ở hai người trung gian trên bàn trà. Thiên Duyệt thành tâm mời ngươi trở thành chúng ta toàn chức triệu hoán sư. Lâm Hiểu nhướng mày, cầm lấy trước mặt hợp đồng nhìn lên, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng khép lại. Bằng tâm mà nói, Thiên Duyệt khai cho nàng đãi ngộ đã phi thường hậu đãi. 100 vạn lương một năm toàn chức hợp đồng, trong đó còn không bao gồm nàng thắng tràng tiền thưởng chia làm. Thiên Duyệt không chỉ có đề cao nàng thắng tràng tiền thưởng, còn đem chia làm nhắc tới 7-3, nàng lấy 7, Thiên Duyệt lấy 3. Mặt khác một ít xứng cấp tư nhân chung cư, trợ lý, phòng nghỉ chờ đều là tiểu đầu, tạm thời không đề cập tới. Lâm Hiểu không phải cái gì cũng đều không hiểu tân nhân, nàng biết, là ngôi cao tới nói, có thể cho nàng như vậy cao chia làm tỷ lệ, đã là ngôi cao nhất phần đầu triệu hoán sư đãi ngộ. Trương Nhiên thẳng thắn thành khẩn mà nói, Lâm Hiểu, ngươi là ta một tay ký xuống mang ra tới, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội lấy như vậy mắt sáng thành tích, còn có thể làm B cấp bối lạp thỏ tiến hóa, ngươi là ta mang quá nhất có thiên phú triệu hoán sư. Hắn điểm điểm trên bàn trà hợp đồng, đây là ta có thể cho ngươi nói ra tới tốt nhất hợp đồng. Lâm Hiểu gật đầu, thành khẩn đánh giá, ta biết, đãi ngộ đã phi thường hảo. Trương Nhiên, vậy ngươi? Lâm Hiểu ánh mắt bình tĩnh, nàng không chút khách khí địa điểm ra hợp đồng chung mấu chốt nhất vấn đề, chính là, ký hợp đồng niên hạn là 5 năm. Thiên Duyệt muốn dùng này phân hợp đồng, trói chặt nàng 5 năm thời gian. Đến nỗi vì cái gì không có cấp ra càng cao niên hạn, phỏng chừng là Thiên Duyệt cao tầng chính mình đều rõ ràng, đối nàng như vậy triệu hoán sư tới nói, dùng tiền tạp nhiều nhất cũng chỉ có thể trói chặt 5 năm thời gian, 5 năm lúc sau, bọn họ lấy tiền cũng tạp bất động. Trương Nhiên trên mặt quả nhiên lộ ra một mặt khó xử, kỳ thật tiền gì đó còn hảo nói, như vậy hợp đồng, khó nhất nói ngược lại là niên hạn vấn đề. Cao tầng nhóm cho rằng, Lâm Hiểu trưởng thành còn có nguy hiểm tính cùng không xác định tính, đối nàng trước mắt thành tích tới nói, lấy ra như vậy đãi ngộ hợp đồng, ít nhất muốn trói chặt nàng 5 năm thời gian mới có giá trị. Nay không phải nói Thiên Duyệt không có ánh mắt nhìn ra Lâm Hiểu thiên phú, mà là nói, trước tiên dùng giá trên trời hợp đồng trói chặt Lâm Hiểu là yêu cầu gánh vác kết xù nguy hiểm, mà đối với hiện tại mới vừa bắt được nhập tần quyền, đang ở phát triển chung Thiên Duyệt tới nói, bọn họ cũng không nguyện ý như vậy lô mãng mà làm hạng nhất cao nguy hiểm đầu tư. 5 năm, chính là cao tầng điểm mấu chốt. Nhưng nhìn Lâm Hiểu ánh mắt, Trương Nhiên liền biết, 5 năm, cũng vượt qua Lâm Hiểu tâm lý điểm mấu chốt. Quả nhiên, nàng lắc lắc đầu. Người phụ trách, ngài hẳn là biết ta. Triệu hoán sư vòng, cạnh tranh đào thải cỡ nào kịch liệt, càng đỉnh liền càng là như thế, không có nhiều ít cái 5 năm làm nàng đi lãng phí. Trương Nhiên có chút thất vọng, lại có loại quả nhiên như thế cảm giác. Ta liền biết. Hắn nhìn Lâm Hiểu, đột nhiên thở dài một hơi, cười cười nói. Ta biết ngươi là cái có dạ tâm. Hắn lại lấy ra một khác phân hợp đồng, cho nên ở cùng cao tầng nói thời điểm, ta liền đề ra hai loại phương án. Đây là một phần S cấp kiêm chức hợp đồng. Ngươi biết, S cấp kiêm chức hợp đồng cũng không hạn chế ngươi tự do, vô luận ngươi kế tiếp đi câu lạc bộ hoặc là đại tái tràng, chỉ cần mỗi tháng ở Thiên Duyệt đánh xong hạn ngạch buổi diễn, mặt khác, Thiên Duyệt đều sẽ không quản ngươi. Lâm Hiểu ánh mắt bay nhanh mà ở hợp đồng mặt chữ thượng đảo qua, nàng chú ý tới thực mấu chốt một chút, mỗi tháng hạn ngạch buổi diễn là có thể điều chỉnh. Trương Nhiên 10 ngón giao nhau tương nắm, ngữ khí mang chút điểm trêu chọc nói, chỉ có nửa năm thời gian, nửa năm lúc sau, ngươi nếu là danh khí lớn đến không được, nói không chừng Thiên Duyệt phải hoa giá cao thỉnh ngươi tới đánh thi đấu hữu nghị. Lâm Hiểu nghe ra Trương Nhiên trêu chọc, buông hợp đồng, cười một cái nói, không nóng nảy, dù sao ta phía trước thiêm C cấp hợp đồng còn chưa tới kỳ. Hai người đối diện, Trương Nhiên cũng đã minh bạch Lâm Hiểu đáp án. Hắn phát hiện hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Có lẽ phía trước gì Sa Phong nói đúng, giống Thiên Duyệt như vậy sân thi đấu, đích xác lưu không dưới quá mức thiên tài triệu hoàn sư. Trương Nhiên đến thừa nhận, nếu đứng ở sân thi đấu người phụ trách góc độ, hắn càng hẳn là khuyên bảo Lâm Hiểu thêm một phần toàn chức hợp đồng, như vậy hắn là có thể liên tục thả khả quan bắt được xa xỉ tiền thuê trích phần trăm. Nhưng đứng ở một người đã từng đối Triệu Hoán Sư ngành sản xuất có được sơ tâm cùng mộng tưởng Triệu Hoán Sư tới nói, giống Lâm Hiểu người như vậy, nàng sân khấu hẳn là ở càng rộng lớn chức nghiệp sân thi đấu. Nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng từng ở cái này ngành sản xuất truy đuổi quá, nhìn lại trước mắt Lâm Hiểu, hắn đột nhiên trong lòng buông lỏng. Trương Nhiên nghĩ, từ ngăn kéo chung lấy ra một trương danh thiếp đưa cho Lâm Hiểu. Người này, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Lâm Hiểu túi đầu vừa thấy, danh thiếp thượng viết một cái ba chữ người danh, Dì Sa Phong. Lâm Hiểu đem tên này ghi tạc trong lòng, sau đó đem danh thiếp thu hồi. Trương Nhiên nhìn nàng động tác, than một tiếng, đột nhiên vui đùa nói. Nếu là ngươi về sau thành danh, ta mời ngươi ngày qua duyệt thi đấu, ngươi nhưng nhất định phải bán ta cái này mặt mũi a. Trương Nhiên trong miệng thành danh đối Lâm Hiểu tới nói có lẽ là cái tương đương xa xôi sự, nhưng nhìn Trương Nhiên ánh mắt, Lâm Hiểu lại làm giấy lên khỏe miệng. Nhất định. Chương 19 khi nào triệu hoán tân tinh linh đổi mới. Lâm Hiểu nhìn giao diện phía dưới 99 tin tức nhắc nhở, từ lần trước thi đấu, đối lạp thỏ tiến hóa lúc sau, nàng fans đã đột phá 100 vạn, đến bây giờ còn ở liên tục tăng trưởng chung, chẳng qua tăng tốc so với phía trước ở hot search ập thượng đã chậm rất nhiều. Đây là lưu lượng đáng sợ. Nàng dám khẳng định, nếu phía trước bối lạp thỏ là ở thiên duyệt trên sân thi đấu tiến hóa, như vậy, chuyện này liền tuyệt đối sẽ không có hôm nay nhiệt độ, nhưng là có nhập tần quyền liền không giống nhau. Ở phía chính phủ tinh linh kênh, bằng vào thiên duyệt hòa bình cao trận này không tính đứng đầu thi đấu, nàng ngày đó liền xông lên hot search ở bảng tiền tam. Đây là nàng fans có thể nhanh như vậy phá 100 vạn nguyên nhân. Hơn nữa từ ngày đó lúc sau, Lâm Hiểu liền lục tục đã chịu rất nhiều sân thi đấu cùng với loại nhỏ câu lạc bộ mời, nàng đơn giản nhìn một chút sau, đều hữu hảo cự tuyệt. Có thể ở ngay lúc này hướng nàng phát ra mời ngôi cao, kỳ thật khai ra điều kiện tốt nhất cũng sẽ không vượt qua thiên duyệt ngày hôm qua cấp ra cái kia hợp đồng, nàng muốn tiếp thu này đó ngôi cao mời, còn không bằng đi thiên duyệt đâu. Nàng ngay từ đầu ngày qua duyệt là vì làm tiền, hiện tại càng ngày càng cảm thấy, kiếm tiền cùng bồi dưỡng danh khí là một kiện hỗ trợ lẫn nhau sự. Ở tiểu nhân địa phương lại làm ầm ĩ cũng nháo không ra đại động tĩnh, cho nên, đây là những người đó tưởng hướng chỗ cao bỏ nguyên nhân đi. Lâm Hiểu ở trong lòng cân nhắc chính mình lúc sau quy hoạch, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong bao lấy ra một trương danh thiếp, đây là ngày hôm qua Trương Nhiên cho nàng. Lâm Hiểu nhìn mặt trên tự, Dì Sa Phong, Sa Phong Thương vụ Kinh tế Công ty, chức vụ là, cao cấp người đại diện. Lâm Hiểu nhìn cái kia cao cấp người đại diện, nghĩ thầm, có thể có bao nhiêu cao cấp. Lấy nàng kinh nghiệm, nay hẳn là thuộc về tư nhân chuyên trúc người đại diện một loại, bất quá nhìn dáng vẻ cũng không phải giải trí công ty. Trương Nhiên nói người này khả năng đối nàng có trợ giúp, hắn là muốn cho nàng cùng cái này người đại diện tiếp xúc. Lâm Hiểu nhéo danh thiếp, ngưng mi nghĩ, cũng không có lập tức gọi mặt trên điện thoại. Kết quả, làm người ngoài ý muốn chính là, Dì Sa Phong thế nhưng chủ động tìm nàng. Hắn ước nàng ngày mai buổi chiều gặp mặt, trao đổi một chút sự tình, địa điểm là Thiên Duyệt phụ cận một nhà quán cà phê. Lâm Hiểu suy đoán, Dì Sa Phong có thể có nàng liên hệ phương thức hẳn là Trương Nhiên bên kia đẩy, xem ra Trương Nhiên rất coi trọng người này a. Lâm Hiểu cuối cùng đáp ứng rồi Dì Sa Phong mời. Đây là một nhà tư nhân quán cà phê, Lâm Hiểu đẩy cửa đi vào, then cửa trên tay lục lạc phát ra đinh linh tiếng vang. Ngồi ở cửa sổ sát đất biên nam nhân nghe tiếng ngẩng đầu, chiều Lâm Hiểu vây vây tay, Lâm Hiểu đi qua. Nhìn Lâm Hiểu ngồi xuống, Dì Sa Phong một bên tiếp đón người phục vụ, một bên nói, uống điểm cái gì? Lâm Hiểu không có phiên thực đơn. Nàng nhìn về phía người phục vụ, khẽ gật đầu nói, một ly lạc kè, cảm ơn. Điểm hảo sau Lâm Hiểu nhìn về phía đối diện nam tử. Ăn mặc một thân hưu nhà áo dài quần dài, thủ đoạn mang theo một khối biểu, so nàng nghĩ đến tuổi trẻ chút, có một loại thương nghiệp tinh anh khí chất. Lâm Hiểu ánh mắt không giấu vết mà ở kia khối biểu thượng sẽ qua, căn cứ nàng hai đời kinh nghiệm, này biểu giá trị xa xỉ. Lâm Hiểu gật đầu, ngươi hảo. Dì Sa Phong chú ý tới Lâm Hiểu đánh giá ánh mắt, hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi liên hệ phương thức là Trương Nhiên cho ta, ta hỏi cái này cáo giả muốn ngươi liên hệ phương thức chính là muốn đã lâu. Lời này tin tức hàm lượng rất lớn, Lâm Hiểu ngước mắt, ngươi nhận thức ta. Muốn nói nhận thức, đó chính là hôm nay, bất quá muốn nói chú ý, kia đích xác tương đối có đoạn thời gian. Ngươi vừa tới thiên duyệt không bao lâu, ta liền chú ý tới ngươi. Lời này nghe tới có điểm nghĩa khác, Dì Sa Phong lại bay nhanh bổ sung một câu, bởi vì ngươi là cái phi thường có thiên phú triệu hoàn sư. Lúc này người phục vụ đem cà phê bưng lên, Lâm Hiểu cũng không có động, đem ly đĩa hướng bên cạnh hơi chút gì gì, đôi tay tương khấu, Lâm Hiểu mới nói. Trương Nhiên cũng đem ngươi danh thiếp cho ta, nếu đều biết lẫn nhau mục đích, vậy đi thẳng vào vấn đề nói đi. Dì Sa Phong có chút hơi kinh ngạc, Lâm Hiểu tính cách so nàng nghĩ đến càng vì bình tĩnh trực tiếp. nhằm vào bất đồng người có bất đồng nói chuyện kỹ xảo. Dì Sa Phong nhìn ra tới Lâm Hiểu không thích loanh quanh lòng vòng, liền nói thẳng. Ta muốn hỏi một chút, ngươi kế tiếp còn tính toán lưu tại Thiên Duyệt sao? Thiên Duyệt hiện tại hẳn là đã cùng ngươi nói chuyện tân hợp đồng đãi ngộ vấn đề đi. Lâm Hiểu tâm nói, chẳng lẽ là Trương Nhiên nói cho hắn? Giống như là nhìn ra Lâm Hiểu nghi hoặc, dì Sa Phong hơi hơi mỉm cười, nói. Trương Nhiên cái gì cũng chưa cùng ta nói, nhưng đây là rõ ràng. Thiên Duyệt đích xác đã cùng ta nói chuyện tân hợp đồng sự, cho nên, ngươi rõ ràng đoán được, vì cái gì còn muốn tới tìm ta. Cuối cùng ngữ khí hơi chút tăng thêm, mang theo một loại khắc chế bén nhọn. Dì Sa Phong phi thường thẳng thắn thành khẩn, bởi vì, ta coi trọng ngươi thiên phú, mà ngươi, cũng yêu cầu một người chức nghiệp người đại diện. Đến nỗi Thiên Duyệt, bọn họ nhất định sẽ muốn dùng một phần toàn chức hợp đồng trói chặt ngươi, mà ta căn cứ trong khoảng thời gian này đối với ngươi quan sát phán đoán, ngươi không phải sẽ vì điểm này cực nhỏ tiểu lợi liền thiệt hại chính mình tiền đồ người. Lâm Hiểu tưởng nói ta sao không phải, ta nghèo đến len ken vang, nói không chừng một cái không cẩn thận liền vì tiền không lưng. Nhìn Lâm Hiểu không nói lời nào, Dì Sa Phong từ công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện đưa cho nàng. Đây là ta tư liệu, ngươi có thể nhìn xem. Lâm Hiểu tiếp nhận, ghế dài không gian nhất thời an tĩnh lại, thỉnh thoảng có thể nghe được tới khách nhân khi mở cửa bắt tay phát ra lục lạc thanh. Lâm Hiểu hoa vài phút phi xem xong rồi này phân tư liệu. Dì Sa Phong liền cùng phía trước danh thiếp thượng viết như vậy, là danh cao cấp chuyên trúc người đại diện, phụ trách nghiệp vụ phi thường rộng khắp, từ cung cấp trong nghề tin tức, phụ trợ đàm phán thương vụ hợp đồng đến liên hệ ngoại giới thương vụ, vận đỏ marketing, hắn đều toàn phương vị phụ trách. Tư liệu thượng cấp ra hắn thủ hạ thêm những cái đó triệu hoán sư, Lâm Hiểu đục lỗ đảo qua, liền nhận ra trong đó từng có nửa đều là tại chức nghiệp trên sân thi đấu thường xuyên xuất hiện tên, này liền thuyết minh. Những cái đó triệu hoán sư ít nhất đều là chức nghiệp một đường đội chủ lực đội viên, như vậy mới có thể đủ làm Lâm Hiểu biết rõ. Mặc dù lấy Lâm Hiểu kiếp trước đồng hành ánh mắt đánh giá, người này nghiệp vụ năng lực cũng là đứng ở đứng đầu kia một đợt. Xem xong rồi Lâm Hiểu mắt đen trầm tĩnh, người lý lịch phi thường xinh đẹp. Dì Sa Phong biết Lâm Hiểu còn có hậu lời nói, quả nhiên liền nghe nàng nói, cho nên, ngươi vì cái gì muốn tới tìm ta đâu. Nàng tuy rằng trước mắt đánh ra điểm chút thành tựu tích, nhưng là muốn cùng những cái đó tuyển thủ chuyên nghiệp so sánh với, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Dì Sa Phong tự tin cười, Lâm Hiểu, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Vì cái gì ngươi muốn nghi ngờ một cái chuyên nghiệp người đại diện ánh mắt? Hàn Trấn Thanh, lấy tiềm lực của ngươi, hoàn toàn không thể so những cái đó ở trên sân thi đấu sinh động chức nghiệp một đường triệu hoán sư kém. Lâm Hiểu tay rất nhỏ vừa động, nàng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm mặt biển đã nhấc lên sóng gió. Đúng vậy, nàng tuy rằng biết chính mình thiên phú không kém, cho tới nay triệu hoán sư lộ tựa hồ cũng đi được thực thuận. Nhưng Lâm Hiểu có đôi khi lại rất mờ mịt, nàng cũng không phải rất rõ ràng chính mình trước mắt sở bày ra tới năng lực ở triệu hoán sư vòng chung đến tột cùng là cái nào tầng cấp. Thiên Duyệt mâm rất nhỏ, cũng không có nhiều ít có thể cho nàng đối lập tham chiếu người. Ta quan sát ngươi thật lâu, ngươi đệ nhất chỉ ký hợp đồng tinh linh chính là B cấp bối lạp thỏ như vậy đại chúng biết rõ ngu nhạc hình tinh linh, ngươi lại có thể triệu hồi ra như vậy đẳng cấp cao. Ta tưởng kia chỉ bối lạp thỏ hẳn là biến dị đi. Mà theo sau không lâu, ngươi lại triệu hồi ra A cấp nuốt nuốt thú, đồng dạng lại là một loại phi thường hiếm thấy chân quý đặc thù hệ tinh linh. Quang xem cấp bậc, tựa hồ B cấp A cấp cũng không có nhiều xuất sắc, nhưng cẩn thận phân tích, ngươi tinh linh đều phi thường hy hữu thả độc đáo. Lâm Hiểu ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, người đại diện đào người chính là cái này giọng, trước bất chấp tất cả cho ngươi thổi một đợt cầu vồng thí. Lâm Hiểu cũng không vì cầu vồng thí sở động, nàng bình tĩnh nói. Nhưng là, này đó cũng không đủ để đả động ngươi. Bị đánh gây gì Sa Phong hơi hơi sửng sốt, nhìn đến bây giờ sắc mặt cũng chưa như thế nào biến hóa Lâm Hiểu, đống nhiên nghĩ đến phía trước Trương Nhiên nhắc nhở hắn kia một câu, kia tiểu cô nương không phải hảo lừa gạt. Quả nhiên không hảo lừa gạt ta. Dì Sa Phong than cười một tiếng, thừa nhận. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, nếu chỉ bằng vào này đó cũng không đủ để cho ta hiện tại liền tìm ngươi, là ngươi tinh linh tiến hóa làm ta hạ quyết tâm. Ngươi biết tinh linh tiến hóa chân chính ý nghĩa sao? Lâm Hiểu ngón tay hơi hơi vớt ve, nàng gật đầu, là đánh vỡ cấp bậc gông cùm xiềng xích, giao cho tinh linh vô hạn khả năng tính. Đúng vậy, đây là phi thường mấu chốt điểm thứ nhất. Lâm Hiểu há miệng thở dốc, nhưng Dì Sa Phong giống như là nhìn ra nàng muốn nói cái gì giống nhau, giành nói, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi tinh linh tiến hóa tuy rằng hiếm thấy, nhưng là tại chức nghiệp trên sân thi đấu cũng không phải không có phát sinh quá. Lâm Hiểu trầm mặc, nàng là tưởng nói cái này. Đích xác, ngươi tinh linh tiến hóa cũng không phải cái lệ. Đoạn gia dụ chính là dựa vào tinh linh tiến hóa phong thần. Nhưng ngươi biết, những người đó tiến hóa tinh linh đều là cái gì cấp bậc sao? Lâm Hiểu ngẩn ra, liền nghe Dì Sa Phong nhẹ nhàng nói, khởi bước đều là S cấp. Cảm giác được bất đồng sao, Lâm Hiểu, ngươi tinh linh, bê cấp liền tiến hóa, hơn nữa, nó vẫn là chỉ bối lạc thỏ. Nhận thấy được sắc mặt lập tức có biến hóa tiểu cô nương, Dì Sa Phong lại chạy nhanh bổ sung, ta không phải có thành kiến ý tứ, mà là từ khách quan đi lên nói, bối lạp thỏ liền chiến đấu hình đều hiếm thấy, càng đừng nói tiến hóa. Cho nên, ngươi nghĩ tới nó có thể tiến hóa nguyên nhân sao? Lâm Hiểu, đương nhiên là bởi vì bối lạp thỏ bản thân. Dì Sa Phong cơ hồ cười rộ lên, hắn phát hiện cái này tiểu cô nương đối nàng tinh linh phá lệ bao che cho con, tựa như vừa rồi, hắn mới hơi chút mang theo điểm ý tứ, nàng liền lập tức nhíu mày. Đúng vậy, đương nhiên là có này bộ phận nguyên nhân, ngươi bối lạp thỏ bản thân thuộc tính điều kiện đã đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn. Nhưng, còn có một nguyên nhân, đó chính là chính ngươi. Ngươi muốn rõ ràng, tinh linh tiến hóa vĩnh viễn không thể bỏ qua một bên triệu hoán sư đi nói, ngươi xem những cái đó chức nghiệp trên sân thi đấu tinh linh, cái nào tinh linh thân thể thuộc tính không thể so ngươi bối lạp thỏ hảo, chúng nó đều tiến hóa sao? Nghe chuyên gia nói, tinh linh tiến hóa trung tâm ở chỗ triệu hoán sư cùng tinh linh tâm thần hợp nhất. Hai người tinh thần lực đạt tới cùng cái kênh, nhưng... Dì Sa Phong cười hắc hắc, chúng ta trong nghề không thích làm học thuật giới những cái đó hoa hòe loẹ loẹt cách nói, giống ngươi loại tình huống này, chúng ta thông thường đều thích đơn giản thô bạo mà quy nạp vì, đỉnh cấp thiên phú. Lâm Hiểu rốt cuộc bị chọc cười, nàng ở Dì Sa Phong nói chuyện nhìn thấy rất nhiều quen thuộc đồ vật. Cảm ơn ngươi đem ta nói được lợi hại như vậy. Dì Sa Phong chấn hiện, Lâm Hiểu cười rộ lên bộ dáng phi thường sinh động. Tựa hồ chỉ có hiện tại mới có thể nhìn ra điểm tiểu cô nương bộ dáng. Hắn ở trong lòng yên lặng ghi nhớ, ân, nhan giá trị cùng với mỉm cười cũng là một cái marketing điểm. Sau khi cười xong, Lâm Hiểu con ngươi híp lại, lời nói cũng bén nhọn lên. Dùng ngươi cách nói, nếu ta lợi hại như vậy, ta đây vì cái gì muốn lựa chọn ngươi, hoặc là nói, cùng ngươi hợp tác, ngươi có thể cho ta mang đến cái gì. Dì Sa Phong cũng không để ý Lâm Hiểu ngữ khí, tương phản, hắn thật cao hứng. Bởi vì nói chuyện tiến hành tới rồi này một bước, đã nói lên đối phương cũng có hợp tác ý đồ. Bất luận là đại tái tràng, giống Dương Thành hoặc là Bình Cao, lại hoặc là từ nhỏ đến một đường đỉnh cấp câu lạc bộ, ta đều có nhận thức người, ngươi kế tiếp phải đi lộ tuyến, chúng ta cùng nhau thương lượng quy hoạch, chờ xác định hảo, ta sẽ giúp ngươi liên hệ nhất thích hợp ngươi người phụ trách, hơn nữa giúp ngươi đi đàm phán hợp đồng. Lâm Hiểu biết, Dì Sa Phong lời nói chợt vừa nghe lên bình thường, tựa hồ hắn có thể làm những cái đó sự nàng chính mình cũng có thể làm. Nhưng là, chung quy vẫn là không giống nhau, tựa như nói hợp đồng, chẳng lẽ nàng mỗi lần ký hợp đồng khi đều phải giống cùng Thiên Duyệt lần đó giống nhau, lại tìm người đánh một hồi sao? Nàng còn có thể gặp được giống Trương Nhiên như vậy còn có lương tâm không hấu người người phụ trách sao? Còn có ngoại tiếp thương vụ, Lâm Hiểu chính mình liền rất rõ ràng, nếu uổng có danh khí, vô pháp biến hiện, kia cái này danh khí liền không hề giá trị. Mà giống mấy thứ này, đều cần phải có chuyên môn người giúp nàng xử lý. Dì Sa Phong nói đúng, nàng xác nên yêu cầu một người người đại diện. Lâm Hiểu trong lòng có quyết định, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Ta cảm thấy ngươi nói đồ vật đều phi thường có đạo lý. Dì Sa Phong trong lòng vui vẻ, thân thể trước huynh, chẳng lẽ... Bất quá, chúng ta hợp tác chuyện này, ta còn cần nghĩ lại. Dì Sa Phong. Lâm Hiểu tâm nói, quyền chủ động muốn chặt chẽ nắm ở chính mình trong tay. Này Dì Sa Phong cho rằng hắn có thể nắm chính mình cái mũi đi, ta càng muốn lượng ngươi mấy ngày. Nói chuyện hợp tác vốn dĩ liền không phải một lần có thể đạt thành sự, Lâm Hiểu cũng không lo lắng gì Sa Phong chạy, nghe người này nói, hắn đều nhìn chằm chằm chính mình thời gian lâu như vậy, như thế nào sẽ ở ngay lúc này từ bỏ. Dì Sa Phong nhìn bình tĩnh Lâm Hiểu, thở dài đỡ chán, ngươi cái này tiểu cô nương. Quá tinh. Không có việc gì, ngươi hảo hảo suy xét, nếu là không tín nhiệm ta, cũng có thể hỏi một chút Trương Nhiên ta nói có phải hay không thật sự. Đề tài vừa chuyển, hắn lại nghĩ đến cái gì, đúng rồi. Ngươi tính toán khi nào triệu hoán tiếp theo chỉ tinh linh. Ta giúp ngươi cùng tiếp theo trạm ngôi cao nói hợp đồng khi, ngươi phải có đệ tam chỉ càng có phân lượng chút tinh linh, chúng ta mới có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Lời tuy nhiên nói không tồi, nhưng là... Cái gì kêu ngươi giúp ta nói hợp đồng, ta còn không có đáp ứng cùng ngươi hợp tác đi. Dì Sa Phong, nga nga, kia, vậy ngươi chính mình nói hợp đồng khi, vẫn là có đệ tam chỉ tinh linh càng tốt chút. Lâm Hiểu không nói lời nào, Dì Sa Phong thăm dò, cho nên... Ngươi tính toán khi nào triệu hoán? Lâm Hiểu ngữ khí lại buồn bực lên, triệu hoán không được. Dì Sa Phong. Tiểu cô nương mí mắt gục xuống xuống dưới, ngữ khí thế nhưng có chút buồn bực. Bởi vì không có tiền. Dì Sa Phong. Dì Sa Phong chấn kinh rồi cả buổi, hắn nghe Trương Nhiên nhắc tới Lâm Hiểu kinh tế tình huống tựa hồ không tốt lắm, nhưng hắn cho rằng không tốt lắm là không đồng tiền lớn, sao có thể nghĩ đến nàng hiện tại, đã liền triệu hoán khoán đều mua không nổi. Ước chừng ra sao Sa Phong quá mức khiếp sợ bộ dáng mạo phạm tới rồi Lâm Hiểu, nàng nhấp môi, dương giọng nói. không phải mua không nổi màu xám màu lam triệu hoàn khoán, là mua không nổi màu tím triệu hoàn khoán. Bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú, một cái là B cấp, một cái là A cấp, tuy rằng nói bối lạp thỏ thân thể thuộc tính kỹ năng đã có thể so sánh S cấp tinh linh, nhưng là ở phía chính phủ cách nói thượng, nó vẫn là B cấp, cho nên, Lâm Hiểu hiện tại nhất yêu cầu, là một con chân chính căng mặt bản, S cấp tinh linh. Nhưng gì Sa Phong hiển nhiên không ghét đến Lâm Hiểu trọng điểm, hắn thực nghi hoặc, cái kia, người bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú chẳng lẽ không phải dùng màu tím triệu hoán khoán triệu hồi ra tới sao? Lâm Hiểu lại càng nghi hoặc, ta từ đâu ra tiền mua màu tím triệu hoán khoán? Gì Sa Phong? Chẳng lẽ ngươi hai cái tinh linh đều là dùng màu lam triệu hoán khoán triệu hồi ra tới? Lâm Hiểu, a, đúng vậy. Nàng chưa nói bối lạp thỏ vẫn là nàng dùng màu xám triệu hoán khoán triệu hồi ra tới đâu. Dì Sa Phong đầu tiên là cùng Lâm Hiểu mắt to trừng mắt nhỏ, hai người đều thực mê mang, sau đó dì Sa Phong đột nhiên tiếp thượng Lâm Hiểu sóng điện não. Từ từ, ngươi sẽ không chỉ tính toán dùng một chương màu tím triệu hoán khoán liền triệu hồi ra S cấp tinh linh đi. Lâm Hiểu, có cái gì vấn đề sao? Chương 20 có tiền có tiền. Đổi mới. Lâm Hiểu, có cái gì vấn đề sao? Dì Sa Phong nhìn Lâm Hiểu chính thức nghi hoặc mặt, tâm nói, này vấn đề có thể to lắm đi. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, ngươi phía trước triệu hoán bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú, dùng mấy chương màu lam triệu hoán khoán? Lâm Hiểu, hai chương. Dì Sa Phong che lại ngực, kiệt lực đem chính mình mông ấn ở trên chỗ ngồi. Nói cách khác, Lâm Hiểu triệu hoán tinh linh bách phát bách trúng, vẫn là hướng tới triệu hoán khoán cấp bậc cực hạn đi. Ân, cũng còn hảo, cũng chính là hai chương. Còn hảo cái rắm. Dì Sa nguy hiểm chút bạo thô khẩu. Hắn bình phục hạ chính mình kích động tâm tình, tâm nói, nhặt được bảo, hắn tuy rằng lý giải không được Lâm Hiểu là như thế nào làm được, nhưng là trong nghề nhằm vào loại này người thường khó có thể với tới hiện tượng có loại phi thường đơn giản giải thích phương thức, chính là hết thể đều hướng thiên phú thượng dựa. Đối, đây là thiên phú. Đỉnh cấp thiên phú. Hạt giống tốt. Dì Sa phong ấn xuống chính mình run rẩy tâm, trầm ngâm nói, tiền sự tình, ta có lẽ có thể cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Lâm Hiểu ngước mắt, vui đùa nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi tính toán đưa ta một chương màu tím triệu hoàn khoán? Dì Sa Phong hiện tại cũng không sai biệt lắm thăm dò Lâm Hiểu tính cách, nay tiểu cô nương tặc tinh, nửa điểm không có hại, vì thế liền nói, nga, ngươi muốn ta đưa ngươi cũng đúng, vậy ngươi đây là thiếu chúng ta tình, đến muốn từ địa phương khác bù. Lâm Hiểu quả nhiên nháy mắt không có hứng thú. Dì Sa Phong gợi lên khỏe miệng, ta này phương pháp chỗ tốt có thể so đơn thuần một chương màu tím triệu hoàn khoán lớn hơn. Lâm Hiểu nga một tiếng, ta đây liền chờ, ngươi nếu là thật có thể giúp ta giải quyết tiền chuyện này, ta lập tức là có thể cùng ngươi ký hợp đồng. Dì Sa Phong giơ tay kêu người phục vụ tính tiền, tự tin nói. Chờ xem, làm ngươi kiến thức một chút có người đại diện cùng không người đại diện chính mình sờ hạt qua sông khác nhau. Chạng vạng Lâm Hiểu trở về thời điểm, Trương Ngọc Mai còn kỳ quái. Dì, hiểu hiểu, ngươi mấy ngày nay không phải nghỉ ngơi không thi đấu sao? Lâm Hiểu đóng cửa lại. Đem bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú triệu hồi ra tới, nói, ân, buổi chiều đi gặp một người. Trương Ngọc Mai há mồm liền muốn hỏi là ai, nhưng là lại nghĩ vậy khả năng đề cập đến hiểu hiểu riêng tư, lời nói ở trong cổ họng xoay ba vòng rốt cuộc chưa nói ra tới. Lâm Hiểu quét nàng liếc mắt một cái, ngồi vào nàng đối diện trên sofa, hỏi đi, tỉnh đem chính mình nghẹn chết. Trương Ngọc Mai chính là này tính cách, nàng hiện tại cũng thói quen. Trương Ngọc Mai cười hắc hắc, nói, ngươi đi gặp ai a? Dì Sa Phong. Dì Sa Phong. Trương Ngọc Mai giơ lên thanh âm, Lâm Hiểu xem nàng biểu tình, như thế nào, ngươi nhận thức người này. Cảm giác tên thực quen hay, giống như nghe ta bà bà nhắc tới quá. Trương Ngọc Mai nhíu mày nghĩ lại. Cũng không có gì, là một cái thâm niên người đại diện. Vừa nói khởi người đại diện quả nhiên liền hấp dẫn Trương Ngọc Mai sở hữu lực chú ý, hiểu hiểu, ngươi muốn thêm người đại diện lạc. Không đợi Lâm Hiểu trả lời nàng liền vuốt cằm nói, cũng nên, lấy ngươi hiện tại bày ra ra tới thiên phú. Có tốt người đại diện chủ động tìm tới môn thật sự là một kiện hết sức bình thường sự. Nàng thở dài một hơi, giống ta, muốn đạt tới ngươi hôm nay đạt tới thành tích, còn không biết muốn nhiều ít năm đâu. Lâm Hiểu muốn nói lại thôi, kết quả Trương Ngọc Mai thật giống như biết nàng muốn nói gì giống nhau, dành trước nói. Ta cũng không phải ghen ghét ngươi, ngươi đã làm ta không có ghen ghét tâm tư, ta chính là có điểm cảm thán, người với người chi gian chênh lệch thật sự đại a. Nàng dựa vào trên sofa, thanh âm ít đi một chút. Vì cái gì ta thi đấu liền luôn là thua đâu. Lâm Hiểu nhìn Trương Ngọc Mai, đồng nhiên nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nếm thử một chút khác lộ. Trương Ngọc Mai trước mắt, không hiểu lắm Lâm Hiểu ý tứ. Tựa như ngươi vừa rồi nói, người cùng người chi gian chênh lệch là phi thường đại, thiên phú tốt triệu hoán sư nhẹ nhàng có thể nhẹ nhàng làm ra thành tựu, có lẽ bình thường triệu hoán sư cả đời đều không đạt được, đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Cho nên Lâm Hiểu ngước mắt, bình tĩnh mà nói, ngươi có lẽ có thể nếm thử một chút, từ bỏ Triệu Hoán Sư, nếm thử một chút khác ngành sản xuất. Kết quả Trương Ngọc Mai lại càng thêm vẻ bài. Chính là, ta cũng không biết chính mình thiên phu ở nơi nào, ta phi thường thích tinh linh, cũng tưởng làm cùng tinh linh tương quan ngành sản xuất, nếu không làm Triệu Hoán Sư, ta liền không thể tưởng được chính mình có thể làm cái gì. Lâm Hiểu, kia, tinh linh huấn luyện sư đâu? Trương Ngọc Mai, a. Lâm Hiểu, ngươi không phát hiện ngươi đối tinh linh phi thường hiểu biết sao? Tinh linh huấn luyện sư muốn chính là đối tinh linh hiểu biết, cùng với tinh tế tỉ mỉ quan sát, này hai điểm ngươi đều có. Trương Ngọc Mai lại xua tay, không phải lạ, ta đối tinh linh hiểu biết đều là nguyên với ta ba ba ở tinh linh hiệp hội công tác, là nghiên cứu tinh linh chuyên gia. Cho nên, này không càng là ngươi trở thành tinh linh huấn luyện sư ưu thế sao? Trương Ngọc Mai không rõ. Lâm Hiểu hoan thanh nói, tựa như có người ra thất hảo, trời sinh liền so người khác vạch xuất phát cao, người ba ba là nghiên cứu tinh linh chuyên gia, lại ở tinh linh hiệp hội công tác, này đó đều là ngươi trở thành tinh linh huấn luyện sư ưu thế, có thể nói, ở cái này trước nghiệp thượng, ngươi khởi bước liền so người khác cao. Nhưng đổi đến Triệu Hoán Sư thượng, ngươi ưu thế đã bị đại đại hạn chế. Tuy rằng nói đúng tinh linh phi thường hiểu biết điểm này cũng rất hữu dụng, nhưng là Trương Ngọc Mai chiến đấu ý thức cùng với cái nhìn đại cục cố tình rất kém cỏi. Cái này làm cho nàng khó có thể ở trên sân thi đấu lấy được hảo thành tích, nhưng tiến Triệu Hoán vòng, thi đấu thành tích không tốt, dựa cái gì xuất đầu đâu. Hơn nữa, đương tinh linh Triệu Hoán Sư cũng có thể cùng rất nhiều tinh linh ở chung, trở thành bạn tốt. Trương Ngọc Mai á khẩu không trả lời được, Lâm Hiểu nói đồ vật là nàng trước kia chưa từng nghĩ tới, phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Mà nàng phía trước tư duy đều bị cực hạn ở, vừa nói đến cùng tinh linh tương quan, liền theo bản năng nghĩ đến Triệu Hoán Sư. Bất quá Lâm Hiểu lại nhắc nhở, nếu ngươi là đơn thuần liền muốn làm tinh linh Triệu Hoán Sư, ngươi tưởng đứng ở trước đài mà không phải phía sau màn, kia phía trước những lời này coi như ta chưa nói, rốt cuộc, từ mặt ngoài xem, tinh linh huấn luyện sư đích sắc không có Triệu Hoán Sư ngăn nắp. Trương Ngọc Mai mở miệng nói phản bác, ta điều chỉnh ống kính tươi sáng lệ sân khấu mới không có nhiều ít hứng thú đâu. Nuốt nuốt thú lôi kéo bối lạp thỏ lỗ thai ở phòng bay tới bay lui, lúc này vừa lúc xuyên qua sofa, Trương Ngọc Mai ánh mắt đuổi theo chúng nó, nửa ngày mới thu hồi. Nàng chính là thích tinh linh mà thôi. Lâm Hiểu cũng không có lại nói, loại đồ vật này nàng nhiều nhất đều chỉ có thể là kiến nghị, chân chính lựa chọn còn muốn xem Trương Ngọc Mai chính mình. Trương Ngọc Mai đem một cái ôm gối xoa đến trong lòng ngực, nói, ngươi có đôi khi nghiêm túc thuyết giáo bộ dáng còn rất giống ta ba. Hắn trước kia liền luôn lải nhải ta hẳn là đi theo hắn làm nghiên cứu. Trương Ngọc Mai một bộ thuận miệng nói chuyện phiếm bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến, ai, hiểu hiểu như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá ngươi ba mẹ à. Lâm Hiểu đã từng cho rằng, đương có người hỏi vấn đề này thời điểm nàng hẳn là sẽ rất khổ sở, nhưng hiện tại nàng phát hiện, không có. Nàng không khổ sở, thậm chí có điểm chết lặng. Vì thế nàng bình tĩnh mà nói, ta ba mẹ đều đã qua đời. Trương Ngọc Mai yết hầu như là bị tập trụ, nàng vô thố mà nói, thực xin lỗi, hiểu hiểu, ta không phải cố ý nhắc tới. Lâm Hiểu lắc đầu, không quan hệ, ta không khổ sở. Ta ba ba cũng là một người Triệu Hoán Sư, nhưng hắn là ngu nhạc hình. Ngu nhạc hình. Lâm Hiểu gật đầu, người sinh ra ở Dương Thành khả năng không quá hiểu biết, ở một ít tiểu địa phương, Triệu Hoán Sư phi thường thiếu, tinh linh thi đấu không phát đạt, ngu nhạc hình Triệu Hoán Sư cũng có thể thượng sân thi đấu. Trương Ngọc Mai không thể tưởng được loại này cảnh tượng. Ở Dương Thành, căn bản không có khả năng xuất hiện ngu nhạc hình Triệu Hoán Sư có thể thượng sân thi đấu tình huống, hoặc là nói, Dương Thành căn bản đều sẽ không thừa nhận bọn họ là Triệu Hoán Sư. Nhìn Trương Ngọc Mai không nói chuyện, Lâm Hiểu cũng biết nàng vô pháp lý giải. Này có lẽ chính là ba ba tự ti thả không cam lòng ngọn nguồn, hắn địa vị lúng ta lung túng, cả đời cũng nâng không được đầu. Nuốt nuốt thú cùng bối lạp thỏ lúc này cũng dừng chơi đùa, bối lạp thỏ bồi Lâm Hiểu sớm nhất, bởi vậy nó biết đến càng nhiều chút. Lúc này cảm giác được trong phòng hơi có chút trầm mặc không khí, nó nhảy lên sofa, ôm lấy Lâm Hiểu cánh tay. Hiểu hiểu, hiểu hiểu. Không cần khổ sở, bỡ là hiện tại đã cường đại rồi, lập tức là có thể giúp hiểu hiểu kiếm tiền, sau đó đem phòng ở chuộc lại tới. Lâm Hiểu cúi đầu, cười sờ sờ nó lỗ tai. Đừng lo lắng, ta thật không khổ sở. Nếu ba ba thấy ta hiện tại bộ dáng, hắn nhất định sẽ cao hứng. Rốt cuộc, nàng hiện tại đi lộ, chính là hắn vẫn luôn muốn chạy lộ. Trận này, Lâm Hiểu đối chiến Kim Linh. Kim Linh là thiên duyệt chủ đánh đương hồng Triệu Hoán Sư. Lâm Hiểu từ trận thi đấu trước lúc sau nghỉ ngơi mấy ngày, trở về lúc sau liền cho nàng an bài đối thủ như vậy. Thiên duyệt mục đích thực rõ ràng, đây là nàng bối lạp thỏ tiến hóa lúc sau trận đầu thi đấu, cũng là thiên duyệt bắt được nhập tần quyền lúc sau trận đầu đại hình cao chất lượng thi đấu. Ngoại giới chú mục chờ mong, nếu nàng có thể lấy lôi đình trận thế đánh bại một cái thiên duyệt nhãn hiệu lâu đời Triệu Hoán Sư, đủ để chứng minh hết thảy. Lâm Hiểu Tâm nói, nếu muốn nàng cường thế đánh bại một cái khác đối thủ, kia cũng không cần quái nàng không lưu thủ. Nàng ở trong lòng cùng Bối Lạp Thỏ cùng nuốt nuốt thú nói, toàn lực xuất kích. Hai bên triệu hoán sư bắt tay thời điểm, Kim Linh nhìn cái này tiểu cô nương bình tĩnh ánh mắt, trong lòng có chút run rẩy. Nếu đặt ở một tuần phía trước, đối chiến Lâm Hiểu nàng có 6-7 thành năm chắc, nhưng hiện tại, Kim Linh là một vị song mẫn công triệu hoán sư, tinh linh một con là Phong Lang, một con là Hồng Hồ. Thi đấu ngay từ đầu, Bối Lạp Thỏ liền thẳng đến Phong Lang mà đi, nó tốc độ quá nhanh, người xem cơ bản chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu trắng tan ảnh. Giải thích Văn Nhạc kinh hô, thiên, Bối Lạp Thỏ quá nhanh, nó vốn dĩ liền lấy tốc độ tăng trưởng, lần này tiến hóa lúc sau, bình thường di động tốc độ thế nhưng cũng đạt tới phía trước tối cao tiêu chuẩn, kia nó nếu là tốc độ cao nhất lại nên mau đến tình trạng gì. Kim Linh vốn đang thập phần khẩn trương, nào biết Lâm Hiểu một mở đầu liền phạm phải lớn như vậy sai lầm, trước làm Bối Lạp Thỏ xuống tới, này không phải một mình thâm nhập là cái gì. Tuy rằng nói Bối Lạp Thỏ tốc độ phi thường mau, nhưng nàng hai cái tinh linh khá vậy đều là mẫn công hệ. Kim Linh trực tiếp muốn nàng hai cái tinh linh trước liên thủ đem Bối Lạp Thỏ giải quyết, tốc độ muốn mau, rốt cuộc bầu trời còn phiêu một cái có thể phát ra vô hình khí vị công kích nuốt nuốt thú. Phong Lang lượng ra lợi chảo chiều Bối Lạp Thỏ sẽ đi, kết quả Bối Lạp Thỏ trường nhị trực tiếp quấn lấy nó vươn tới móng vuốt trực tiếp hướng trên mặt đất một quán. Chuẩn bị ở sau Hồng Hồ thấy đồng bạn gặp được nguy cơ, trực tiếp phát động kỹ năng, mị hoặc. Đây là Kim Linh có thể ở Thiên Duyệt lấy được huy hoàng chiến tích nguyên nhân, nàng Hồng Hồ mị hoặc kỹ năng quá cường, cơ bản không có đối thủ có thể ngăn cản. Kết quả Bối Lạp Thỏ nhìn thẳng nó đôi mắt, lại chỉ là hơi chút dừng một chút, thực mau nó vươn một khắc chỉ lỗ thai đem Hồng Hồ quân lấy, làm ra cái này động tác thời điểm Phong Lang bên kia vẫn như cũ bị nó gắt gao khống chế được. Cho nên hiện tại cục diện chính là, Bối Lạp Thỏ một con lỗ thai đè nặng Phong Lang, một con lỗ thai cuốn Hồng Hồ, kia hai cái tinh linh cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng liền tránh thoát Bối Lạp Thỏ quản thúc đều làm không được. Giải thích Văn Nhạc, quá lệ người kinh ngạc, Bối Lạp Thỏ đồng thời khống chế được hai cái tinh linh, mà hai cái tinh linh tựa hồ liền tránh thoát lực đạo đều không có. Nga nga, Bối Lạp Thỏ dư lại hai chỉ lỗ thai phát động kỹ năng, bốn đạo lưỡi dao gió chiều hai cái phương hướng thẳng đến Phong Lang cùng Hồng Hồ mà đi, bọn họ có thể tránh ra trốn rất sao. Giải thích thanh âm cao cao dơ lên, mang theo không biết trì hoãn, giống nhau loại tình huống này đối thủ thế tất sẽ làm ra phản kích. Kết quả, đánh trúng.